Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 471. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi muốn hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, giống như chắc chắc lại chán mềm mại đường hành lang nội không có một tia khe hở, sóng biển giống như tập cuốn tới mỹ diệu khuây khỏa làm cho Hạo Thiên cơ hồ điên cuồng, ngón tay ra vào tần suất không ngừng nhanh hơn. Chỗ kết hợp truyền đến vô lực kháng cự mất hồn khoái cảm. Đó là theo nhân thể bản năng ở chỗ sâu trong sinh ra đời xúc động, theo khi nắm khi buông tiết tấu, nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân, Lưu Ngọc Thiến môi mềm y, nha, hừ, ngâm không ngừng, mông đẹp đùi trắng rất nhanh cao thấp suy động, nghênh hợp với Hạo Thiên động tác. Bữa tiệc lớn cuối cùng mới lên đây này. Hạo Thiên còn không vội mà chính thức chiếm hữu Lưu Ngọc Thiến, hắn có chút mang theo tháo hạt đầu lưỡi vượt qua nữ tính thần bí đào nguyên thắng địa. Tại Lưu Ngọc Thiến cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn bên trong da thịt mềm mại nhẹ nhàng trượt ra một đạo vết ướt. Lưu Ngọc Thiến bị Hạo Thiên khẩu tay cùng sử dụng lời lẽ nảy ra, gây xích mích trêu chọc được thân thể mềm mại dồn dập thẳng run, kiều thở hỗn hển, ưng nhiều tiếng, rên rỉ liên tục. Tiểu mỹ nhân hạ thân da thịt mềm mại một phần hợp lại mút hút lấy nuốt hết lấy Hạo Thiên phi pháp xâm lấn ngón tay, nói không nên lời sảng khoái thích ý, đương Hạo Thiên chậm rãi lui rời tay chỉ lúc Lưu Ngọc Thiến còn gấp rất mông trắng, coi như không bỏ khó cách, đau khổ tham luyến, lúc này đã toàn bộ mất phương hướng tại dâm dục thâm uyên. Si mê khó phản, không cách nào tự kềm chế. Trạng thái đáng yêu dâm thủy, đẹp không sao tả xiết, chứng kiến dưới thân mỹ nhân dâm thái, Hạo Thiên trữ hàng dục hỏa rốt cục không thể ức chế bạo phát, tràn ngập dương cương khí tức khỏe mạnh hổ thân thể hoàn toàn đặt ở Lưu Ngọc Thiến cái kia non mềm trên thân thể mềm mại, ngoại trừ kia này thân thể lồi lõm chỗ. Hai cái trần trụi thân thể đã 100% dán hợp cùng một chỗ. Hạo Thiên mút lấy Lưu Ngọc Thiến nhuận diễm diễm cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trận cường bạo, hai tay càng ở đằng kia đối với đầy đặn cao ngất vú tùy ý vuốt ve, chà sát, đẩy, áp, lách vào, dục hỏa tăng vọt Lưu Ngọc Thiến chỉ cảm thấy trận trận như nước thủy triều khoái cảm không ngừng trong người đổ, nhất là dưới háng. Bị một căn nóng hôi hổi nóng rực cứng rắn quái vật khổng lồ chăm chú đính trụ nàng màu mỡ kiều nộn khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát lấy. Lưu Ngọc Thiến hơi thở mùi đàn hương từ miệng chiếc lưỡi thơm tho cùng Hạo Thiên xâm lấn đầu lưỡi dây dưa không ngớt, liều chết triền miên, một đôi rất tròn mê người đùi ngọc càng là gắt gao kẹp chặt Hạo Thiên eo gấu, eo nhỏ nhắn mông bự uốn éo rung động nhúc nhích, bồng mông dính sát ở lửa nóng chi vật không ngừng tư mài. Một cái thật dài ẩm ướt hôm qua về sau, Hạo Thiên rất khởi hành thể, hai tay vững vàng nâng lên Lưu Ngọc Thiến đẩy đà tròn vo mông đẹp, cứng rắn quái vật khổng lồ tại nàng ướt đẫm khe rãnh trên u cốc chậm rãi nghiền nát văng vê động, ngẫu nhiên thăm dò vào long đầu, lại không sâu tiếng. Vẻ này tử chọc người tâm hồn nhiệt, bị phỏng, sốt giòn, ngứa, chập choạng, có thể nói các loại tư vị tại trong lòng, đừng đề cập có nhiều khó chịu, Lưu Ngọc Thiến bị trêu chọc toàn thân phát run cuồng run, trong miệng âm thanh dâm đãng không ngừng. Cơ hồ muốn lâm vào cùng loạn điên cùng cảnh giới. Hạo Thiên đem kiều dung vô lực Lưu Ngọc Thiến ôm thật chặt vào trong ngực, xem nàng mắt hạnh xấu hổ bế, mị nhãn hàm xuân xinh đẹp dạng mà nhi, trong nội tâm lấn tới, động thân mà vào. Cốt nương tử, xem ta hiện tại muốn đi vào ngươi rồi, ta vào được a. Hạo Thiên chứng kiến loại tình hình này, biết rõ Lưu Ngọc Thiến thân thể đã sớm đã làm xong giao hợp chuẩn bị, hai tay đặt tại eo của nàng giữa háng. Lần này lại không chần chờ chút nào chờ đợi, thẳng lưng xỏ xuyên qua đến cùng. A. Nhẹ. Điểm nhẹ. Lưu Ngọc Thiến một tiếng thở nhẹ, eo nhỏ khó nhịn địa vặn vẹo, đầy đặn to lớn thẩm mỹ tuyết đồn, cặp mông trắng bóc cũng đi theo nhẹ nhàng cao vút đông đưa, đúng là lớn mật mà chủ động phối hợp Hạo Thiên động tác lấy. Vừa tiến vào, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong hoa kính chặt khít dị thường, tuy có đại lượng trơn, nhưng vẫn đi lại gian nan. Tiến lên không dễ, nhất là bên trong tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mại chăm chú quấn quanh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. A. À, dù là thân thể đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Ngọc Thiến y nguyên hay vẫn là phát ra một tiếng tần suất khá cao thét lên. Cốt nương tử, cốt ôn hòa thật chặt co lại tốt ướt ác thật trơn chán a. À, rất thư thái, thần tiên giống như cảm giác. Thật sự là không hổ là chính mình hồi lâu đến nay thần hồn điên đảo mong nhớ ngày đêm, Hạo Thiên cảm giác chính mình quái vật khổng lồ giống như bị cái gì đó chăm chú vây quanh ở, nóng rực chặt khiếp, ôn nhuận trắng nõn, nhục bích vẫn còn có chút nhúc nhích lấy do dự lấy co rút lấy. Giống như ngọc trai đồng dạng,

Đại. Ngươi quá lớn. À. Lưu Ngọc Thiến trong đầu chỉ có truy cầu càng mạnh hơn nữa, đẹp hơn, cao trào khoái cảm, ý niệm trong đầu, đơn giản bại lộ ẩn sâu sâu trong đáy lòng bí mật. Đầy đặn màu mỡ tuyết chán to lớn mông không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, bóng loáng như son, nhu giống như gấm vóc lưng trần, không tham một nắm eo nhỏ nhắn, buộc vòng quanh một đạo ưu mỹ có người nhu hòa đường vòng cung, hiện ra Lưu Ngọc Thiến tuyệt thế phong thái, kiều nộn ngọc thể. Tại Hạo Thiên không ngừng mà điên cuồng va chạm xuống, mông đẹp ngực đầy đặn tạo nên làm cho người hoa mắt thần mê thịt sóng cùng sóng sữa, kéo lê một mảnh bạch hoa hoa tia sáng chói mắt, tóc dài đen nhánh chập chờn phiêu dật, giống như nước rửa đồng dạng đổ mồ hôi đầm đìa, óng ánh sáng long lanh, thật sự là trong nữ nhân cực phẩm. Cốt nương tử, cốt phu nhân, của ta tốt bảo bối a. Lưu Ngọc Thiến vẽ dung mạo xinh đẹp nhất lên Hạo Thiên trong nội tâm như sóng lớn sóng to, khơi gợi lên sâu trong đáy lòng khôn cùng nhục dục cuồng tình, hắn càng không ngừng biến hóa hoàn hảo tư thế cơ thể. Cùng Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Thơ Đình hoang ái bây giờ là đúng vậy dị thường nhanh mỹ, nhưng là Hạo Thiên đã có một phần thương tiếc cùng bận tâm, không thể tận hứng, bởi vì bọn nàng quá kiều nộn, quá nhu nhược, quá sở động lòng người, bất quá cùng Lưu Ngọc Thiến cùng một chỗ, Hạo Thiên lại không có những này bận tâm. Nàng thành thục được tựa như chín đỏ tươi mật đào, vì nhiêu mà nhiều chất lỏng, hoa kính càng là có thế thừa nhận hắn vô độ tàn sát bừa bãi trong rủi. Tại Hạo Thiên tấn công mạnh xuống, Lưu Ngọc Thiến hoa nở lại tạ, đón lấy mở lại tạ. Rất xấu người, tốt tướng công. Lưu Ngọc Thiến vượt qua lần lượt cao trào đỉnh phong, nói mê giống như rên rỉ biến thành cuồng loạn, lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp có dâm thủy tràn ngập trong không khí, dâm thủy mà mập mờ. Hạo Thiên thân thể kịch liệt hoạt động lấy, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng giả va chạm, đem công phu trên giường phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho chết đi được, thoải mái Lưu Ngọc Thiến cao trào thay nhau nổi lên, không biết thiên thượng nhân gian. Hạo Thiên muốn động như nước thủy triều, ra ra vào vào, thật sâu nhẹ nhàng, bề bộn chết đi được, Lưu Ngọc Thiến nội tâm cất giấu dục niệm theo chỗ thủ kích thích cùng trùng kích gia tốc tăng lên mà mãnh liệt bộc phát, nàng chỉ cảm thấy dưới bụng truyền đến mãnh liệt khoái cảm. Toàn bộ lấn át khát ngủ quan truyền lại đến cảm giác. Trước mắt trời đất quay cuồng, một cổ vô cùng thoải mái cảm giác theo trong thân thể xẹt qua. Kịch liệt bàn tràn đại chiến một mực giằng co hơn một canh giờ, Hạo Thiên rốt cục tại Lưu Ngọc Thiến lần nữa tiết thân lúc, cảm thấy mỹ mãn địa dục vọng bộc phát, đường hành lang ở chỗ sâu trong dâng lên mà ra xuân thủy tại Hạo Thiên long trên đầu một kích, Hạo Thiên cũng không cầm giữ được nữa, núi lửa bộc phát. Mãnh liệt phun ra đến nóng hổi nham tương tại Lưu Ngọc Thiến hoa tâm một dội, hai người cảm giác cả người nhi tựa hồ bay bổng phi, chăm chú ôm ấp lấy phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Nhẹ nhàng buông Lưu Ngọc Thiến mềm yếu không còn chút sức lực nào, tại trong cao triều lâm vào hôn mê thân thể mềm mại, Hạo Thiên xoay người ngồi dậy giường ven, nhếch miệng lên một vòng vui vẻ, kéo qua chăn mền đang đắp trên giường người ngọc ôm nhu trắng nõn thân thể, đang muốn cũng nằm xuống. Đột nhiên nghe được một hồi nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Ngay sau đó một cái nhu nhu thanh âm ở ngoài cửa vang lên, tướng công, ta là Thi Thi A, ngươi ở đâu? Đại tỷ để cho ta tới thúc ngươi, chúng ta lập tức phải về nhà rồi. Bên ngoài Tây Môn Thi Thi kêu lên. A, lúc này toàn thân bủng rủng vô lực Lưu Ngọc Thiến, đột nhiên vừa nghe đến cái thanh âm này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nàng lo lắng nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó đối với Hạo Thiên nói ra. Tướng công, ngươi phải đi rồi. Không biết, có thể là A. Bất quá không có việc gì, nhớ kỹ, nghĩ tới ta thời điểm, đi ra Đoan Mục gia đến. Hạo Thiên nói ra. Tướng công, ta yêu ngươi. Lưu Ngọc Thiến có chút nước mắt tràn đầy vành mắt rồi. Em cũng yêu anh. Hạo Thiên rồi đột nhiên nghe được Lưu Ngọc Thiến một phen tỏ tình, trong nội tâm không khỏi cảm động. Ta cái này đến lớn đường đi. Hạo Thiên ứng ngoài cửa Tây Môn Thi Thi một tiếng. Tốt, chúng ta tại đại đường chờ ngươi. Tây Môn Thi Thi đi rồi, Hạo Thiên thừa dịp cơ hội, tiếp tục cho trong ngực người ngọc ôm hòa ân cần thăm hỏi. Lưu gia tỷ muội còn thoải mái sụi lơ nằm ở trên giường, mà giờ khắc này Hạo Thiên sảng khoái tinh thần gấp trăm lần, nhìn xem Lưu Ngọc Lan cùng Lưu Ngọc Thiến lưỡng tỷ muội vẫn đang tại ngọt ngào ngủ say, Lưu Ngọc Thiến thân thể tuyết trắng đầy đặn kiều diễm mê người. Lưu Ngọc Lan ngọc thể thành thục đẩy đà mượt mà mê người. Xuân Lan thu cúc, phân xanh hồng gầy, Hạo Thiên là được đền bù tâm nguyện vừa lòng như ý, không khỏi vui vẻ thoải mái cảm thấy mỹ mãn. Nếu như không phải hôm nay Tây Môn Nhược Tuyết kiên trì hôm nay muốn đánh đạo hồi phủ, thật sự là muốn bông sen trong trướng đêm xuân đoản, từ nay về sau quân vương không tảo triều rồi. Hạo Thiên có được như thế mở dây bạch ngọc hoặc sắc sinh hương, cũng không khỏi vui vô cùng cảm khái ngàn vạn. Tại Lưu Ngọc Lan cùng Lưu Ngọc Thiến hai tỷ muội ngọc ngũ trắng nõn lộ ra phấn hồng trên gương mặt phân biệt hôn môi một ngụm, lúc này mới lưu luyến địa đi ra. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết mang theo Tây Môn Đình Đình, Tây Môn Y Y, Tây Môn Thi Thi, Tây Môn Yên Nhi, Tây Môn Tĩnh Nhi đã ở phòng khách chờ. Bốn vị nhạc mẫu đại nhân Tống Giai, Sô Lan, Trần Tuệ Lâm, Đông Phương Như Yên cũng phân biệt đứng ở chỗ nào, hơn nữa lộ ra xuân quang đầy mặt, vẻ mặt hưng phấn. Đây đều là Hạo Thiên cố gắng cày cấy công lao. Đại nương, như thế nào vội vã như vậy? Hạo Thiên hỏi. Không vội rồi, đêm nay về nhà, Minh Thiên Nhất Đại sớm ngươi muốn đi phong gia, bởi vì trong nhà ra một chút sự tình, cần phải đi về xử lý. Tây Môn Nhược Tuyết nói ra, hoàn toàn chính xác, Tây Môn Nhược Tuyết với tư cách Đoan Mục gia đại nương tử, không có nàng đúng vậy xác thực không được. Cái lúc này, nhạc phụ của mình đại nhân Tây Môn Xé Trời từ sau viện đi lại tập tễnh đi tới, cùng Hạo Thiên cùng các vị con gái, cháu gái tống biệt, trước khi đi, Tây Môn Xé Trời mập mạp cười tủm tỉm nói, Tuấn Nhi, ngươi tiễn đưa xanh thẩm không văn thủy tiên bồn thật sự là bảo bối a. Ta rất ưa thích rồi, ha ha. Vui vẻ cùng vui sướng chi ý giật vu ngôn biểu. Hạo Thiên nghĩ thầm, cái này còn không đơn giản, thứ này sinh không mang theo đến chết không thể mang theo. Lần sau ta nhiều tiễn đưa vài món cho ngươi, cái kia còn không đem ngươi vui chết, ngươi chết, thứ này cuối cùng hay vẫn là quy ta, không phải là cho khi ngươi còn sống, hỗ trợ đảm bảo thoáng một phát mà thôi sao. Ngươi liền cái cháu trai đều không có, cho dù cho ngươi bảo bối nhiều hơn nữa, ngươi có thế truyền cho ai à? Sạch là nói nhảm hết bài này đến bài khác, ngươi có phải hay không muốn làm cho nhân gia Tuấn Nhi nhiều tiễn đưa ngươi mấy cái a? Tống Giai càng xem Tây Môn Phá Thiên Việt không vừa mắt, nàng giữ chặt con rể Hạo Thiên tay nói ra, Tuấn Nhi khi về đến nhà, đến lúc đó nhất định thay ta hướng ngươi mẫu thân vấn an a. Ta tại đây còn bị lấy vài phần lễ vật, là cho ngươi mấy vị mẫu thân. Ân, ta nhất định sẽ cùng các nàng nói. Hạo Thiên gật gật đầu nói. Cha, ngài nói cái kia bồn thật sự tốt như vậy sao? Chỉ cần ngài ưa thích, về sau lại để cho tướng công nhiều hiếu kính ngài mấy cái. Tây Môn Y Y cố ý lôi kéo Tây Môn Xé Trời nói chuyện, tốt cho Hạo Thiên cùng Tống Giai sáng tạo cơ hội cáo biệt. Vật kia giá trị liên thành, hơn nữa trên đời độc nhất phần, sao có thể có mấy cái a? Bất quá hay vẫn là Y Y hiếu thuận ta. Tây Môn Xé Trời bị con gái gãi đã đến chỗ ngứa, cầm chặt con gái Tây Môn Y Y tay cười ha hả dặn dò, tốt khuê nữ, ngàn vạn đừng quên muốn hảo hảo chiếu cố tướng công, ngươi muốn không chịu thua kém, như tỷ tỷ ngươi như vậy. Muốn ngồi vào Đoan Mục gia đại nương tử trên vị trí, nếu như vậy, chúng ta Tây Môn gia mới có thể có tiền đồ a. Cha, ngươi yên tâm đi, ta biết rõ, cũng sẽ cố gắng. Tây Môn Y Y mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác, trong lòng của nàng, nàng có thế không muốn bại bởi hắn tỷ muội của hắn, cái này Đoan Mục gia đại nương tử tôn quý thân phận, nhất tốt chính mình có thế theo tỷ tỷ Tây Môn Nhược Tuyết trên người nhận lấy. Ta cùng Y Y các nàng cái này đi về nhà, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, đến lúc đó ta nhất định thỉnh nhạc mẫu đại nhân đến nhà của ta nấn ná mấy ngày, cùng mẫu thân của ta thẩm thẩm bác gái cùng một chỗ trò chuyện tâm sự a. Hạo Thiên nói chuyện, xem Tây Môn Xé Trời bị Tây Môn Y Y chuyển di chú ý lực, hắn sắc thủ đã theo Tống Giai quần áo cao xẻ tà chỗ dò xét đi vào, trực tiếp vuốt ve bên trên nhạc mẫu Tống Giai đẩy đà tròn vo mông đẹp, phía dưới tự nhiên hay là thật không trần trụi. Rõ ràng rành mạch, thoải mái trượt vô cùng. Tống Giai bị Hạo Thiên sắc thủ trực tiếp theo khe đít chạy vào đùi ngọc ở giữa màu mỡ linh lung khe rảnh u cốc, thuộc mỹ oán phụ thể xác và tinh thần lưu lạc, mẫn cảm chi cực, bị Hạo Thiên vừa sờ tự thân thể mềm mại run rẩy khe rảnh ướt át u cốc lầy lội, nàng vội vàng tâm hoảng ý loạn nhìn Tây Môn Phá Thiên nhất mắt. Dốc sức liều mạng bắt lấy Hạo Thiên sắc thủ dắt đi ra, mị nhãn như tơ địa gần như cầu khẩn nói ra, Y Y, Tuấn Nhi, các ngươi cần phải đi. Hạo Thiên lúc này mới đắc ý buông tay ra. Lúc chạng vạng tối, Hạo Thiên cùng Tây Môn gia nương tử nhóm mới trở lại Đoan Mục gia phủ đệ. Cái lúc này chờ đã lâu trong nhà nương tử nhóm, nhao nhao chạy đến cho Hạo Thiên dùng nhiệt liệt hôn môi, trận kia mặt thật đúng là phi thường náo nhiệt. về nhà cảm giác thật tốt. Cái này trong đêm, Hạo Thiên tự nhiên không thể thiếu cùng trong nhà hơn 10 vị nương tử cùng mấy vị mẫu thân vòng vo đại chiến một phen, đương nhiên Phong gia nương tử cùng Phong Vận Nhi ngoại trừ, bởi vì qua mấy ngày là phải về Phong gia, cho nên Hạo Thiên muốn đem nhiều thời gian hơn tặng cho lưu thủ trong nhà nữ mọi người. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 472. Nửa đêm giờ tí thời điểm, Hạo Thiên hoàn thành trận tiêu diệt hành động vĩ đại, sau đó lại trở về hoàng cung một chuyến, trực tiếp đi tìm mẫu tử Lạc Tuyết, hắn cảm giác rất lâu không có cùng cái này mẫu thân đại nhân rồi, cũng muốn cho một điểm ôn hòa an ủi mới được. Hạo Thiên lập tức trở lại thời điểm, chỉ thấy trong xuân mộng mẫu thân Lạc Tuyết cơ hồ trần trụi ngủ trên giường, Hạo Thiên mắt tinh hàm tình mạch mạch địa nhìn xem mộng đẹp say sưa mẫu thân, nàng mở dê loại bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, mà lại vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ. Hơn nữa mẫu thân Lạc Tuyết giờ phút này đang ngủ trong làm như mơ tới cái gì chuyện tốt, kiều nhan lúng đồng tiền thiển hiện cười một tiếng, nụ cười này hơn nữa nàng vũ mị chọc người mép ngọc, thật làm người khác tâm tinh đong đưa, khó có thể tự kiềm chế, khiến cho Hạo Thiên dục hỏa nhảy lên cao, tình dục bừng bừng phấn chấn. Hạo Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem quần áo bỏ đi, sau đó nhô lên bảo bối, tách ra mẫu thân Lạc Tuyết hai chân, chậm chạp tiến vào cái kia mất hồn trong lỗ thịt, thoáng một phát tự mất thăng bằng địa đem mẫu thân Lạc Tuyết vẫn còn ướt át âm đạo nhét được tràn đầy, khinh khiếp, trướng trướng, không có một chỗ không có bị áp vào. Hạo Thiên lập tức gấp không thể chờ địa đút vào, bị hắn chọc vào tỉnh mẫu thân Lạc Tuyết, kinh ngạc không thôi, mở ra xinh đẹp đôi mắt dễ thương kiều mị địa xem xét Hạo Thiên, ôm nhu nói, a, ai? Thiên Nhi, ngươi. Ngươi vào bằng cách nào? Hạo Thiên bên cạnh đút vào bên cạnh nói, mẫu thân, Thiên Nhi nhớ ngươi, tự vào được, hắc hắc, thoải mái sao? Ngươi cái này đại phôi đảng, tiến đến cũng không nói một tiếng. Mẫu thân Lạc Tuyết tâm hồn thiếu nữ ngọt ngào, nàng khuôn mặt ửng đỏ, thẹn thùng địa tự nhiên cười nói, ngươi ưa thích, vậy ngươi tự thỏa thích địa làm cho a. Mẫu thân Lạc Tuyết là hạng hán đã lâu gặp cam lâm, nghỉ ngơi một đêm, bây giờ là tinh lực dồi dào, nhiệt tình 10 phần, Hạo Thiên là ra sức vung vẫy lấy hắn lại thô lại cường tráng lại dài lại bị phỏng bảo bối, tại mẫu thân Lạc Tuyết ôn hòa mềm mại trong lỗ nhục thịt bừa bãi địa mạnh mẽ đâm tới. Một cổ tiếp một cổ mỹ diệu ngọt ngào mất hồn khoái cảm, tự bảo bối cùng huyệt mềm bốn vách tường ma sát trong tự nhiên sinh ra, sóng cả mãnh liệt địa tập bên trên lưỡng nam nữ trong lòng, nước vọt khắp toàn thân. Mẫu thân Lạc Tuyết sảng khoái được trong suốt như ngọc cái má ửng đỏ một mảnh, xuân sắc chọc người, mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chỉ trương, quanh âm thanh yến ngữ, không dứt bên tai, nàng mông trắng chỉ uốn éo, ngọc eo chỉ uốn éo, tung thể hầu hạ, Hạo Thiên tuấn mặt đỏ lên. Có chút thở hổn hển địa càng thêm dùng sức địa co lại mãnh liệt cắm, cái này hai mẹ con hạ thể âm dương chỗ giao hợp, mẫu thân Lạc Tuyết đầy đặn đỏ tươi mép lồng lớn, và lỗ thịt khẩu ửng đỏ non mềm mép lồng nho nhỏ, bị bảo bối đút vào được thoáng một phát mở ra thoáng một phát khép kín, thoáng như hai miếng hồng môn hé không thôi. Mà màu ngà sữa dâm thủy giống như ốc sên nước miếng, tự trong lỗ nhục thịt tích tích chỉ xuống. A, thật to. Thiên Nhi. Mẫu thân. Đau quá. Ngứa ngứa. Thật thoải mái. Mẫu thân Lạc Tuyết kiều hừ không ngừng. Mẫu thân. Thiên Nhi còn có một tấc nhiều chưa tiến vào đấy. Đợi lát nữa. Toàn bộ tiến vào. Ngươi mới càng thoải mái. Càng thống khoái đây này. Hạo Thiên hắc hắc đắc ý nói ra. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe nói còn có một tấc nhiều không đi vào, trong nội tâm càng cao hứng cực kỳ, vì vậy nhô lên mông bự, trong miệng kêu lên, bảo bối. Nhanh. Dùng sức toàn bộ chọc vào đi. Nhanh. Hạo Thiên vì vậy cắm xuống đến cùng. A, thật sướng chết rồi. Hạo Thiên đầu cặc lớn chống đỡ hoa tâm, mẫu thân Lạc Tuyết toàn thân một hồi run rẩy, âm đạo co rút nhanh, một cổ nóng hừng hực dâm thủy bay thẳng mà ra. Tốt Thiên Nhi. Nhanh. Dùng sức. Thao. Hạo Thiên lúc này cảm thấy quy đầu khoan khoái dễ chịu cực kỳ, thay đổi rất nhanh đút vào, nhiều lần lấy thịt, đút vào hơn 200 hạ lúc. Đột nhiên lại có một cổ nhiệt lưu phóng tới quy đầu mà đến. Ai nha? Thiên Nhi. Ta thật là thoải mái. Ngươi rất lâu không có tới. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Như vậy. Tốt tư vị. Thiên nhi. Buông. Mẫu thân. Chân. Áp đến trên người của ta đến. Mẫu thân. Muốn ôm ngươi. Thân ngươi. Nhanh. Vì vậy Hạo Thiên buông hai chân, lại đem mẫu thân Lạc Tuyết một ôm, đẩy mạnh giường trung ương, nhảy lên mà để lên thân thể mềm mại của nàng. Mẫu thân Lạc Tuyết cũng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên, hai chân cuộn chặt lấy hắn hùng eo, lắc lắc eo nhỏ mông bự. Thiên nhi. Động. A. Mẫu thân. Mẫu thân lỗ lồn ngưa ngứa. Nhanh. Dùng sức chọc vào. Của ta Thiên nhi. Tốt Thiên nhi. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết ôm ôm thật chặt, lồng ngực đè nặng dài rộng cặp vú đầy đặn, trướng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực. Phía dưới đại bảo bối cắm ở chăm chú trong âm hộ, mãnh liệt trừ hung ác chọc vào càng nhanh, khi thì đụng hoa tâm. Nha! Ta đau nhất sắp chết. Ngươi đại bảo bối lại đụng phải. Mẫu thân! Trong tử cung. Rồi! Hạo Thiên đại lực thao chọc vào. Bảo bối! Của ta tốt Thiên nhi. Ngươi đại bảo bối. Chọc vào mẫu thân. Muốn lên trời. Tốt Thiên nhi. Mau nữa. Nhanh. Ta muốn tiết. Tiết. Rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên đại bảo bối đút vào được mị nhãn dục cho say, mặt đỏ tươi, nàng đã là dục tiên dục tử, trong khe lồn dâm thủy nhắm bên ngoài bốc lên, hoa tâm loạn chiến, trong miệng vẫn còn liên tiếp gọi, con của ta a. Ta bị ngươi chọc vào lên trời. Đáng yêu bảo bối. Mẫu thân thống khoái được muốn điên rồi. Tốt Thiên nhi. Đâm chết ta đi. Ta vui cười chết rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết thoải mái được linh hồn nhỏ bé bồng bềnh, phách nhi mịt mù, hai tay hai chân ôm càng chặt, mông bự dốc sức liều mạng lắc lư, rất cao, phối hợp Hạo Thiên đút vào, nàng như thế cuồng loạn giống như kêu, bày biện, nâng cao. Sự âm hộ cùng bảo bối càng dày đặc hợp, kích thích Hạo Thiên tính phát như điên. Chân tướng con ngựa hoang lao nhanh, ôm sát mẫu thân Lạc Tuyết, dùng đủ khí lực, dốc sức liều mạng gấp trừ hung ác chọc vào, đầu cặp lớn như hạt mưa giống như, đã kích tại mẫu thân Lạc Tuyết trên hoa tâm, phốc tư, phốc tư. Thanh âm, không dứt bên tai, êm tai cực kỳ, mà ngậm lấy đại bảo bối âm hộ, theo xả chọc vào hướng ra phía ngoài khẽ đảo co rụt lại. Dâm thủy từng đợt địa tràn lan lấy hướng ra phía ngoài chảy ròng, theo mập bạch bờ mông lưu tại trên giường đơn, ướt một mảng lớn. Hạo Thiên dùng đủ khí lực một hồi mãnh liệt đút vào, đã khiến cho mẫu thân Lạc Tuyết thoải mái được hồn phi phách tán, bất trụ đập vào run rẩy, kiều thở hổn hển. Thiên nhi. Ta. Tâm can. Không được. Ta. Đẹp quá. Ta tiếc. Mẫu thân Lạc Tuyết sau khi nói xong, mạnh mà đem hai tay hai chân hiệp càng chặt, âm hộ rất cao, lại rất cao. A. Thiên nhi. Ngươi đã muốn mạng của ta rồi. Mẫu thân Lạc Tuyết một hồi run rẩy một tiếp như rót, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống trên giường, toàn thân đều tê liệt rồi, nàng lúc này đã tinh bị lực tẩn. Hạo Thiên xem xét, mẫu thân Lạc Tuyết bộ dáng, mị nhãn đóng chặt, kiều thở hỗn hển, mặt đỏ tươi, đổ mồ hôi đầm đìa. Mập đầy núng vú theo hô hấp, trung lên, chính mình đại bảo bối còn cắm ở trong khe lồn nàng, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Mẫu thân Lạc Tuyết trải qua một hồi nghỉ ngơi về sau, mở ra một đôi mị nhãn. Tràn ngập xuân tình nhìn xem Hạo Thiên nói, Thiên nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng lợi hại, mẫu thân thiếu chút nữa chết ở trong tay của ngươi. Không muốn gọi Thiên nhi, muốn trầm trồ khen ngợi tướng công. Hạo Thiên cười nói. Tốt tướng công. Mẫu thân Lạc Tuyết xấu hổ nói. Đúng, chúng ta làm một chuyện, chỉ có giữa phu thê mới làm không phải sao. Còn nói ngươi muốn thống khoái mà lên trời sao. Hạo Thiên đón lấy khiêu khích đạo. Mẫu thân Lạc Tuyết nghe xong, mặt đỏ bừng, Thiên nhi ngươi rất xấu, ngươi khi dễ mẫu thân, còn chiếm người ta tiện nghi. Thiên nhi không có khi dễ mẫu thân, cũng không có chiếm mẫu thân tiện nghi, ngươi xem. Thiên nhi đại bảo bối còn cắm ở trong khe lồn ngươi, cái này không giống vợ chồng sao? Hạo Thiên cười nói. Tốt rồi, bảo bối, đừng có lại cười mẫu thân rồi, còn trêu chọc ta. Mẫu thân Lạc Tuyết chịu không được Hạo Thiên trêu chọc gấp vội xin tha đạo. Nói thật, mẫu thân nương tử, ngươi vừa rồi tốt tao đảng, thực tế ngươi cái kia ngọt ngào tiểu mập huyệt, chăm chú bao lấy Thiên Nhi đại bảo bối, sướng chết ta rồi. Hạo Thiên vui vẻ đã tiếp nhận nàng cầu xin tha thứ, sau đó nói. Nghe được mẫu thân Lạc Tuyết Kiều mặt đỏ bừng, Thiên Nhi, ngươi vừa rồi biểu hiện thực sự ta không chịu đựng nổi, mẫu thân liền tiếc ba lượt, ngươi còn không có có xuất tinh, ngươi thực là nam nhân bên trong nam nhân, ta thực nghĩ mãi mà không rõ, ngươi hậu cung giai lệ, ai có thể một mình ứng chiến ngươi à? Ai cũng không chịu đựng nổi, có khi lấy tới một nửa, các nàng đều không quan tâm ta lại làm cho, làm hại của ta đại bảo bối ngạnh đến hừng đông, thật khó nhận lấy cái chết, cho nên ngươi xem Thiên Nhi cái này hơn nửa đêm, còn muốn chạy đến mẫu thân tại đây tìm chảy nước hỏa dược, mẫu thân, ngươi sẽ không bất lực đi à nha. Sau đó càng làm Thiên Nhi đuổi tới hắn người nàng trong phòng A. Hạo Thiên cố ý điều cười nói. A, ngươi thật sự là trời sinh chiến tướng, bị ngươi đụ qua nữ nhân, hội chung thân không quên, bất quá ta còn có thể ứng chiến thoáng một phát, ngươi cho ta nghỉ ngơi một lát. Mẫu thân Lạc Tuyết Kiều thở hổn hển nói. Đã biết, mẫu thân, Thiên Nhi tốt yêu ngươi. Hạo Thiên lại là hôn môi, lại là sờ sữa, như vậy vuốt ve an ủi một lát, hắn đại bảo bối phình lên lỗ lồn, mẫu thân Lạc Tuyết bị sờ hôn đến âm hộ gãi ngứa khó ngăn cản, dục hỏa bừng cháy, khó thở tim đập, chút bất tri bất giác, vặn vẹo eo nhỏ, rất đứng thẳng mông bự đón chào. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết uốn éo được bảo bối tăng vọt, bất động không khoái, vì vậy mãnh liệt trừ hung ác chọc vào, mẫu thân Lạc Tuyết hai mép lùng theo đại bảo bối đút vào, khẽ trương khẽ hợp, dâm thủy thanh âm, tư, tư, không ngừng. Mẫu thân Lạc Tuyết tuy là trung niên phu nhân, nhưng gặp được Hạo Thiên tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bảo bối to và dài, lại là nghé con mới đẻ, không sợ cọp dũng phu, tăng thêm thiếu niên vừa dương chi khí, đại bảo bối giống như nung đỏ thiết bổng đồng dạng. Cắm đầy tiểu mập huyệt, bởi vậy nàng tự ở vào bị đánh cục diện. Đầu đầy mái tóc mất trật tự địa rải đầy tại trên gối đầu, mặt mặt hồng hào trái dao động phải bày, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mông bự ưỡn lên, hai chân loạn đạp, trong miệng ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí kêu, a, Thiên Nhi, của ta, tốt tướng công, ta không được, ngươi đại bảo bối, thật lợi hại, mẫu thân, lỗ lồn hội bị ngươi thao phá, cầu ngươi, ta thật sự chịu không được, ta lại tiếc. Mẫu thân Lạc Tuyết bị Hạo Thiên đủ tứ chi bách hài thoải mái cực độ, hoa tâm cắn đầu cặc lớn khẽ hấp một mút, trắng nõn một đôi chân trắng loạn đá loạn đạp, một đại cổ dâm thủy như đi tiểu đồng dạng chảy một giường, sướng được đến hai mắt trắng giả. Hạo Thiên cũng cảm thấy mẫu thân Lạc Tuyết tiểu mập huyệt, như trương cái miệng nhỏ nhắn giống như. Ngậm lấy hắn đại bảo bối, liếm lấy, mút lấy, mút lấy, nói nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái. Mẫu thân. Nha. Ngươi tiểu mập huyệt. Hấp. Mút. Được bảo bối của ta. Thật sự là mỹ thấu rồi. Hạo Thiên càng dùng hai tay nâng lên mẫu thân Lạc Tuyết mông bự. Dốc sức liều mạng đút vào, vặn vẹo, xoay tròn. Bảo bối. Mẫu thân. Không được. Cầu ngươi. Nhanh bắn ngươi cái kia quý giá tinh đặc. Tư. Tư. Nhuận. Mẫu thân. Lỗ lồn. A. Lại thao cực kỳ khủng khiếp. Thiên Nhi. Mạng của ta sẽ bị ngươi thao. Thao. Chết rồi. Ai ôi! Kỳ thật Lạc Tuyết cũng không biết mình đang gọi cái gì, chỉ cảm thấy thoải mái cùng khoái cảm, xung kích lấy nàng mỗi một đầu thần kinh, khiến nàng toàn thân đều hỏng mất, nàng run rẩy lấy, co rút lấy, sau đó há miệng nhỏ, một ngụm cắn lấy Hạo Thiên trên đầu vai. Hạo Thiên kinh mẫu thân Lạc Tuyết khẽ cắn, một hồi đau đớn thấm chạy lên não, a, mẫu thân! Thiên Nhi muốn bắn! Nói xong lưng tê rần, bờ mông liên tục sổ rất. Một cổ lửa nóng dương tinh, bắn ra, Hạo Thiên cảm thấy cái này một trong một chớp mắt, toàn thân tựa hồ bạo tạc đồng dạng, thịt nát xương tan, không biết phiêu hướng phương nào. Mẫu thân Lạc Tuyết bị nóng bỏng dương tinh như bị phỏng, toàn thân một hồi run rẩy, quát to một tiếng, sướng chết ta rồi. Nàng hơi thở mong manh, hồn phách phiêu miểu, hai người đều đạt tới dục cao trào, thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, chăm chú ôm cùng một chỗ nhắm mắt ngủ say đi qua. cũng không biết ngủ bao lâu, mẫu thân Lạc Tuyết trước tỉnh lại, mở ra mị nhãn xem xét, phát giác chính mình cùng Hạo Thiên không mảnh vải che thân, song song ôm trên giường, Hạo Thiên còn ngủ được chín ngọt, một cổ cảm thấy thẹn cùng một cổ không hiểu ngọt ngào, phun lên nội tâm, vừa rồi hai lần triền miên khiển quyến vật lộn. Là thư thái như vậy, lại là như vậy làm cho người lưu luyến khó quên, nếu không có tìm về nhi tử Hạo Thiên, nàng cả đời này há có thể nếm đến như thế sướng mỹ cùng thỏa mãn giao hoang. Tái nhìn một chút nhi tử Hạo Thiên cái kia anh tuấn diện mạo, cường tráng thân thể, còn có cái kia dưới hán đại bảo bối, hiện tại mặc dù mềm nhũn ra, chỉ sợ cũng có 7 tấc dài hơn, muốn mới vừa rồi là làm sao có thể dung nạp được hạ, nghĩ đi nghĩ lại, mẫu thân Lạc Tuyết mặt sắc hồng, có thế là mình cũng thật sự là yêu thấu hắn. Xem hắn sinh ra một đầu làm cho người ta sợ hãi tiếng lòng đại bảo bối, lại có thể như thế kiên cường mà bền bỉ, mẫu thân Lạc Tuyết không khỏi thở dài một hơi, tự tư tự than thở sau một lúc, kìm lòng không được, một tay vuốt ve hắn anh tuấn hai gò má, một tay nắm lấy hắn đại bảo bối lại văng vê, lại bộ đồ, Hạo Thiên bị xoa lấy tỉnh lại. Đại bảo bối cũng sinh khí tức giận rồi, trướng đến gân xanh hiện ra, dữ dội. A, Thiên Nhi, bảo bối của ngươi lại vểnh lên lại vừa cứng, như thiên hàng thần binh, chân tướng một người đã đủ giữ quan ải, vạn phu không ai địch. Lạc Tuyết yêu thích không buông tay nói. Mẫu thân, Thiên Nhi vĩnh viễn đều sẽ không quên ngươi, hội thường xuyên cho ngươi thỏa mãn. Hạo Thiên nói tiếp. Thiên Nhi, ngươi thật tốt. Mẫu thân, nói cho Thiên Nhi vừa rồi ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Hài lòng hay không đủ? Thỏa mãn, quá thỏa mãn. Phụ thân trước khi là như thế nào? Cái gì như thế nào? Thiên Nhi nói là. Phụ thân có thể cho ngươi thỏa mãn sao? Hừ, nếu là hắn có cái này năng lực thì tốt rồi, hơn nữa hắn đã mất. Thiên Nhi rất ngạc nhiên phụ thân bảo bối của hắn dài bao nhiêu? Có cứng hay không? Hắn chỉ có dài hơn 4 tấc, 1 tấc thô, không quá ngạnh, của ta tính thú vừa mới bắt đầu, hắn tự tiếc, thực sự ta thống khổ. Mẫu thân, nhiều năm như vậy, ngươi đều là thống khổ như vậy xuống dưới đấy sao? Đúng vậy. Cái kia lồn của ngươi ngứa làm sao bây giờ? Ngươi có hay không đi mặt khác tìm những thứ khác nam nhân, thay ngươi dừng lại ngứa, giải cơ giải khác? Tiểu bại hoại, nói hưu nói vượng, mẫu thân thân là đại tướng quân phu nhân, làm sao có thể đi tìm nam nhân khác, nếu không phải ngươi là con của ta, mẫu thân cũng không có khả năng cho ngươi chơi ta, huống chi thiên hạ này, có thể có mẫu thân để ý nam nhân sao? Mẫu thân, ngươi vừa rồi thực sống, nước lại nhiều, thật sự là có khác một phen tư vị, ta tốt yêu ngươi. Hạo Thiên hai tay lại sờ lại văn vê. Ân, lại sống, nước nhiều hơn nữa cũng chịu không được ngươi đại gia hỏa, ngươi a, ai, thật sự là mẫu thân trúng mục tiêu khắc tinh. Mẫu thân, làm gì vậy hảo hảo tháng tức giận cái gì ta là ngươi trúng mục tiêu khắc tinh, các ngươi mỗi người đều là nói những lời này, lần sau muốn sửa, nói ta là các ngươi thiên thần, không phải cái gì khắc tinh. Tốt, ngươi là ta trúng mục tiêu thiên thần, Thiên Nhi, mẫu thân cũng đã 40 người rồi, nhưng là của ngươi ta bị ngươi đủ qua về sau, thật sự là không thể một ngày không có ngươi, tiểu oan gia, ngươi không là của ta thiên thần, là cái gì? Vậy thì đừng nghĩ đến nhiều lắm, sung sướng quan trọng hơn, đến, mẫu thân, đổi lại tư thế, ngươi ở phía trên chơi, so sánh tự do chút ít. Mẫu thân Lạc Tuyết lúc này cũng không hề thẹn thùng. Vì vậy xoay người ngồi ở Hạo Thiên trên bụng, ngọc tay nắm lấy đại bảo bối, nhắm ngay lồn của mình, tự bộ đồ đè xuống. A. Mẫu thân Lạc Tuyết kiều kêu một tiếng, đầu cặc lớn đã bị bộ đồ tiếng tiểu mập trong huyệt, thân thể mềm mại của nàng một hồi run rẩy, không dám xuống chút nữa sáo động, ép xuống thân thể mềm mại, sử hai khỏa đầy đặn vú lớn ma sát lấy Hạo Thiên cường tráng lồng ngực, hai mảnh nóng rát cặp môi thơm, hôn lên Hạo Thiên bờ môi. Đem đinh hương lưỡi vương vào trong miệng của hắn, hai người chăm chú quấn ôm, đói khát và tham lam địa, mãnh liệt mút lấy. Thiên Nhi. Tốt tướng công. Của ta tốt Thiên Nhi. Mẫu thân Lạc Tuyết bên cạnh kiều hừ, bên cạnh dùng mông bự cọ sát, xoay tròn, đại bảo bối cũng bị 1/1 tấc ăn vào trong lỗ lồn đi 3 thốn nhiều, Hạo Thiên lúc này cũng đã phát động ra thế công, mãnh liệt hướng bên trên một cái. Hai tay lại đỡ lấy mẫu thân Lạc Tuyết mông bự xuống nhấn một cái, chỉ nghe mẫu thân Lạc Tuyết một tiếng kiều khiếu, a. Điểm nhẹ. Thiên Nhi. Ngươi. Ngươi. Đâm chết mẫu thân rồi. Mẫu thân. Nhanh động. Nhanh bộ đồ. Mẫu thân Lạc Tuyết mông trắng lại mài lại bộ đồ, thân thể mềm mại run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn dục cho say, nàng cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại trong ngọn lửa, thoải mái được khiến nàng thiếu chút nữa chóng mặt mê đi qua. Mẫu thân. Nhanh. Nhanh động. Dùng sức. Bộ đồ. Hạo Thiên bên cạnh kêu, bên cạnh hướng bên trên mãnh liệt nâng cao bờ mông, hai tay nắm ở hai khỏa lắc lư không ngừng, lúc ẩn lúc hiện đại mập sữa, xoa lấy, niết xoa. Bảo bối. Ngươi. Đại bảo bối. Lại đụng phải lỗ lồn hoa tâm rồi. Ai a. Thật thoải mái. Đẹp quá. Sảng khoái. Mẫu thân Lạc Tuyết càng bộ đồ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông bự tọa hạ lúc đi theo eo thon lay động uốn éo, âm hộ sâu xử nữ cung khẩu, giữ chặt đầu cặp lớn xoay tròn mài, khiến cho hai người đạt được chung thân khó quên âm dương lưỡng tính khí giao hợp cao nhất chi nhạc thú. Hạo Thiên bị mẫu thân Lạc Tuyết tọa hạ lúc, miệng tử cung bông hoa tâm, một mài xoay tròn, một mút khẽ hấp, thoải mái cực độ, khiến cho hắn giả tính đại phát, dục hỏa càng rực, vì vậy nâng lên trên thân. Dựa vào ngồi đầu giường, ôm chặt mẫu thân Lạc Tuyết, cải thành tư thế ngồi. Cúi đầu ngậm lấy mẫu thân Lạc Tuyết hạt hồng sắc vú lớn đầu, mút lấy, liếm lấy, hấp cắn. Mẫu thân. Ngươi tiểu mập huyệt. Ở bên trong hoa tâm. Mút. Được đầu cặc của ta thật thoải mái. Nhanh. Cố gắng lên. Nhiều mút. Mút vài cái. Mẫu thân Lạc Tuyết lúc này mông bự lúc lên lúc xuống sáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân hương mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, mặt hàm xuân, mị nhãn như tơ, dạng như vậy thật sự là hồn siêu phách lạc, giả đảng chọc người. Thiên Nhi. Ngươi cắn. Cắn mẫu thân núng vú. Cắn trùng. Trọng điểm. Mẫu thân muốn. Tiếc. Tiếc. Cho tốt tướng công rồi. Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng dâm tinh, phóng tới quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái quát to một tiếng, mẫu thân. Ta cũng tới. Một cổ tinh đặc, bắn vào nàng sâu trong khe lồn, mẫu thân Lạc Tuyết đã mảnh mai vô lực địa nằm ở Hạo Thiên trên người, chóng mặt mê đi qua. Hạo Thiên chậm rãi đem mẫu thân Lạc Tuyết viện nằm ở trên giường, mình cũng nằm xuống, ôm Lạc Tuyết, nhắm lại hai mắt, tạm làm một lát chi nghỉ ngơi, mẫu thân Lạc Tuyết kinh nghỉ ngơi sau một lúc. Ung dung chuyển tỉnh lại, thật dài thở ra một hơi, lập tức Hạo Thiên ỏn ẻn âm thanh kiều mà nói, Thiên Nhi, ngươi thật lợi hại. Mẫu thân vừa rồi thiếu chút nữa không chết tại trong tay của ngươi. Mẫu thân, có mệt hay không? Còn hỏi đâu rồi, xương cốt thiếu chút nữa đều muốn tản. Mẫu thân. Thiên Nhi còn muốn. Hạo Thiên tại mẫu thân Lạc Tuyết đầy người lại văng vê, lại sờ, lại niết, khiến cho nàng là đau xót. Chập choạng, ngứa, đi khắp toàn thân. Mẫu thân Lạc Tuyết bề bộn dùng cánh tay ngọc ôm chặt Hạo Thiên, cười thở gấp nói, Thiên Nhi, mẫu thân thật sự chịu không được, không thể lại làm, ta cảm thấy được bên trong có một chút đau nhức, Thiên Nhi như vậy vừa thô vừa to, lại lợi hại như vậy bảo bối, mẫu thân thật sự chịu không được rồi, Thiên Nhi, ngươi đi tìm hắn người nàng a. Mẫu thân muốn ngủ. Nói xong cũng như người chết đồng dạng ghé vào giường lớn biên giới. Hạo Thiên vuốt ve nhìn xem mẫu thân Lạc Tuyết thể xác và tinh thần mỏi mệt về sau, ngọt ngào thiếp đi, hắn lúc này mới lưu luyến đi tới gì cả Lạc Vũ gian phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 473. Đương Hạo Thiên đi vào gì cả Lạc Vũ gian phòng lúc, chỉ thấy nàng đứng trong phòng, bất quá mặt trên người cũng không phải Hoàng Thái Hậu phong bào, mà là ăn mặc hồng nhạt tất lụa ống dài. Thon dài đùi phải cao cao nâng lên, giảo thẩm mỹ bắp chân chăm chú dán tại trên đùi, mê người trên chân ngọc ăn mặc một đôi phấn hồng sắc cao gót giày da. Cũng da mỏng vô cùng, lại để cho cái kia thành thục mỹ phụ tim thẩm mỹ bắp chân hình dáng rõ ràng lồi hiện ra. Vì cả Lạc Vũ mặc trên người một kiện đồng dạng là phấn hồng sắc không có tay đoản vạt áo sườn xám, tại cao thẳng dưới bộ ngực, có một loạt tinh xảo nơ con bướm bố khấu trừ, một mực kéo dài đến mảnh khảnh bên hông. Cái kia cao cao xẻ tà làn váy tầm đó, sườn xám vạt áo rất ngắn, vừa mới che khuất đùi gốc thượng diện một điểm địa phương. Tại hai bên trái phải, là một mực chạy đến phần eo đã ngoài xiên khẩu, lộ ra nàng một đôi hai đùi tuyết trắng cùng bộ phận tròn vo bờ mông, lay động giang xuân quang vô hạn. Lại nhìn dung mạo của nàng, một đầu mềm mại như thác nước tóc dài màu đen xuống, là một đôi xinh đẹp rồi lại không mất mềm mại đáng yêu hai mắt, lông mi như lá liễu giống như thon dài hết sức nhỏ, bên tai đeo màu xanh lá phỉ thúy sợi dây chuyền, cái mũi rất thanh tú có chút nâng cao, nõn nà giống như bộ mặt dưới da thịt. Là một trương miệng anh đào nhỏ, lau nhàn nhạt hồng sắc son môi, toàn thân tản ra một cổ đông phương thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có mềm mại xinh đẹp tuyệt trần mị lực, tại sườn xám xuống, nàng cái kia linh lung lồi lõm thân thể đường cong bị phụ trợ hoàn mỹ không tì vết, phi thường mê người. Hạo Thiên đi vào dì cả Lạc Vũ trước mặt, từ phía sau nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, sau đó kêu lên, dì cả. Thiên Nhi. Lạc Vũ rất là kích động. Phải biết rằng nàng cũng thật lâu không có nhìn thấy qua Hạo Thiên rồi, ánh vào Hạo Thiên tầm mắt chính là, dì cả Lạc Vũ cái kia trướng đến đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt, cấp tốc phập phồng đầy đặn bộ ngực, thần bí mê người thật sâu giữa hai khe núi, kiều diễm ướt át gợi cảm bờ môi. Nghe được chính là dì cả Lạc Vũ tiếng thở hào hển. Thiên Nhi, ngươi có thể trở lại rồi, muốn chết dì cả rồi. Hạo Thiên còn không có chú ý đã nói lời nói, miệng đã bị dì cả Lạc Vũ bờ môi bao trùm. Một cổ lại để cho nhân tính phấn mùi vị cùng hương vị ngọt ngào hương vị đồng thời tiến nhập mũi của hắn cùng trong miệng, dì cả Lạc Vũ một đôi cánh tay ngọc vờn quanh tại Hạo Thiên trên gáy, thoáng cái kích phát hắn tính dục. Hạo Thiên cự long lập tức tựu ngóc lên đầu, tại đũng quần chỗ chi khởi lều trại, lúc này, dì cả Lạc Vũ thon thon tay ngọc tựu gắn vào lều trại bên trên, cũng đã bắt đầu đã nhu hòa, lại hữu lực vuốt ve, bọn hắn từng ngụm địa nuốt lấy đối phương nước miếng. Dì cả Lạc Vũ tiếng rên rỉ quả thực như âm thanh của tự nhiên đồng dạng. Nàng vuốt ve lại để cho Hạo Thiên ngọc hành như thiết bổng đồng dạng kiên quyết. Hạo Thiên quả thực muốn nổ tung, tay của hắn kìm lòng không được địa vương hướng dì cả Lạc Vũ giữa hai đùi, tuy cách quần lót cùng quần lót viền tơ, đã rõ ràng cảm nhận được ướt át trắng nõn một mảnh. Có lẽ là hôn đến thời gian quá dài, trình độ quá sâu, bọn hắn đều không kịp thở rồi. Hạo Thiên thậm chí sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, hắn cố sức địa tránh ra dì cả Lạc Vũ hôn môi cùng ôm, đối với dì cả Lạc Vũ nói, dì cả, ta cũng nhớ ngươi rồi. Hạo Thiên ôm dì cả Lạc Vũ lại là một hồi thật sâu hôn môi, đầu lưỡi của bọn hắn tiến nhập lẫn nhau ôm nhuận khoang miệng, trao đổi lấy ngọt ngào khẩu dịch, dì cả Lạc Vũ một tay lại duỗi thân hướng về phía hắn đũng quần, cách quần bắt đầu dùng sức xoa nắng hắn cự long. Hạo Thiên một tay cũng dùng sức địa văn vê vuốt nàng mượt mà ngạo nghễ ưỡng lên bờ mông, tay kia thẳng đến dưới háng của nàng, cách đã bị tuôn chảy dâm thủy ướt đẫm tất chân, vuốt ve dì cả Lạc Vũ khe rãnh u cốc, còn rõ ràng địa cảm thấy dì cả Lạc Vũ phần hông thoáng một phát địa về phía trước nhú động. Tự hồ ngại hắn đùa bẩn nàng khe rãnh u cốc lực đạo chưa đủ đồng dạng. Hai người hôn hít lấy sau đó thuận thế ngã xuống trên giường, dì cả Lạc Vũ kéo ra Hạo Thiên khóa kéo. Thò tay lấy ra hắn cự long, chăm chú địa nắm thoáng một phát, nói, cái này có thế đã cái đồ khốn nạn, cũng là đồ tốt a. Vì cái gì nói như vậy đâu này? Hạo Thiên nghi vấn đạo. Ngươi muốn a, nó không xuất tinh, rất cho ngươi khó chịu, không phải đồ khốn nạn sao? Dì cả Lạc Vũ vừa cười vừa nói. Cái kia lại thế nào nói là đồ tốt đâu này? Hạo Thiên lại hỏi. Đứa nhỏ ngốc. Dì cả cùng ngươi những mỹ nữ kia tỉ tỉ bọn muội muội, tự là dựa vào nó đến giải khát đó a. Ta đáng yêu chết nó, giống như vài ngày không thấy, so sánh với lần lại cực đại to và dài rất nhiều a. Nói xong, dì cả Lạc Vũ môi đỏ sẽ đem Hạo Thiên tiểu đệ đệ nuốt sống. Hạo Thiên mạnh mà hít một hơi khí lạnh, a, rất thư thái, dì cả. Dì cả Lạc Vũ phun ra nuốt vào vài cái trong miệng ngọc hành về sau, mãnh liệt nhếch bờ môi. Cho Hạo Thiên đến rồi một cái thật sâu nuốt vào, cho cảm giác của hắn tự giống với lần thứ nhất cắm vào nàng cái kia chặt khít mỹ huyệt đường hành lang đồng dạng cảm giác, rồi sau đó, lại dùng trắng nõn đầu lưỡi vòng quanh long đầu đảo quanh chuyển. Đón lấy đầu lưỡi của nàng dùng sức đỉnh tại trên mắt ngựa của hắn, thoáng một phát địa tiến hành nghiền nát, phản phất muốn đỉnh đi vào đồng dạng, khiến cho Hạo Thiên dục tiên dục tử, như thế đủ loại kỹ pháp luân chuyển vận dụng, thập phần thành thạo. Chứng kiến gì cả như thế có kiên nhẫn trợ giúp chính mình tiến hành bú liếm, Hạo Thiên trong nội tâm cảm động cực kỳ, hắn kìm lòng không được ôm lấy gì cả Lạc Vũ thân thể nói ra, gì cả, ta yêu ngươi. Thiên Nhi, em cũng yêu anh. Dì cả Lạc Vũ có chút kích động nói, Thiên Nhi, ngươi đợi ta trong chốc lát, ta trước đi tắm. Nói xong tự đi vào nội sảnh. Hạo Thiên vừa mới cùng mẫu thân Lạc Tuyết kịch liệt bàn tràn đại chiến qua đi, yên lặng ngưng thần tĩnh khí tu tâm dưỡng tính, kiên nhẫn cùng đợi dì cả Lạc Vũ. Thiên Nhi. Dì cả Lạc Vũ ưu nhã tắm rửa đi ra, chỉ dùng rộng thùng thình áo ngủ đem nàng ôm nhu thân thể nhẹ nhàng mà bọc một vòng, tại ngực cái chỗ kia lỏng loẹt địa đánh nửa kết, cao ngất hai ngọn núi đính đến áo ngủ đi phía trước cố lấy, thâm thúy giữa hai khe núi cứ như vậy tại Hạo Thiên trước mặt như ẩn như hiện. Một đôi cao nhũ miêu tả sinh động. Nàng hơi cuốn tóc dài mang theo thấm ướt hơi nước, rất tùy ý địa bàn một cái búi tóc, thượng diện dùng mỹ nhân trâm trâm ở, mà rủ xuống bộ phận tự nhìn như lơ đãng địa theo bên cạnh theo nàng phấn nộn cái cổ đặt tại nàng nhu nhu trên bờ vai. Dì cả Lạc Vũ đạt đến thủ cục xuống, lập lòe, mê ly ánh mắt tránh né lấy Hạo Thiên thâm tình ngưng mắt nhìn, nàng hai gò má ửng hồng, tay phải rất co quắp địa vuốt ngực, tay trái tắt thì vô ý thức địa che lấy nơi riêng tư, theo ánh mắt của nàng. Hạo Thiên chứng kiến phấn hồng sắc áo ngủ vừa mới đem hắn nhìn về phía nàng nơi riêng tư ánh mắt che khuất, dì cả Lạc Vũ ép chặt lấy hai chân cùng với kéo dài đến dưới mặt đất tinh xảo, thanh tú chân nhỏ, tạo thành một đạo ưu mỹ, mê người đường cong. Dì cả Lạc Vũ loại này dục làm còn xấu hổ bộ dáng rất có điểm, Thiên Hô Vạn Hoáng Thủy đi ra, vẫn còn ôm tỳ bà nửa che mặt. Hàm súc thú vị, càng phát ra đã kích thích Hạo Thiên ham muốn, Hạo Thiên cảm giác trong thân thể huyết dịch tựa hồ sôi trào, chống lồng ngực giống như muốn nổ khai đồng dạng. Dì cả, ta rất nhớ ngươi. Hạo Thiên chăm chú ôm ở Lạc Vũ đẩy đà mượt mà thân thể, ôm nhu nói. Xú tiểu tử, ở đâu muốn dì cả? Lâu như vậy ngươi đều không có tới xem ta. Lạc Vũ gắt giọng. Ta tại vì dì cả chuẩn bị một kiện lễ vật trân quý nhất đây này. Hạo Thiên nghiêm trang nói. Cái gì lễ vật như vậy trân quý à? Lạc Vũ mẫn cảm địa nhõng nhẽo cười lấy nhìn xem Hạo Thiên. Thật lớn di, ngươi nhắm mắt lại a. Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Lạc Vũ tâm biết rõ ràng, hì hì cười nói, được rồi. Nhắm lại đôi mắt đẹp. Cùng đợi nụ hôn của hắn, Hạo Thiên giật mình, dì cả Lạc Vũ cái dạng này rất giống một cái chờ đợi nụ hôn đầu tiên nữ hài tử, nàng thật là hắn bái kiến xinh đẹp nhất ưu nhã thành thục mỹ phụ. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà ôm chầm dì cả Lạc Vũ cái cổ trắng ngọc, gom góp qua miệng đi, hôn đến nàng tươi đẹp trên môi đỏ mọng. Lạc Vũ lúc này ngược lại ngượng ngùng, cắn chặt hàm răng, không cho đầu lưỡi của hắn tiến vào. Hạo Thiên ám cười một tiếng, người lớn như thế rồi. Lại vẫn cùng tiểu cô nương đồng dạng xấu hổ, bất quá cái này đương nhiên không làm khó được hắn, bàn tay lớn vụng trộn địa đưa tới, đối với vú của nàng sờ, nàng, nha, một tiếng muốn kêu đi ra, lại bị Hạo Thiên thừa cơ đem đầu lưỡi một tiễn đưa, ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ phát ra một tiếng A. Thanh âm. Hai cái đầu lưỡi tại lập tức tự dây dưa lại với nhau, ngươi tới hắn hướng, A. A. Lạc Vũ mê người cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người thanh âm, dì cả Lạc Vũ hương vị ngọt ngào nước bọt chảy tới Hạo Thiên trong miệng, lập tức lại để cho hắn dục hỏa bùng cháy mạnh, đường ở dưới cự vật cũng đằng thoáng một phát ngạnh. Lạc Vũ ánh mắt đột nhiên theo mê ly thoáng cái trở nên tỉnh táo lại, đã đi ra Hạo Thiên miệng rộng, bàn tay nhỏ bé vuốt ngực, thở gấp không thôi, sóng mắt kiều mị địa hoành hắn liếc, lại để cho hắn tim đập thình thịch. Hạo Thiên trong nội tâm gọi bị. Có lẽ là hắn quá hầu nóng nảy, đối với dì cả Lạc Vũ ôn nhu như vậy thành thục mỹ phụ như thế nào có thể vội vã như vậy sắc đâu này. Dì cả Lạc Vũ thở hổn hển một hồi khí, nói, kỳ quái a, tại sao có thể như vậy đâu này. Môi của ngươi giống như nhiều hơn rất nhiều điện lực a. Lần trước cũng không phải như vậy a. Nàng lại hoành Hạo Thiên liếc về sau, đột nhiên chủ động địa ôm chầm cổ của hắn, lần nữa cùng hắn hôn lại với nhau. Hai người lập tức lâm vào làm lòng người say hồn mê động lòng người trong cảm giác, rốt cuộc cảm thụ không đến ngoại giới là bất luận cái gì sự tình. Hạo Thiên đột nhiên phát hiện dì cả Lạc Vũ con mắt tràn đầy mê người phong tình, đánh bạo đem tay vươn vào nàng trong áo ngủ, chăm chú địa siết chặt lấy. Giữ lấy cái kia hai luồng no đủ cục thịt, ôn nhuận trắng nõn cảm giác lập tức theo trong tay truyền đến trong nội tâm. Thật đẹp, hắn vậy mà có thế vừa cùng mẫu thân Lạc Tuyết bàn tràn đại chiến về sau. Lại cùng như thế động lòng người gì cả Lạc Vũ làm ra như thế thân mật động tác, thật sự là thật đẹp, nhân sinh chuyện may mắn, chồng còn có gì đòi hỏi.

Gì cả, Lạc Vũ cảm giác được cả người đều dựa vào tại Hạo Thiên căn này cực đại ngọc hành bên trên, cả người cũng chỉ còn lại có cái này một căn làm cho nàng đạt được cực lạc ngọc hành, đã không có nó, nàng đem rốt cuộc khoái hoạt không? Hắc hắc, gì cả biết rõ ta hiện tại lợi hại a. Hạo Thiên ôm gì cả Lạc Vũ vòng quanh phòng chuyển, mỗi đi một bước, cự long ngay tại trong cơ thể nàng đỉnh thoáng một phát, nàng hết sức nhỏ địa vòng eo bị hắn ôm được cơ hồ gãy rồi, trên thân hướng về sau vô hạn ngẩng. Mà hạ thể tắc thì thủy chung không rời hắn cự long. Gì cả Lạc Vũ cơ hồ ngoại trừ khoái cảm bên ngoài sẽ thấy cũng cảm thụ không đến bất cứ chuyện gì, trong nội tâm chỉ còn lại có Hạo Thiên cái kia căng xâm nhập trong cơ thể nàng cự long tại trong cơ thể nàng trái nhảy phải nhảy, mang cho nàng vô cùng khoái hoạt. A! Hạo Thiên kêu lên, Lạc Vũ mỹ huyệt đường hành lang rốt cục không chịu nổi hắn như thế bá đạo xâm phạm, mãnh liệt co rút lại. Một tầng tầng hướng hắn lửa nóng cự long áp bách mà đến. Hạo Thiên càng chạy càng nhanh, cuối cùng cơ hồ chạy, mà cự long tại gì cả Lạc Vũ trong cơ thể run rẩy cũng tùy theo mà kịch liệt, rốt cục như vậy ma sát cũng không thể thỏa mãn hắn càng ngày càng mãnh liệt phóng ra dục vọng, hắn phanh một tiếng, đem Lạc Vũ chống đỡ đã đến trên tường, dùng thân thể hung hăng đè nặng nàng. Thoáng một phát địa co rúm, dùng long đầu lăng hung hăng ma sát lấy vẻ đẹp của nàng huyệt đường hành lang. Lại để cho một luồng sóng khoái cảm càng không ngừng truyền đến, một lớp còn chưa biến mất, một cái khác sóng đã theo nhau mà đến. Cự long một lần lại một lần địa thẳng đảo đi vào, một lần văng lại một lần người địa đỉnh tại đại sách Di Lạc Vũ mẫn phòng, cảm giác trên thành tử cung, trong chốc lát tựu là mấy trăm xuống, mỗi nhất kích đều dùng có thể đem nàng đục lỗ lực lượng, lại một lần địa rút ra. Một lần lại một lần dùng long đầu góc cạnh hung hăng địa thổi mạnh mỹ huyệt đường hành lang, mỗi một lần tự hồ cũng đem lòng của nàng đều dẫn theo đi ra. Lạc Vũ tự muốn điên cuồng như vậy dưới sự kích thích, không ngừng trèo bên trên lần lượt cao phong, một luồng sóng địa cao trào vọt tới, khiến cho nàng hôn mê bất tỉnh, nhưng lập tức lại bị hạ một luồng sóng cao trào cho tỉnh lại đến, tự nếu như vậy không ngừng ngất đi lại sống quay tới tầm đó, rốt cục hồn bay lên trời. Rốt cuộc không cách nào làm ra cái gì động tác. Hạo Thiên cũng hét lớn một tiếng, đem có thể đem tường đục lỗ viên đạn bắn tới gì cả Lạc Vũ thân thể chỗ sâu nhất, a a a. Một cổ trùng kích đem gì cả Lạc Vũ đưa lên một cái khác sóng làm cho chính cô ta khó có thể tưởng tượng đỉnh, thẳng đến Hạo Thiên đi ra, nàng cũng không có từ đó phục hồi tinh thần lại, lại càng không cần phải nói có cái gì tư tưởng rồi. Hạo Thiên từng ngụm địa thở phì phò, vì cả Lạc Vũ thật đúng là mỹ a, thật sự là mỹ diệu vô cùng thành thục mỹ phụ, bất quá cũng phí hết hắn không ít khí lực, bắn qua đi cự long cũng không có nhuyễn xuống dưới dấu hiệu, bất quá xem nàng đã sưng đỏ mật huyệt đường hành lang đành phải mà thôi, chỉ lúc này đây. Chỉ sợ nàng nhất thời bán hội cũng không thể lại hưởng thụ lấy. Thoáng nghỉ ngơi một hồi tỉnh lại thì, vì cả Lạc Vũ đã không tại bên người rồi, Hạo Thiên chậm rãi ngồi dậy, lộ ra cường tráng thân thể đến. Trong nội tâm tự hỏi vừa rồi chuyện đã xảy ra. Này, Thiên Nhi, ngươi đã tỉnh. Một thân áo ngủ Lạc Vũ ra hiện ở bên cạnh hắn, thần sắc như một tân hôn tiểu thê tử. Gì cả, ngươi thật xinh đẹp. Hạo Thiên tán thán nói, lời này không phải nói bậy, vốn cũng đã rất mỹ lệ gì cả Lạc Vũ chịu đựng qua hắn thoải mái, càng phát ra hiện ra thành thục mị lực, cái kia hở ra hai ngọn núi, mảnh khảnh vòng eo, trắng nõn thân thể mềm mại. Cùng với vừa rồi lại để cho hắn hưởng thụ đến thẩm mỹ bảo địa. Không một không tản ra mê người phong độ tư thái. Thật sự sao? Lạc Vũ vui rạo rực địa đạo. Đương nhiên, đẩy đà mượt mà, xinh đẹp như trước. Hạo Thiên không chút do dự mà nói, ở thời điểm này, chần chờ tựu là đồ ngốc, huống chi nàng thật sự như thế xinh đẹp. Một lát sau, Hạo Thiên nghỉ ngơi tốt rồi. Hắn ôm ấp lấy gì cả Lạc Vũ vừa muốn mây mưa thất thường, nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt, thẹn thùng vũ mị địa ghé vào Hạo Thiên bên tai nhẹ giọng nỉ non nói, Thiên Nhi, gì cả thật sự không phải là đối thủ của ngươi, nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không đi đem ngươi mẫu thân ôm qua đến. Gì cả, ngươi nói là muốn cùng mẫu thân của ta cùng một chỗ noi theo Nga hoàng nữ anh sao? Hạo Thiên kinh hỉ nói, tiểu bại hoại, tự nhìn ngươi có bản lãnh hay không hàng phục mẹ ngươi. Mau đi đi. Vì cả Lạc Vũ ngượng ngùng vũ mị địa gắt giọng, đem Hạo Thiên đẩy đi ra cửa, mẫu thân Lạc Tuyết quả nhiên về tới trong phòng ngủ, lúc này nàng đã tỉnh. Lạc Tuyết trông thấy Hạo Thiên đi đến, rất là kinh ngạc,

đảo được da thịt mềm mại tựa hồ một hãm một hãm. Mẫu thân Lạc Tuyết lần nữa lại khó có thể ngăn lại địa đại gọi, thân thể run rẩy có tăng không giảm, tại hắn cự long ma sát cùng nước lũ ngược lại cuốn chỗ sinh ra khoái cảm hoàn toàn địa cho bao phủ rồi. Con của ta a, ngươi như thế nào? Càng ngày càng. Lệ. Hại. A. Hạo Thiên dừng lại bất động, lại để cho kiên quyết cự long thật sâu đứng sững ở mẫu thân Lạc Tuyết sâu trong tử cung, cười nói, như thế nào đây? Mẫu thân, rất thoải mái a. Mẫu thân Lạc Tuyết thân thể lại run rẩy thật lớn trong chốc lát, mới phản phất từ cái kia như nước thủy triều trong khoái cảm hơi chút hồi phục một chút thần trí, chăm chú địa ôm Hạo Thiên, lòng say thần mê mà nói, đó là đương nhiên, có ngươi như vậy một đứa con trai, là mẹ hạnh phúc, ngươi cái này lại thô lại dài lại bị phỏng bảo bối a. Nữ nhân nào có thể nhận lấy ngươi đây này? Hạo Thiên cười nói, mẹ hôn một cái người cũng chịu không được, Thiên Nhi ôm ngươi đến lớn di trong phòng ngủ đi thôi, được không? Hắn đại lực địa rất bỗng nhúc nhích, làm cho nàng rốt cuộc nói không ra lời, lại ra sức địa chảy nước rút. Mẫu thân Lạc Tuyết còn muốn nói điều gì, có thế bị hắn đại cự long cắm xuống, đến bên miệng lập tức biến thành ừ a a thanh âm, cái gì cũng nghe không hiểu rồi. Hạo Thiên nhìn xem dưới thân rất nhanh lại lần nữa đạt đến cao triều mẫu thân, trong nội tâm khẽ động, muốn đến bây giờ có thể thử đem mẫu thân Lạc Tuyết ôm đến gì cả Lạc Vũ chỗ đó. Nói không chừng cái kia chưa từng có phi thường thoải mái qua cự long biết hưởng thụ đến chưa bao giờ hưởng qua phục vụ đâu này. Nghĩ đến tự làm, Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy phản phất không có thể trọng mẫu thân, dùng hắn cự long đi khởi động thân thể của nàng, đồng thời còn một ngừng một lát. Lại để cho tráng kiện cự long cho dù ở hắn đi đường thời điểm cũng không có đình chỉ đối với nàng ma sát, tiện tay mở cửa, tiến vào gì cả Lạc Vũ phòng ngủ. Ôi trời ơi, a a a, lại tới nữa a. Mẫu thân Lạc Tuyết đã tiếp được gần như thần trí mơ hồ, ngoại trừ chỉ biết là thân thể một mực có một căn khó có thể tưởng tượng đại cự long bên ngoài, ở đâu còn có thể phân biệt mình rốt cuộc là thân trên giường, hay vẫn là bị hắn ôm trên không trung tiến hành đút vào, tiếp được đè xuống hồ đồ lúc. Đã bị hắn ôm vào cái kia gian trong phòng. Muội muội, ngươi rốt cuộc đã tới. Dì cả Lạc Vũ cười tủm tỉm địa đối với Lạc Tuyết đạo. Dì cả Lạc Vũ trên người không mảnh vải che thân, thân thể cực độ giãn ra địa, hình dáng cái gì thích ý địa nằm ở trên giường, gặp Hạo Thiên ánh mắt quét đến trên người nàng, còn kiêu ngạo mà nhô lên nàng eo nhỏ, hướng hắn biểu hiện ra nàng lười biếng phong thái, trắng nõn làn da bên trên hai điểm đỏ tươi lộ ra thanh lệ mà xinh đẹp. Mà giữa hai chân cái kia đen sẫm rừng rậm rồi lại lộ ra vô cùng dâm mị, hai chủng bất đồng khí chất kết hợp, lại để cho hắn nhất thời có chút ngây người, liền cắm ở mẫu thân Lạc Tuyết trong thân thể đại cự long tựa hồ cũng trở nên càng gia tăng, lập tức đính đến mẫu thân Lạc Tuyết gọi được càng thêm vang lên. Hạo Thiên lại gắng sức địa đỉnh hai cái trong ngực mẫu thân Lạc Tuyết, làm cho nàng lần nữa đạt tới cao trào về sau, mới đưa đã lâm vào trạng thái hôn mê nàng phóng tới gì cả Lạc Vũ trên giường. Sau đó rút ra cự long, làm cho nàng cao cao địa đứng vững tại trước mắt của nàng. Dì cả Lạc Vũ hừ một tiếng, vốn đang tính toán ánh mắt trong suốt lập tức trở nên mông lung, hai tay lập tức nắm lấy Hạo Thiên cự long, càng không ngừng xoa nắng lấy, cái kia yêu thích không buông tay bộ dạng, lại để cho hắn tính dục càng cao hơn trướng, gấp dục phóng tới nàng ôn hòa mật huyệt đường hành lang trong đút vào một phen. Như thế nào giống như lại lớn đâu này? Dì cả Lạc Vũ kinh ngạc nói. Vừa nói vừa còn dùng nàng cái kia dài nhọn trắng nõn mảnh chỉ so đo, sau đó cười quyến rũ nói, tựu là lớn hơn đây này. Hừ, Hạo Thiên đại lực ôm ở dì cả Lạc Vũ cái kia tinh tế vòng eo, đem nàng chăm chú địa ôm trong ngực, làm cho nàng trần trụi thân thể mềm mại dùng thân mật nhất phương thức cảm nhận được hắn nam tính áp bách. Thật nóng a, thật nóng bảo bối a. Dì cả Lạc Vũ vẻ mặt say mê địa ôi đến trong lòng ngực của hắn. Bàn tay nhỏ bé tiếp tục loay hoay lấy cái kia vừa thô vừa to cự long, mật âm thanh nói, tiểu tình nhân, mau tới a. Hạo Thiên bị Lạc Vũ mị thái kích được dục hỏa bừng bừng phấn chấn, đại cự long rất được càng thêm vừa thô vừa to, hai tay dùng sức đem nàng nhỏ bé và yếu ớt thân thể cự long nhắm ngay cửa huyệt của nàng, song nhẹ buông tay, đồng thời bờ mông dùng sức địa hướng lên đỉnh đầu. A. A a, ngươi đội lên trong hoa tâm rồi. Dì cả Lạc Vũ bị Hạo Thiên cái này vô cùng dũng mãnh địa một kích cho đính đến sảng khoái vô cùng, mật huyệt đường hành lang trong vẻ này cực lớn phong phú làm cho nàng không tự chủ được địa rên rỉ, hai cái bàn tay nhỏ bé cũng kích động địa không biết nên để ở nơi đâu rồi. Chỉ ở phía sau hắn vung vẫy lấy, hai cái đùi càng là chăm chú mà kẹp lấy eo của hắn. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 476. Hạo Thiên cảm thấy mình cái kia tráng kiện cự long thế như trẻ tre giống như xuyên thẳng đến lớn Di Lạc Vũ trong nhụy hoa đi, thật sâu lâm vào một đoàn mềm địa trong thịt, cái kia chặt khít mỹ huyệt đường hành lang chăm chú địa bóp chặt hắn đại cự long, cái loại này non mịn cảm giác cũng không bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung vạn nhất. Vốn là trướng đến có chút đau nhức cự long cho như vậy một cô, quả thực thoải mái đến không biết nhân gian gì thế. Hạo Thiên rất là kinh ngạc, vì sao trước kia sẽ không có cảm giác như vậy đâu rồi, xem ra chính mình trên người nhất định xảy ra chuyện gì chuyện kỳ quái, lại để cho hắn cảm giác trở nên gấp mấy lần địa gia tăng lên. Có thể càng thêm khắc sâu địa cảm giác được nam nữ giao hợp chỗ sinh ra khoái cảm mang cho hắn đồng thời cũng mang cho động ở trên người hắn nữ tử cảm giác. Dì cả Lạc Vũ ghé vào Hạo Thiên đầu vai, tinh tế địa thở gấp lấy, nói khẽ, mau tới, dì cả tiểu tình nhân. Dùng ngươi cái kia thế giới đệ nhất bảo bối hung hăng địa chọc vào đến lớn Di mật huyệt đường hành lang trong A, dùng nó đem gì cả mật huyệt đường hành lang làm mặt, dùng nó lại để cho gì cả tiết chết đi. Có thế chết tại đây dạng cự long xuống, cũng là không uổng công cuộc đời này rồi. Hạo Thiên cười hắc hắc nói, yên tâm đi, gì cả, hắn cam đoan ngươi biết dục tiên dục tử, hôm nay ngươi nếu không ngừng cái 10 lần, ta về sau đều không đến làm ngươi rồi. Nói xong đem nàng đội lên trên tường, đại lực địa vận động kích thước lưng áo, lại để cho dì cả Lạc Vũ thân thể chính thức dựa vào cự long địa lực lượng bị chèo chống. Mỗi một lần cắm vào đều thật sâu cắm vào dì cả Lạc Vũ cái kia mẫn cảm trong tử cung, mang được thân thể của nàng cũng tựa hồ bị hắn cho chen đến đi vào tường ở bên trong, chớ nói chi là hắn vừa thô vừa to cự long càng là cơ hồ đem mật huyệt của nàng đường hành lang đều cơ hồ cho xuyên thủng rồi. Mỗi một lần rút ra đều vẫn đang đem long đầu ở lại gì cả Lạc Vũ trong tử cung, chỉ đem thân pháo rút ra một ít đoạn, nhưng bởi vì ngọc hành là như thế vừa thô vừa to, vẫn đang mang được nàng đỏ tươi da thịt mềm mại lộ liễu đi ra, mà long đầu bên trên ngạnh lăng bị còn nhỏ miệng tử cung cho ngăn trở, không cách nào đi ra. Cho nên cái kia đại lực địa rút ra càng là cơ hồ đem tử cung của nàng cũng như là cho dẫn theo đi ra. Gì cả Lạc Vũ tuy đã cùng hắn làm mấy lần yêu, nhưng như thế tráng kiện cự long mặc dù là dâm hoa đảng phụ cũng là thừa yêu không được, huống chi nàng như thế hết sức nhỏ địa vòng eo, vài cái về sau, liền như là thân thể đều bị hắn cự long cho xuyên thủng rồi, cũng mặc kệ mẫu thân Lạc Tuyết tự trốn ở bên cạnh hắn, lớn tiếng địa gọi hô. Ôi trời ơi, ngươi! Như thế nào sẽ như thế đại, Thiên Nhi, ngươi thật là lợi hại, vì cả đời này đều. Không có ly khai ngươi a. A. A. Kêu vài cái về sau, cái loại này cực lớn khoái cảm truyền khắp gì cả Lạc Vũ toàn thân, làm cho nàng tại toàn thân run rẩy ở bên trong, không tự chủ được địa cuồng tiết không chỉ. Hạo Thiên không chút nào để ý, tiếp tục lại để cho cái kia vừa thô vừa to cự long tiến hành tiết tông vận động, vẫn là mỗi một lần thật sâu cắm vào đều giống như muốn đem gì cả Lạc Vũ mật huyệt đường hành lang cho chọc vào mặt, mỗi một lần dũng mãnh địa rút ra đều giống như muốn đem tử cung của nàng cho mang đi ra. Ai nha? Lại tới nữa a. Tử cung bị mãnh liệt ma sát địa cảm giác lần nữa truyền khắp toàn thân, lại để cho dì cả Lạc Vũ vài cái run rẩy về sau, lại tiếc vừa quay người tử. Hạo Thiên lần nữa thật sâu tiến vào nàng, mới ngừng lại được, lại để cho dì cả Lạc Vũ nghỉ khẩu khí, bằng không thì thật sự khả năng cứ như vậy làm cho nàng khoái hoạt địa chết đi, nhưng dù cho như vậy, bởi vì hắn vừa thô vừa to, sở hữu tiết ra đến chất lỏng đều bị hắn cự long cho hung hăng địa đỉnh trở về. Tại trong cơ thể nàng tạo thành một cái vòng xoáy, cho nàng càng lớn ma sát, mà vẻ này chất lỏng kích động đương nhiên cũng mang cho Hạo Thiên tuyệt diệu hưởng thụ, lại để cho hắn cự long trướng đến càng thêm vừa thô vừa to, đem tử cung của nàng cho chống giống như đã cùng mật huyệt đường hành lang đồng dạng lớn hơn. Vì cả Lạc Vũ chịu không được lớn như vậy trùng kích, lần nữa kinh kêu một tiếng về sau, ghé vào trên người hắn, tinh tế địa thở gấp lấy nói khẽ, cốt Thiên Nhi. Ngươi thật sự là trên thế giới này tốt nhất tình nhân, loại cảm giác này, thật sự là thật đẹp. Ngươi gọi gì cả về sau không có bảo bối của ngươi tại trong huyệt thời điểm có thể sống thế nào a? Gì cả thật muốn cứ như vậy đem bảo bối của ngươi cho cắt bỏ, khiến nó mỗi ngày tại gì cả trong huyệt. Chết đại tỷ, càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, lại còn nói ra như vậy, mắc cỡ chết người ta rồi. Hạo Thiên nhìn lại, dĩ nhiên là bị hắn cho mang thượng cửu thiên cực lạc mẫu thân Lạc Tuyết rốt cục đã tỉnh lại, lúc này thật đúng là có điểm không ổn, đều là hắn dục hỏa xông ván đầu. Vậy mà lại để cho chính mình chỗ trong một xấu hổ tràn diện trong. Vì cả Lạc Vũ vụng trộm địa cho Hạo Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, gọi hắn tiến lên mẹ nuôi thân Lạc Tuyết, nói khẽ, chúng ta về sau có thể cùng nhau chơi đùa rồi. Thiên Nhi, đại tỷ, ngươi, các ngươi, như vậy, à, không được. Lạc Tuyết vốn là một lòng khát đợi bị Hạo Thiên thỏa thích khai thác, tuy là cảm thấy khó xử nhưng trong cơ thể khát vọng lại càng phát gặp đột nhiên, còn chưa tới Hạo Thiên ôm vào môn, trong u cốc đã là một mảnh lầy lội, tăng thêm hai người thủ đoạn đều cao minh. Sa mỏng áo ngủ càng là không có một điểm che lấp khả năng, Lạc Tuyết chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứng lại, Lạc Vũ Thiên Thiên Ngọc Thủ đã xoa thân đến, khi thì cách xa váy xoa nhẹ trùng niết, nóng bỏng địa vuốt vuốt vú ngọc của nàng, khi thì câu tay treo chọc y, đem nàng kiều nộn đẩy đà da thịt đặt trong tay khẽ vuốt mật thương. No bụng rất tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, đùi ngọc eo nhỏ nhắn, càng là chạy không khỏi Thiên Nhi bàn tay lớn gãi làm cho. Nghe Lạc Tuyết giọng dịu dàng buồn bã khẩn, phản phất thật là khó chịu, bên cạnh Lạc Vũ tuy là nhìn xem muội muội Lạc Tuyết lông mày dương mắt đảng, gò má hồng da nhuận, hiển nhiên thật là hưởng thụ, sa mỏng chiếu đến trên người có chút đổ mồ hôi quang, nói không nên lời xuân quang minh mị, gặp Lạc Tuyết ngoài miệng xót thương. Thân thể mềm mại lại giống như chính nở rộ lấy hoa tươi, tại hai người thân thể tiếp xúc trong lửa nóng địa tách ra, mặc dù trên người còn có chút chống đẩy, nhưng lại ngay cả chống đẩy trở kháng tầm đó, đều lộ ra vô cùng mất hồn mị thái, khiến cho chính vuốt vuốt nàng thân thể Hạo Thiên chóng mặt thấm thoát. Mặc dù biết rõ mình ở bên cạnh nhìn xem, vẫn là tinh nhuệ ra hết, thỏa thích địa thương yêu lấy mẫu thân Lạc Tuyết thân thể, Lạc Vũ không khỏi dâng lên một tia hơi ghen, giở trò tại tỷ tỷ Lạc Tuyết trên người vuốt ve xoa nắng không ngừng, hai nữ nhân trên giường uốn éo thành một đoàn. Thịt gây nên trống trơn cảnh tượng lại để cho Hạo Thiên không biết ứng hay không tiến lên ngăn lại hành vi của các nàng. Hạo Thiên cười cười, như thế tư thế phía dưới, chính mình có rất cơ hội tốt, hắn tự tay nhẹ nhàng chống đỡ mẫu thân Lạc Tuyết tràn ngập nhiệt lực eo nhỏ nhắn, làm cho nàng mông eo có chút sau về sau, một bên đầu lưỡi thở khẽ, ngay tại trước mắt mẫu thân cái kia thủy quan tràn lan u cốc khẩu là khả ái như thế. Nhập mũi lộ vẻ tình dục triền miên hương khí, Hạo Thiên không khỏi yêu thích không buông tay thè lưỡi ra liếm, còn một bên duỗi tay vịn chặt mẫu thân Lạc Tuyết eo nhỏ nhắn. Tuyệt không làm cho nàng có cơ hội chạy thoát, chỉ liếm được nàng mỹ lệ khỏa thân thể trận trận phát run. Làm như không chịu nổi Hạo Thiên như thế nóng bỏng miệng lưỡi kích thích, lại cứ đã hoàn toàn khai phát thành thục đổng thể, sớm bị vừa rồi lưỡng phiên mây mưa dụ nổi lên dâm hứng, đã nhịn không được muốn tự mình ra trận bị Hạo Thiên chà đạp rồi. Giờ phút này tại Hạo Thiên miệng lưỡi động tác phía dưới, mẫu thân Lạc Tuyết là đã muốn chạy trốn lại không nở, một bên lắc mông. Lại để cho u cốc như tức nhược ly địa tại hắn trên miệng sự trượt, một bên ôm tỷ tỷ Lạc Vũ, hai nữ miệng lưỡi quấn dao càng phát nóng bỏng, mẫu thân Lạc Tuyết miệng mũi tầm đó ê a trận trận. Giống như khóc giống như cười, như khóc như tố, thân thể của nàng đang lúc lửa nóng, hết lần này tới lần khác khát vọng u cốc lại chỉ có thế thừa nhận miệng lưỡi cái kia linh xảo lại khó xâm nhập yêu thương, mặc dù miệng hang bất trụ đóng mở, đem trong cơ thể rò rỉ nước suối sắp xếp nặng đi ra. Bị Hạo Thiên một bên hôn nồng nhiệt, một bên chè chén, nơi miệng hang tư vị nói không nên lời khoái hoạt, có thể so sánh với dĩ vãng bị hắn thỏa thích xâm nhập, đem nàng sở hữu xốp giòn chỗ ngứa toàn bộ chiếm cứ, giờ phút này tư vị chỉ có thể coi là mà thôi. Hạo Thiên xem mẫu thân Lạc Tuyết cùng dì cả Lạc Vũ hai người tuyết trắng thân thể lách vào cùng một chỗ, giống như một mảnh tuyết trắng giống như, hai cái nhục động cũng cơ hồ dán lại với nhau, trong lòng dục hỏa lại thăng, ở đâu còn nhịn được. Tiến lên đè lại mẫu thân Lạc Tuyết thân thể lại để cho hai cái thân thể nữ nhân hoàn toàn địa kết hợp cùng một chỗ, nhô lên cái kia vừa thô vừa to vô cùng cự long, nhắm ngay mật huyệt của nàng đường hành lang, cắm xuống đến cùng. Mẫu thân Lạc Tuyết cái đó sẽ nghĩ tới hắn đột nhiên đi lên, cắm xuống đến cùng, mãnh liệt khoái cảm lập tức lại để cho thân thể của nàng mềm nhũn xuống dưới, trong miệng ta một tiếng kêu lên, liền phía dưới gì cả Lạc Vũ bởi vì hai huyệt vị trí quá gần. Cũng nhận được hắn tráng kiện cự long kích thích, gọi. Hạo Thiên trong nội tâm đột nhiên vô cùng hưng phấn, như vậy đồng thời đút vào hai cái mỹ nữ mật huyệt đường hành lang cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm, đại lực địa chọc vào động, Hơn nữa bởi vì thời gian dài không có xuất tinh mà có chút mềm nhũn, Cự Long lúc này bởi vì trở lại cái kia ôn hòa mất hồn ổ mà trướng đến càng thêm vừa thô vừa to. Đã có thể đồng thời cùng hai cái mật huyệt đường hành lang ma sát. Mẫu thân Lạc Tuyết vốn còn muốn trách cứ hắn, thế nhưng mà đại Cự Long một chọc vào đi, nàng thân thể tự nhuyễn được không thể nhúc nhích, trong nội tâm chỉ là kêu to thật thoải mái, tráng kiện Cự Long cho nàng kích thích lúc trước không sở hữu. Mà dưới thân gì cả Lạc Vũ lắc lư tắc thì càng thêm làm cho nàng kiều nộn mật huyệt đường hành lang đã bị khó có thể tưởng tượng ma sát, chỉ là vài cái, nàng muốn tiếc. Lạc Tuyết ý xấu hổ giảm không ít, có thế u cốc bị nhi tử bảo bối Cự Long bổ sung cho, trước mắt lại có tỷ tỷ Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười địa phi lễ lấy chính mình, so với vừa rồi mẫu tử giao hoang lại thêm một trùng kích thích, Lạc Vũ tuy là trong nội tâm khát vọng, lại không thể không đành lòng. Có thế muội muội Lạc Tuyết đang thần mất hồn sướng hai má lại đang trước mắt, miệng lưỡi quấn giao tầm đó vô cùng đầu nhập, rõ ràng chính là Lạc Tuyết trong u cốc Hạo Thiên Cự Long, là thế nào phát huy lấy làm cho nữ nhân thần hồn điên đảo, thể xác và tinh thần đều mất đích lạm dụng uy quyền, thấy Lạc Mưa rơi theo đáy lòng nhiệt. U cốc khẩu tuy bị hôn lửa nóng, lại càng lộ ra u cốc ở chỗ sâu trong hư không khát vọng, khiến cho nàng tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn khó có thể bình an. Chỉ có thể đem trước mắt muội muội Lạc Tuyết hôn càng chặt hơn càng sâu, tuy nói hôn càng sâu càng đậm, càng cảm giác trong tử cung đầu hư không khó nhịn, nhưng giờ này khắc này cũng chỉ có thể có chút ít còn hơn không. Lời lẽ quấn thè lưỡi ra liếm tầm đó dâm vị thôi tình, tăng thêm trong u cốc Hạo Thiên Cự Long như thế lửa nóng, lửa đốt sáng được Lạc Tuyết mắt nhi cũng mê rồi, miệng khô lưỡi táo nàng cùng đại tỷ Lạc Vũ triền miên hôn sâu, giúp nhau thăm dò lấy đối phương trong miệng hương phân. Là trọng yếu hơn là đại tỷ Lạc Vũ trong miệng cái kia Cự Long dư vị, tràn đầy nam nữ giao hoang hương vị, tâm thần chấn động so với dâm dược càng thêm câu người, thoải mái Lạc Tuyết không khỏi uốn éo, vốn nên vô lực eo thon cũng không biết ở đâu ra khí lực, tại Hạo Thiên trên người xoáy mài không ngớt. Cái đó chỗ đau xót ngứa liền lại để cho cái kia chỗ mài phát hỏa bị phỏng Cự Long, lại cứ vuốt phẳng tầm đó đau xót ngứa mặc dù hóa thành vui mừng vui cười, cũng đừng chỗ rồi lại không khúc tự chủ địa ngứa. Khiến cho Lạc Tuyết eo thon bất trụ xoay tròn sáo động, sao cũng khó hưu. Trong u cốc đầu cái kia khắc sâu mãnh liệt kích thích, làm cho mẫu thân Lạc Tuyết thể xác và tinh thần đều nhập mất hồn chi cảnh, ngay từ đầu lúc khó tránh khỏi non nớt, vẫn chỉ là cái đó chỗ ngứa liền mài đi đâu chỗ, đồng thời bị tỷ tỷ Lạc Vũ làm bừa khinh bạc, cao thấp lưỡng há mồm đều bị nóng bỏng dâm dục khiêu khích bổ sung cho. Vì cả Lạc Vũ tắc thì càng là bất lực. Hạo Thiên Cự Long bởi vì cũng không có trực tiếp cắm vào thịt của nàng ở bên trong, nhưng này phần thật sâu ma sát làm cho nàng dục hỏa thăng tới cực điểm, thầm nghĩ uốn éo người tốt nên đón hắn Cự Long, mà nàng uốn éo động, cùng mẫu thân Lạc Tuyết mỹ huyệt đường hành lang một ma sát. Tắc thì lại để cho nàng dục hỏa càng lên càng cao, đành phải càng thêm bất an địa vặn vẹo, kết quả là chỉ dựa vào hắn Cự Long vài cái ma sát nhẹ, tự làm cho nàng hồn bay lên trời, ném đến không biết cái nào không gian. Cảm giác Cự Long bị mẫu thân Lạc Tuyết tràn ngập co giãn chật vật nhanh u cốc bất trụ chặt lại mút vào, biết rõ nàng cũng đã đến cuối cùng, tối nay nàng tiếc được đặc biệt thoải mái, đặc biệt cần nam tính tưới tiêu điều hòa bổ thân, này đây Hạo Thiên cũng không hề bảo vệ chặt rồi. Hạo Thiên nhẹ nhàng gặm cắm lấy gì cả Lạc Vũ nhô lên tiểu đế, đầu lưỡi sự trượt tầm đó, liếm được nàng không ngớt lời yêu kiều, thoải mái được muốn tiếc thân, một bên rất động kích thước lưng áo. Thật sâu tham tiếng mẫu thân Lạc Tuyết nhụy hoa chính giữa, ngượng nghịu được cái này bỏ đã lâu mỹ phụ âm tinh đại tiết. Đợi đến lúc trên người hai nữ đồng thời yêu kiều thở gấp gọi. Hạo Thiên thì là cảm giác được dị thường khoái cảm, đồng thời cùng hai cái mỹ huyệt đường hành lang ma sát cảm giác tựu là không giống với, thật giống như hai cái miệng nhỏ nhắn cùng một chỗ thân ngươi giống như, lại để cho hắn quyết định. Về sau nhất định khiến mẫu thân Lạc Tuyết đồng ý cùng bọn hắn một khối làm loại này, chúng nhạt nhạt. Chuyện tốt. Trong nội tâm khoái cảm cùng một chỗ, Hạo Thiên chọc vào càng nhanh hơn, chỉ thấy một chỉ vô cùng to và dài Cự Long tại hai cái cơ hồ kề sát cùng một chỗ mỹ huyệt đường hành lang trung thượng hạ tung bay, thật giống như gà con mổ thóc giống như, lúc lên lúc xuống, hai cái mỹ huyệt đường hành lang thịt mềm trở mình tiếng nhảy ra. Màu trắng dâm thủy theo động tác của hắn không đứng ở hai cái mật huyệt đường hành lang giữa dòng động, làm hắn càng thêm hưng phấn vô cùng. Cự Long cũng trướng đến càng thêm to và dài. A, hảo nhi tử ngươi nhanh ngừng a, mẫu thân chịu không được, về sau tựu cho ngươi cùng gì cả cùng một chỗ ân ái đã thành a. Nhanh đâm chết ta đi, lại tới nữa, ngươi cự long lại phồng lớn lên, ai nha, lại lớn, nên bắn a, mẫu thân lại tới nữa. Mẫu thân Lạc Tuyết trong nội tâm đã lại cũng không nghĩ ra những ý nghĩ khác, chỉ hy vọng hắn làm cho nàng mặt khác một lớp khoái cảm, ở đâu còn nhớ rõ cái gì Lạc Vũ. Tốt, thật tốt, tiểu tình nhân, ngươi. Lợi hại. Thật lợi hại. Hắn vừa muốn đến rồi, muốn tiếp, không muốn. Không muốn rút ra a. Gặp Hạo Thiên Cự Long đột nhiên theo mật huyệt của nàng đường hành lang trong rút ra, vì cả Lạc Vũ mấy có lẽ đã nhanh điên rồi, thúc thích nỉ non đạo. Hạo Thiên ha ha cười cười, ra sức đem Cự Long lại về phía trước cắm tới, lại không phải đâm vào hai người bất kỳ một cái nào mật huyệt đường hành lang, mà là hai huyệt chính giữa địa phương, lại để cho hai người bọn họ trơn mềm da thịt đến hành động ma sát mỹ huyệt đường hành lang. Mẫu thân Lạc Tuyết cùng dì cả Lạc Vũ hai người gọi được càng thêm vang lên, ma sát mặc dù không có trực tiếp cắm vào mãnh liệt như vậy, nhưng giữa lẫn nhau ma sát lại bởi vì mật huyệt đường hành lang diện tích mà làm sâu sắc rồi. Hạo Thiên cảm thấy phen này động tác lại có bất đồng, hai cái da thịt, một cái mảnh như cát, một cái ngưng giống như mỡ, cùng một chỗ ma sát ra, hai bên bất đồng cảm giác lại để cho hắn cự long đột nhiên vừa tăng, văn người, sách, phòng đạt đến điểm tới hạn, hắn hét lớn một tiếng, lại dùng lực địa cắm xuống, hô, mẫu thân, gì cả. Chúng ta cùng một chỗ bay đi. Sau đó phúng ra tánh mạng tinh hoa. Lạc Tuyết Lạc Vũ tỷ muội lưỡng tại hắn một kích cuối cùng xuống, cùng cái kia cường như viên đạn rất nhanh tập kích ở bên trong, rốt cục song song lần nữa đạt đến cao trào, tiếp được bất tỉnh nhân sự. Hạo Thiên cũng mệt mỏi được ghé vào hai nữ trên người, lặng lặng yên cảm thụ các nàng đạt tới sau khi cao triều cái kia cấp tốc tim đập, cùng với vô cùng thể cốt, đẩy đà mượt mà mẫu thân, đẩy đà mượt mà gì cả, thực so ghế sofa còn muốn nhuyễn a. Hắn không khỏi phát ra như vậy cảm thán. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 477. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Hạo Thiên mới nhớ tới hắn còn chưa có đi gặp gì nhỏ Lạc Băng, lưu luyến địa theo hai nữ trên người bò lên, cẩn thận vì bọn nàng đắp chăn, mặc xong quần áo, lén lút đi ra ngoài, về sau hắn mới biết được, kỳ thật cho dù hắn gọi bọn nàng, các nàng cũng sẽ không tỉnh. Dù sao bị cái kia to và dài cự long chọc vào một lần. Muốn tiếc bao nhiêu hồi, các nàng thế nhưng mà trong nội tâm rõ ràng nhất. Đương Hạo Thiên đi vào dì nhỏ Lạc Băng gian phòng lúc, thấy nàng hôm nay ăn mặc kiện màu đen cao cổ không có tay váy dài, cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải vóc, theo bộ ngực hình dạng hướng kéo dài xuống, cao ngất no đủ núm vú đem màu đen co giãn vải vóc cao cao địa nhô lên, đỉnh rõ ràng địa nâng cao hai hạt điểm lồi. Bóng loáng phần lưng cùng bả vai hợp với nhu liễu giống như cánh tay lõa lồ tại bên ngoài, mép váy xẻ tà đã kéo dài đến phần eo, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài, rất tròn đầy đặn bờ mông dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên, cùng mảnh khảnh eo thon hình thành một đầu dục vọng đường cong. Ta nhìn thấy hai mắt như muốn phun ra lửa mầm. Thế nào, ta xinh đẹp không? Dì nhỏ Lạc Băng hai chân giao nhau u nhã địa đứng ở nơi đó, phấn hồng đôi môi có chút nhếch lên. Phiêu. Xinh đẹp. Xinh đẹp cực kỳ. Hạo Thiên thẳng vào nhìn qua nàng, miễn cưỡng bài trừ đi ra mấy chữ. Dì nhỏ Lạc Băng khuỷu tay dựa vào gian phòng cửa sổ, gió lùa khẩu nhẹ vỗ về nàng thật dài tóc quăng, bôi qua nhuận son môi phong môi lộ ra trơn ướt vô cùng, đùi giao nhau lấy theo làn váy chỗ lộ ra, cặp vú đầy đặn cùng bờ mông y nguyên kiên quyết, do bả vai xuống buộc vòng quanh một đầu ma quỷ ác đường cong, toàn thân tản ra loại vô cùng mị lực. Dì nhỏ, ngươi mặc ít như vậy, dựa vào cửa sổ không lạnh sao? Hạo Thiên không nói hai lời đi về hướng trước từ sau ôm nàng, đem nàng vây quanh, hai tay không an phận địa chế trụ nàng mảnh khảnh eo thon vuốt ve bằng phẳng không hề một tia thịt thừa bụng dưới, thân thể từ sau dán ngăn chặn lưng của nàng mông. Cứng rắn nóng rực cự long cường ngạnh địa đính trụ mông lớn của nàng. A, tiểu sắc quỷ. Dì nhỏ Lạc Băng kiều ỏn ẻn địa điều chỉnh thế đứng. Đem giao nhau đùi tách ra. Hạo Thiên duỗi ra lưỡi dài tại nàng trong tay phía dưới bên gáy chuyển động trêu đùa, đôi môi bất trụ địa hôn môi nàng mềm nhẵn cẩn thận mỗi một tấc da thịt, bàn tay to của hắn do bụng dưới hướng bên trên đại lực vuốt phẳng, nâng lên nàng rất tròn núm vú, thô ráp bàn tay đè nặng nhô lên núm vú hướng bên trên ma sát, lại cầm bốc lên. To và dài cự long cách quần áo trên phạm vi lớn địa tả hữu vỗ về chơi đùa nàng hai mảnh co giãn 10 phần mông thịt. A. Thiên Nhi. Không muốn. Ở chỗ này. A. À, thật thô đại. Dì nhỏ Lạc Băng nhăn nhó lấy thân hình, hơi thở ngăn không được địa dày đặc. Hạo Thiên móc ra gân xanh nổi lên cự long cách váy đỉnh tiến đẩy đà mông thịt tầm đó, hai tay theo quần áo hai bên chen vào, thao khởi nàng phồng lên no đủ hai vú một hồi vuốt ve. A. À, Thiên Nhi. Không muốn. Dì nhỏ Lạc Băng như đậu khấu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái chọc người, Hạo Thiên lôi kéo tay của nàng cầm chặt chính mình vừa thô vừa to thân gậy. A. À, lại lớn, bị cái này chỉ thứ đồ vật cắm vào ta sẽ chết mất. Không muốn. Dì nhỏ Lạc Băng tay lại không ly khai cự long, bất trụ địa vỗ về chơi đùa lấy long đầu bên trên nhập châu phù hạt. Hạo Thiên theo bên cạnh xẻ tà chỗ vén lên dì nhỏ Lạc Băng váy dài, lộ ra một đầu hồng sắc chữ T hình quần lót viền tơ, hắn đem cực đại long đầu cách đồ lót chống đỡ lấy miệng mật động, nhờ vào nàng bài tiết ra dâm thủy chất mật có chút một cái, như là cây nấm cái dù đỉnh quan đầu không tốn sức chút nào địa hợp với đồ lót bách có hơn môi. Chui vào một cái long đầu, vững chắc địa chống đỡ đầy nàng mật huyệt đường hành lang nội cánh môi ở bên trong bốn phía vách hang, sau rảnh thịt lăng rảnh mương tắc thì mài thổi mạnh bên trong môi mật cánh hoa, đã là thấm ướt trong khe thịt bài tiết ra càng nhiều nửa dâm thủy chất mật. A. À, đồ lót đều cắm đi vào rồi. Ờ. Dì nhỏ Lạc Băng thân thể mềm mại ngăn không được một hồi run rẩy, hô hấp ồ ồ, cắn chặt môi dưới. Hạo Thiên đem cự long trực tiếp đỉnh đặt ở dì nhỏ Lạc Băng đã thành mở ra xu thế trên môi mật, biên độ nhỏ địa lắc mông, cách đồ lót hơi mỏng vải tơ, vừa thô vừa to nóng rực long đầu tả hữu treo chọc lấy nàng môi mật, hai tay như trảo hình dáng thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi 10 phần mông thịt, hướng bên trên nắm lên đẩy ra. Nhăn nhó lấy xa hơn nội lách vào. Dì nhỏ Lạc Băng hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cúi đầu xuống lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, khêu gợi bờ mông theo Hạo Thiên long đầu vuốt phẳng mà chuyển động, tựa hồ chờ mong lấy hắn tiến thêm một bước thẳng tiến. Hạo Thiên nâng lên nàng đẩy đà vểnh lên rất bờ mông, tráng kiện cự long đi phía trước nghiền áp. Nóng rực cứng rắn long đầu đội lên hơi mỏng lace, viền tơ, chữ T đồ lót hướng mật huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong chen vào, một tấc, hai thốn. Quần chữ T, bên trên tinh tế dây lưng thật sâu lâm vào hai mảnh mập mạp mông thịt tầm đó, chen lấn lấy nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, nóng rực cự long tiếp tục thẳng tiến, thân gậy bên trên cao su hạt tại trong mật động da thịt mềm mại bên trên ma sát, lúc này nghe được T. Một tiếng, đơn bạc quần lót viền tơ bị long đầu đỉnh mặt, cự long lại không có đã bị trở ngại, phốc một tiếng cự long tận dâm rễ nhập, bụng dưới phát tại dì nhỏ Lạc Băng trên cặp mông, phát ra ba một tiếng. A. À, đội lên hoa tâm rồi. Dì nhỏ Lạc Băng ức chế không nổi địa theo yết hầu ngọn nguồn phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể hướng về sau cong lên, đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai, khêu gợi tươi đẹp môi ghé vào lỗ tai hắn thở gấp. Hạo Thiên dán lên nàng mềm mại cặp môi đỏ mọng, bó tứ lưỡi dài thăm dò vào miệng của nàng khang trở mình lăng, dì nhỏ Lạc Băng cũng duỗi ra tươi mới đầu lưỡi đáp lại Hạo Thiên, Hạo Thiên bắt lấy nàng não môi tóc, mút vào lấy nàng kiều nộn đầu lưỡi, ngậm lấy nàng đầy đặn môi dưới, lại nhổ ra, lại mút ở nàng ra bên ngoài duỗi đầu lưỡi. Hạ thể bắt đầu vận luật tính đút vào, vừa thô vừa to thân gậy theo mật động sâu ra không ngừng mang ra trắng sữa dâm thủy chất mật. A. A ờ. Ọt ọt. A. Dì nhỏ Lạc Băng điên cuồng mà mút vào lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, không ngừng nuốt vào hai người bọn họ bài tiết ra nước bọt, thân thể tự hồ không cách nào thừa nhận hắn vừa thô vừa to cự long mà có chút kiển mũi chân, Hạo Thiên ly khai môi của nàng, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc xuống mút vào. Đem cánh tay của nàng gác ở trên cổ, tiếp theo từ vai thơm của nàng một đường mút vào, đứng ở trơn bóng dưới nách một hồi mãnh liệt liếm láp. A. À. Ô. Thiên Nhi. Không muốn. Ờ. Dì nhỏ Lạc Băng dần dần gấp gáp địa hô hấp, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Hạo Thiên buông cánh tay của nàng, khôi phục đến sau lưng cắm vào tư thế, thân thể chăm chú địa dán tại nàng đường cong mềm mại trên lưng, tay theo hai vú bên cạnh đem màu đen co giãn vải vóc hướng chính giữa bóc lột. Vậy đối với cặp vú đầy đặn dần dần lộ ra, phát huy nguyên vẹn lực đàn hồi đem vải vóc hướng chính giữa lách vào thành một đầu hắc tuyến, hắn lập tức trèo lên dì nhỏ Lạc Băng mật nhũ. Tàn sát bừa bãi lấy không hề phòng vệ nhũ phong, giàu có co giãn bộ ngực không ngừng bị hắn không ngừng niết làm cho xoa bóp. Như anh đào kiều nộn đầu vú càng thêm đột xuất. Ờ. A. Dì nhỏ Lạc Băng phát ra vội vàng hô hấp, đôi má càng thêm hồng nhuận phơn phớt, bộ ngực theo Hạo Thiên vuốt ve phập phồng bất định, vô cùng có phong nhã lõm đường cong eo nhỏ bất tri bất giác địa hướng lên nhô lên. Hạo Thiên duỗi ra ngón tay phủ chà sát cái kia sung huyết mà kiều rất nụ hoa, vừa thô vừa to cự long chống đỡ đầy tại nàng ướt át chặt chẽ mật động, bất trụ địa mạch động phồng lên, cử động hai mảnh môi mật chăm chú địa quật ở thân gậy. Trong mật động vách tường mẫn cảm da thịt mềm mại kẹp lấy dâm thủy chất mật ma sát lấy thân gậy bên trên giao hạt, tay kia chỉ chống đỡ sớm được dâm thủy chất mật thấm ướt cúc hoa qua lại xoa nắng. A. Không muốn. Không muốn như vậy sắc địa chơi ta. Khuôn mặt đỏ hồng dì nhỏ Lạc Băng tại Hạo Thiên bên tai nhẹ nhàng than nhẹ, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, thuần khiết cánh hoa đang tại róc rách địa chảy ra chất mật. Dì nhỏ Lạc Băng trên mặt từng đợt địa phát sốt, cực lực muốn che giấu khuây khỏa trên rỉ, Hạo Thiên hai tay kẹp lấy thân thể của nàng trước sau xoa nắng lấy mật hạch cùng cúc hoa, cũng kéo nàng động lòng người trên thân thể mềm mại hạ chọc vào nhổ, xâm nhập mật huyệt đường hành lang cự long phối hợp với, tận lực trướng đại thô thô cán. Đem bao chặt nhục bích khuếch trương đến cực hạn địa cao cao nhắc tới, trùng trùng điệp điệp lọt vào. Ờ. A. Ờ. Thật kịch liệt. Dì nhỏ Lạc Băng tiếng thở hào hển liên tiếp, như ma quỷ kiều nộn tuyết trắng thân thể cũng bởi vì hạ thể giống như triều khoái cảm mà từng cái run rẩy. Hạo Thiên tay phải nâng lên bờ mông, vỗ về chơi đùa lấy cúc hoa ngón giữa theo đầy đủ trơn dâm thủy chất mật có chút dùng sức, cái thứ nhất cắt đốt ngón tay, thứ hai cắt đốt ngón tay, đệ tam cái. Dần dần bị đáng yêu phấn nộn cúc mắt mờ nuốt hết, phối hợp với trong mật động cự long đút vào, xoay tròn lấy ngón tay trượt vào rút ra. A. Tiểu bại hoại vậy mà đồng thời cắm ta phía dưới hai cái động. Dì nhỏ Lạc Băng tứ chi sụi lơ, hạ thể truyền đến từng đợt mãnh liệt khoái cảm đã kích lấy nàng yếu ớt thần kinh. Dì nhỏ, yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Hạo Thiên dáng dì nhỏ Lạc Băng trong tai nhổ ra thật sâu khí tức. A. Không muốn. Ta không chỉ nói đi ra. Dì nhỏ Lạc Băng thân thể phát ra mất tự nhiên run run, đôi môi nhếch. Phát ra thấp buồn bực hơi thở, lộ ra cảm thấy khó xử quẩn tư. Hạo Thiên đem nàng kiều nộn nụ hoa hạ thấp xuống lách vào dán sát vào cự long, theo cự long đút vào, long đầu bên trên nhập châu không ngừng mà ma sát lấy đỏ hồng nụ hoa, hắn vuốt dì nhỏ Lạc Băng má phấn dời qua mặt của nàng, hạ thể như trước vô tình địa phát tại cái mông của nàng bên trên. Nói hay không a? Đến. Xem ta. Yêu thích ta như vậy chơi ngươi sao? Hạo Thiên như trước nụ cười dâm đãng hỏi. Ờ. Hỉ. Ưa thích. Ô. Ta rất thích Thiên Nhi ngươi như vậy chơi ta. Dì nhỏ Lạc Băng cau mày, ửng đỏ trên khuôn mặt chảy ra nho nhỏ mồ hôi, bên trên mỏng hạ dày ướt át cặp môi đỏ mọng khẽ trương khẽ hợp, lộ ra tràn ngập sắc dục thanh âm cùng biểu lộ, rất tròn bờ mông không ngừng dãy dụa đón ý nói hồ Hạo Thiên đút vào. Dì nhỏ. Ngươi uống éo được tốt tao a. Hạo Thiên trêu đùa. Ô. Ờ. Ờ. Ngươi như vậy chọc vào ta. Người ta nhịn không được nha. Ờ. Thô. Thật thô. Dì nhỏ Lạc Băng càng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. Muốn chọc vào sâu hay vẫn là chọc vào thiển đây này? Tiểu tao phụ. Hạo Thiên tiếp tục hỏi. Chọc vào sâu. Chọc vào sâu điểm. Ờ. Ô, ta là dâm đảng tiểu tao phụ. Ta là cho ngươi chọc vào tiểu tao phụ. A. Đỉnh. Đội lên hoa tâm rồi. A. Sảng khoái. Ngươi chọc vào ta sảng khoái. Muốn. Ta còn muốn. Chọc vào. Đâm chết ta. Dì nhỏ Lạc Băng quá độ hưng phấn hiện hồng trần trụi kiều thể nghênh hợp với hạ thể xung lượng. Đẩy đà kiều đồn không ngừng trùng kích trong khe lồn cái kia căng ướt đẫm cự long. Hạo Thiên nghe cái này dâm sóng tiếng trên rỉ, hai tay hướng ra thao trường khởi dì nhỏ Lạc Băng hai khỏa đầy đặn vú mềm một hồi mãnh liệt xoa nắng, cặp vú đầy đặn bị chăm chú niết nắm, kiều nộn núng vú thẳng tắp địa cương, trạng thái, Hạo Thiên vô tình địa vặn khởi nàng kiều nộn núng vú, xuống chút nữa áp. Cặp vú đầy đặn tại trong tay của hắn vuốt ve biến hình. Ờ ô. Sảng khoái nha. Ờ. Ờ ô. Hạo Thiên cái kia bởi vì hưng phấn mà dần dần bành trướng cự long no đủ địa chống gì nhỏ lạc băng nhỏ hẹp mật động, mà mỗi lần rút ra đều mang theo mới dâm thủy chất mật chảy ra, đường cong lả lướt mỹ diệu thân thể bị vừa thô vừa to cự long không ngừng xỏ xuyên qua. Vặn vẹo tứ chi tạo thành trong mật động càng cường liệt ma sát. Hạo Thiên giáng lên dì nhỏ lạc băng bên tai, nói ra, dì nhỏ. Ngươi hảo dâm đảng nha. Ngươi xem. Chảy ra thiệt nhiều nước ờ. Đóng lấy ngón tay tại nàng cửa động lau một tầng chất mật, tiến đến miệng nàng trước, tiếp tục nói, thè lưỡi ra liếm sạch sẽ nó. Bằng không thì. Ngươi cũng biết. Hắn dời đi lỗ đít ngón tay nghiền nát uy hiếp lấy. Dì nhỏ lạc băng nhu thuận địa mở ra khêu gợi đôi môi đem Hạo Thiên ngón tay ngậm tại trong miệng mút vào, linh xảo đầu lưỡi từng vòng địa đảo quanh. Hạo Thiên ngón tay tại kiều nộn ướt át cúc hoa qua lại vuốt ve, đột nhiên theo dâm thủy chất mật tận gốc cắm vào, nhanh theo sau cự long một hồi mãnh liệt đút vào. Dì nhỏ lạc băng quên hết tất cả địa liều mình cất cao thân thể, chỉ còn long đầu vẫn còn trong huyệt lại hung hăng hướng xuống ngồi, hăng hái cự long nặng nề mà chui vào trong nhụy hoa. Đội lên trên hoa tâm, lập tức cực độ khoái cảm khiến nàng cái miệng nhỏ nhắn đại trương, a, ờ, sảng khoái, thật thô, cãi lại ngạnh. Hạo Thiên vừa thô vừa to mà kiên quyết cự long mạnh mà toàn bộ cắm vào, hạ thân nâng dì nhỏ lạc băng cặp mông đầy đặn, tùy ý nàng bò không thôi, phối hợp với dùng sức hướng lên nhú, để cho cự long chôn sâu ở mật huyệt của nàng đường hành lang ở bên trong. A, là. Là. Ta tốt hưng phấn. A. Ờ. Dì nhỏ lạc băng đầu ngẩng lên thẳng nuốt nước miếng, cùng với thở gấp theo yết hầu sâu xuất phát ra không cách nào ức chế rên rỉ. Dì nhỏ lạc băng mỗi ngày đúng hạn rèn luyện thân thể mỗi một chỗ đều là vượt xa người thường mềm dẻo, thế cho nên bộ phận sinh dục cơ vòng cũng có được rất mạnh tính bền dẻo cùng lực đàn hồi. Nàng mật huyệt đường hành lang nội càng ngày càng hữu lực co rút lại không ngừng nghỉ địa kích thích mắt ngựa của ta. Long đầu hưng phấn mà trướng đại. Cùng nàng mật huyệt đường hành lang nội trứ thịt khẽ hấp kéo một phát. Tốt. Hảo cường. Ờ. Ngươi như thế nào? Ờ ô. Còn không bắn. Ờ. Ờ. Ta nhanh không được. Dì nhỏ lạc băng càng không ngừng rên rỉ đạo. Hạo Thiên mãnh liệt xé nát quần lót của nàng ném đi, sau đó nâng lên nàng rất tròn bờ mông. To và dài cự long nhắm ngay lồn của nàng tứ tình địa trùng kích, phát ra thanh thúy, ba, ba. Thanh âm, theo long đầu nhập châu cùng huyệt mềm mãnh liệt ma sát mang ra một hồi lại một hồi xuân thủy mật hoa, kẹp ở cự long căng chỗ, mỗi lần đập lách vào đều phát ra, chật chật. Thanh âm. Dì nhỏ lạc băng giờ phút này đã quên rụt rè, thỏa thích phóng thích ra nàng dục vọng, cố gắng nâng lên thân thể, lại rơi xuống, nhưng bởi vì Hạo Thiên vô cùng to và dài cự long, khiến nàng kiều nộn thân hình tại đề hạ thấp thời gian dị thường cố hết sức, nàng lúc bắt đầu chỉ có thể làm thiếp tiểu nhân lên xuống. Lại để cho đại bộ phận cự long tại trong huyệt trừ lần lượt, thời gian dần qua, đến từ dưới thân vượt xa người thường hưng phấn nhanh hơn kích chọn lấy tâm tình của nàng, tăng thêm dịch thể không ngừng mà chảy ra co rút lại vô số lần u huyệt, cùng với trên thân trọng yếu mẫn cảm bộ vị cũng đang bị xâm nhập chiếm lấy. Song trọng kích thích khiến nàng, liền giọng dịu dàng rên rỉ đã thành nhược không thể nghe thấy hừ nhẹ, a, ờ, ờ, tốt, thật thô, ờ, dì nhỏ, ta, thụ, thụ không, ở, chịu không được, rồi, a, quá, quá sâu, như thế nào ngừng không, a, dừng không được. A. Ờ. Thực. Thực thô. Ô. Ô. A. Ờ. Tốt. Kỳ quái. Cảm giác. Nha. Thụ không. Chịu không được. A. Ô. Chọc vào ngươi thoải mái sao? Có thích hay không? Hạo Thiên nụ cười dâm đãng hỏi. Hỉ. Ưa thích. Ờ. A. A. Chọc vào dì nhỏ sảng khoái. A. A. Ờ. Ờ. Đâm chết ta rồi. Ờ. Ờ. A. Ngươi. Ngươi chọc vào ta sảng khoái. Thô. Thô ân. Ngươi đại thô dương vật. Ân. Đâm chết gì nhỏ rồi. A. Thật sâu. A. Dì nhỏ Lạc Băng càng không ngừng âm thanh rên rỉ lấy. Thô đại cự long mang đến trùng kích cùng áp đảo cảm giác, vẫn đang không cách nào kháng cự địa dần dần biến lớn, dì nhỏ Lạc Băng giống như muốn hít thở không thông địa rên rỉ, tràn ngập tuổi trẻ sinh mệnh lực đại cự long đang tại vô lễ địa co rúm, toàn thân từng phút từng giây ở thiêu đốt, nàng chìm nịch tại khoái cảm sống cả ở bên trong. Thô rất lửa nóng cự long da tốc rút ra đút vào, nóng hổi long đầu mỗi một cái đều thô bạo địa đâm tiếng dì nhỏ Lạc Băng kiều nộn sâu trong tử cung, bị chất mật đầy đủ thoải mái hoa thịt gắt gao chăm chú cô kẹp lấy cự long, tuyết trắng núng vú nhảy a, nhảy a. A. Ta muốn bắn. Hạo Thiên đột nhiên kêu lên. A. Nha. Nhanh. Bắn. Bắn. Tiến đến. Cho. Cho dì nhỏ. Ta muốn. Muốn. A. Thịt. Cự long. Ô. Nhanh. Cho ta. Bắn tới. Nha. A. Bụng. Trong bụng. A. Bắn đầy. Của ta. Tử. Tử cung. Ô. Ô. Dịch dịch. Ô. A. Bắn. Bắn đầy. Của ta. Ô. Nha. Của ta. Huyệt dâm. Huyệt. A. Hạo Thiên xâm nhập cự long kịch liệt địa bành trướng vài cái, theo tử sắc đại long đầu mã nhãn kích xạ ra một cổ mạnh mẽ trắng sữa trơn ướt dịch thể, liên tục không ngừng địa trùng kích lấy dì nhỏ Lạc Băng nhúc nhích miệng tử cung, tinh dịch róc rách địa phun ra, lập tức lấp đầy tử cung, hướng ra phía ngoài tràn ra. Xông gạt ra trong mật huyệt cự long, theo thân gậy chung quanh gạt mở da thịt mềm mại, tại cuộc lấy cự long hai mảnh môi mềm chỗ, phốc, phun ra. Ngay tại Hạo Thiên đem dì nhỏ Lạc Băng đưa lên cao trào về sau, đột nhiên hắn nghe được ngoài cửa truyền đến hai cái tiếng thở hào hển. Hạo Thiên đem dì nhỏ Lạc Băng phóng trên giường, giúp nàng đắp kín mền, sau đó chậm rãi đi tới trước cửa, mở cửa xem xét. Chỉ thấy hai cái đang mặc cung nữ trang phục đích cung nữ chính đầy mặt đỏ bừng đứng ở ngoài cửa, xem ra các nàng nhất định là xem xong rồi vừa rồi toàn bộ quá trình, lúc này có chút xuân tâm nhộn nhạo rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 478. Hai cung nữ trông thấy môn đột nhiên mở, Hạo Thiên từ bên trong đi ra, các nàng lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng rình trộn chủ tử hoang ái thế nhưng mà tội lớn, có khả năng sẽ bị mất đầu, vì vậy hai nữ vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, tham gia phò mã gia, cầu phò mã gia tha nô tài a. Nô tài lần sau cũng không dám nữa. Gặp hai cung nữ như thế kinh sợ, Hạo Thiên sờ lên mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình xem thật sự như ưa thích sát nhân người sao? Bất quá bởi vì vừa rồi hắn còn chưa đầy đủ, giờ phút này đến rồi hai cái cung nữ, vừa vặn có thể làm cho hắn hảo hảo thỏa mãn thoáng một phát, vì vậy Hạo Thiên nói ra, hai người các ngươi tên gì, đều ngẩng đầu lên. Hai người vội vàng ngẩng đầu lên, Hạo Thiên xem xét ánh mắt sáng ngời, hai nữ lớn lên đều là lông mày xanh đôi mắt đẹp, nếu đặt ở dân gian tuyệt đối là cái mỹ nữ, nhưng ở mỹ nữ như mây hậu cung, chỉ có thể coi là trung thượng có tư thế, lúc này mặt thúy y cung nữ nói ra, nô tài tên là Thơ Đình, nàng gọi Thơ Nguyệt. Danh tự không tệ, người cũng rất xinh đẹp, bất quá các ngươi hôm nay nhìn thứ không nên thấy, cũng biết phải bị tội gì sao? Hạo Thiên đột nhiên nghiêm khắc địa chất vấn đạo. Nô tài đáng chết, cầu phò mã gia tha nô tài a. Nô tài lần sau cũng không dám nữa. Hai nữ vội vàng dập đầu nhận lầm. Hạo Thiên gặp hai nữ đều bị chính mình hù đến rồi, hắn thỏa mãn cười cười nói ra, tha các ngươi cũng không phải là không thể được, các ngươi không phải lạy ở ngoài cửa rồi. Trước tiến đến a. Nói xong hắn xuất trước đi vào, sau đó hai nữ đứng dậy cũng đi vào, bất quá khi các nàng trở ra trông thấy Trần Như Nhộng nằm ở trên giường Lạc Băng, đôi má lại là một hồi đỏ bừng. Gặp hai nữ cái kia đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, Hạo Thiên sắc tâm đại động, hắn một tay lấy Thơ Đình ôm vào trong ngực, thoáng chốc ôm Hương Nhuyễn Ngọc rắn rắn chắc chắc ôm cái đầy cõi lòng. Hạo Thiên ôm chặt nàng mềm mại như bông, thân thể mềm mại, một đầu thật sâu chôn giấu tại thượng phẩm như tơ lụa trong mái tóc. Xử nữ chỉ mỗi hắn có nhàn nhạt u lan mùi thơm của cơ thể một tia thấm vào trong mũi, xuyên vào tim phổi. Hắn không khỏi từng đợt thình thịch tim đập, Hạo Thiên là đại sắc lang, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, thơm ngào ngạt thân thể mềm mại nhập vào cơ thể, lập tức huyết mạch sôi sục, dưới hắn cái kia lão nhị trong khoảnh khắc cương, trạng thái. Lại thô vừa nóng, thô sát chống đỡ tại Thơ Đình mông đẹp bên trên. Nhìn thấy Hạo Thiên cái dạng này, Thơ Đình cùng Thơ Nguyệt làm sao không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá giờ phút này trong lòng các nàng không một chút ưu thương, có chỉ là vui mừng. Dù sao có thế trở thành Hạo Thiên nữ nhân, đây là trong hoàng cung sở hữu nữ nhân cộng đồng tâm nguyện. Phò mã. Thơ Đình mềm mại nằm ở Hạo Thiên trên lồng ngực, khí tức dần dần ngưng trọng, phát hơi bay tới Hạo Thiên trên mặt, khiến cho hắn một hồi chập choạng ngứa. Phò mã, ngài lại để cho nô tài làm như thế nào? Thơ Đình kiều mị nói. Ồ, cung trong ma ma không có giáo các ngươi sao? Hạo Thiên trở tay đem Thơ Đình ôm trong ngực, hai tay không an phận. Phò mã, làm cho, tha nô tài a. Thơ Đình ngửa ra sau lấy nằm ở Hạo Thiên trong ngực, làm như chịu không được hắn khiêu khích, thân thể mềm mại như đầu rắn nước, liên tiếp vặn vẹo. Thở dốc liên tục nói, nô tài. Cái kia vũ mị mềm mại biểu lộ, thẳng đem Hạo Thiên sắc dục đề cao đã đến cực chí sau không thể không cắn thoáng một phát đầu lưỡi. Lại để cho chính mình thanh tĩnh thoáng một phát, miễn cho Thơ Đình chưa đầu hàng, chính mình sẽ đem cầm không tư. Hạo Thiên hai tay động tác, càng phát lớn mật, tiến công khởi Thơ Đình càng thêm mẫn cảm bộ vị, Thơ Đình như ẩn như hiện cổ trắng chỗ, càng là nhận lấy Hạo Thiên đầu lưỡi không kiên nể gì cả quấy rối. A! Thơ Đình thanh âm rung động duyên dáng gọi to một tiếng, hai gò má như túy rượu, ửng đỏ một mảnh, toàn thân cao thấp căng cứng. Tùy theo mà đến chính là một hồi có chút rung động. Phò mã. Thơ Đình nhút nhát e lệ trở lại xinh đẹp thủ, trong mắt nước gợn oánh oánh, hàm răng đem môi dưới khẽ cắn, làm như con muỗi giống như nhỏ giọng nói, lại để cho nô tài hầu hạ ngài a. Lời này vừa nói ra, đã thấy nàng thân thể mềm mại lại rõ ràng nhất siết chặt. Đã vừa rồi Đình Nhi nói không hiểu làm như thế nào, ta đây tự vất vả thoáng một phát, dạy ngươi như thế nào hầu hạ ta. Hạo Thiên hắc hắc tà cười, nói thật, hắn cũng một số gần như chịu không được tư, phải biết rằng, Thơ Đình cái này hồ ly mị tử dáng người, là cỡ nào mê người. Nguyệt Nhi, tới giúp ngươi Đình Nhi tỉ cởi quần áo. Ngươi xem, nàng đều nóng toàn thân đỏ lên rồi. Hạo Thiên cười mờ ám đem Thơ Nguyệt kéo xuống nước, tiểu nha đầu này ngồi ở một bên, tuy nói quay đầu lại đi, nhưng này dâm mỹ thanh âm, không ngớt chưa phát giác ra rơi vào tay nàng trong tai. Đã đủ nàng chịu được, tại tăng thêm tiểu nha đầu này mình cũng không an phận, kinh thừa ý không có ý nhìn qua bên này nhìn lén. Xem nàng cái kia một bộ đứng ngồi không yên thẹn thùng bộ dáng, nên đã sớm động tình đi à nha. Chỉ là Thơ Đình, nghe được muốn cho Thơ Nguyệt giúp nàng cởi quần áo, ngượng ngùng càng lớn, ở đâu chịu theo, gắt gao bắt lấy vạt áo không buông tay. Thơ Đình tỉ tỉ, đây là phò mã gia mệnh lệnh. Thơ Nguyệt nha đầu kia, thật đúng là đáng yêu. Tại nơi này thời khắc mấu chốt, giúp đỡ Hạo Thiên khi dễ khởi Thơ Đình đến rồi. Nguyệt Nhi, không muốn a. Thơ Đình khẩn trương địa rên rỉ, không biết làm sao hai tay Hạo Thiên bị cầm thật chặt, không thể động đậy. Chỉ phải cảm giác y phục trên người, dần dần bị Thơ Nguyệt ma thủ không có gì ngoài, cốt một bộ ống ánh sáng long lanh, rồi lại có chút ửng đỏ làn da, thấy Hạo Thiên hai mắt đăm đăm. Đình Nhi, ngươi cái này một bộ da mịn thịt mềm, ta yêu chết rồi. Hạo Thiên phục đi lên, tại Thơ Đình bên tai nhẹ nhàng nói ra. Phò mã, nô tài là lần đầu tiên. Thơ Đình thanh âm có chút run rẩy, có chút ngượng ngùng, càng có một ít vui mừng. Thơ Đình lại để cho Hạo Thiên cao hứng cực kỳ, thần sắc hắn có chút kích động nói, Đình Nhi, ta sẽ đau các ngươi. Nói xong không để cho Thơ Đình trả lời cơ hội, cúi đầu hôn lên nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Hai tay tại nàng mềm mại thân thể bên trên nhẹ nhàng phủ sờ. Lúc này Thơ Đình có thể cảm nhận được Hạo Thiên đối với nàng nồng đậm yêu thương, kịch liệt hôn trả hắn, biểu đạt nàng đối với hắn yêu, hai người kịch liệt hôn môi sau khi, Hạo Thiên buông lỏng ra Thơ Đình cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng, đem miệng dán tại bên tai của nàng cười dâm nói, Đình Nhi. Bộ dáng của ngươi thật sự là xinh đẹp. Mà lúc này đây, Thơ Nguyệt cố ý đứng tại bình phong đằng sau, không quấy rầy Hạo Thiên cùng Thơ Đình ân ái, nghe thấy Hạo Thiên tán dương, Thơ Đình trong nội tâm cao hứng không thôi, hôn hít thoáng một phát Hạo Thiên khuôn mặt, nhắm mắt lại, cúi đầu, cùng đợi. Nhẹ nhàng mà cất kỹ Thơ Đình thân thể, sau đó Hạo Thiên đứng, rất nhanh cởi trên người mình áo cùng quần, lập tức một căn vừa thô vừa to nổi gân xanh cự mãng theo trong quần lót bật đi ra, nổ rất trong không khí. Nằm ở trên gối đầu Thơ Đình nhất thời không biết Hạo Thiên vì cái gì đứng, mở ra hai mắt nhắm chặt nhìn lại, chỉ thấy một căn dữ tợn huyết hồng sắc côn thịt xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở bên trong, a. Mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kêu ra tiếng đến, chăm chú địa nhắm hai mắt lại, hai tay chăm chú che cái kia đỏ đến không thể lại hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, tim đập loạn như nai con. Cười dâm đã nhìn thoáng qua hai tay chăm chú bụng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ mà ức Thơ Đình. Hạo Thiên cúi người xuống đem mình cường tráng lồng ngực đặt ở Thơ Đình trên bộ ngực sữa, tại nàng trắng nõn vai cùng tuyết trên cổ không ngừng hôn hít lấy, dưới thân cự mãng theo hắn làm ra tả hữu đong đưa động tác. Tại Thơ Đình đùi trắng nõn trên da thịt qua lại ma sát, khiến cho nàng tiếng kêu nổi lên bốn phía, gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt trong miệng không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Lúc này Thơ Đình trong óc đều là Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to dữ tợn cự mãng. Mặc dù không có đã gặp nam nhân cự mãng là cái dạng gì nữa trời, nhưng là theo trên sách nàng đã hiểu rõ đến cái kia là nam nhân mệnh căn tử, nhớ tới cái kia vừa thô vừa to cự mãng sẽ phải cắm vào chính mình cái kia nhỏ hẹp trong huyệt mềm. Thơ Đình trong nội tâm lập tức hại sợ khẩn trương, thân thể cũng không khỏi được kéo căng quá chặt chẽ. Gặp Thơ Đình thân thể kéo căng quá chặt chẽ, Hạo Thiên lập tức biết rõ trong nội tâm nàng sợ hãi, nằm rạp người đến nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôm nhu nói, Đình Nhi, đợi lát nữa không phải sợ, thân thể muốn thả lỏng một điểm, ta sẽ nhẹ một chút. Ân, Đình Nhi đã biết, phò mã. Thơ Đình mở ra xuân tình vũ mị đôi mắt dễ thương, vẻ mặt vẻ thẹn thùng ngóng nhìn lấy mặt của hắn, nhu nhu đạo, nhưng trong lòng thì vô cùng ưa thích, nàng biết rõ, chỉ cần đã qua đêm nay, chính là nó Hạo Thiên nữ nhân, tại nơi này trong hoàng cung, không có nữ nhân hội cự tuyệt sủng hạnh của hắn. Hôn hít thoáng một phát nàng hương mồ hôi nhỏ giọt trắng noãn cái trán, Hạo Thiên đem đầu tìm được giữa hai chân nàng, lè lưỡi tại nàng cái kia đỏ tươi huyệt mềm bên trên liếm láp một hồi, sau đó ngẩng đầu đối với Thơ Đình nói ra, Đình Nhi, chuẩn bị cho tốt, ta sắp ra rồi. Nghe thấy Hạo Thiên, Thơ Đình lên tiếng. Thơ Đình lên tiếng sử Hạo Thiên biết nàng đã chuẩn bị xong, vì vậy quỳ rạp xuống giữa hai chân của nàng, một tay nắm lấy nàng trắng noãn mềm mại mắt cá chân. Cử phóng tại chính mình hai bên trên bờ vai. Tay kia cầm chặt cái kia căng đã ngạnh được không thể lại ngạnh cự mãng tại Thơ Đình hai mảnh no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt trai bên trên ma sát vài cái, sau đó nhắm ngay Thơ Đình cái kia ướt sủng huyệt mềm thời gian dần qua đâm đi vào. A, đau. Đương Hạo Thiên cự mãng nhẹ nhàng cắm vào Thơ Đình cái kia nhỏ hẹp trong huyệt mềm lúc, mãnh liệt cảm giác đau đớn sử Thơ Đình nhịn đau không được khổ kêu ra tiếng đến, trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ. Đau đớn tiếng kêu sử Hạo Thiên đình chỉ động tác, nhìn xem nàng vẻ mặt thống khổ, trong nội tâm một hồi thương tiếc. Nằm rạp người tại thân thể mềm mại của nàng bên trên, cúi đầu dán nàng cái kia trương bởi vì đau đớn mà hơi tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lè lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm hôn nàng gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, hai tay tại trước ngực của nàng trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng phủ sờ, để tách ra lực chú ý của nàng. Trên người truyền đến trận trận khoái cảm sử Thơ Đình rất nhanh quên thống khổ, cảm giác được trong huyệt mềm không hề như vậy thương đau đớn, cảm nhận được Hạo Thiên đối với nàng ôn nhu, trong nội tâm khoái hoạt không thôi, mở ra đóng chặt đôi mắt dễ thương, thẹn thùng nhìn xem hắn ôn nhu nói, phò mã, Đình Nhi không có việc gì rồi. Ngươi tiếp tục a. Nói xong trên mặt toát ra đỏ bừng nhan sắc. Nghe thấy Thơ Đình, Hạo Thiên không có vội vã tiếp tục đem hắn cự mãn hướng Thơ Đình trong huyệt mềm cắm vào, trước chỉ dùng để hai tay của mình tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể phủ sờ, sau đó lè lưỡi, thè lưỡi ra liếm hôn Thơ Đình tiểu vành tai, khêu gợi xương quai xanh. Thon dài tuyết cái cổ chờ những này Thơ Đình so sánh mẫn cảm địa phương, thẳng khiến cho Thơ Đình giọng dịu dàng nổi lên bốn phía, trong miệng phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ. Âm thanh rên rỉ thanh âm không ngừng theo nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. A, a, ân, phò mã, phò mã. A, nhanh, tại nhanh, điểm, a. A, đúng, a, tựu, a, a. Thơ Đình âm thanh rên rỉ, không thể nghi ngờ gia tăng lên Hạo Thiên trong cơ thể dục vọng chi hỏa, hừng hực dục vọng chi hỏa tại trong thân thể của hắn lập tức hừng hực đốt đốt, thiêu đắc hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có thiêu đắc hắn mất đi lý trí, thật sâu áp chế trong cơ thể vẻ này bạo ngược xúc động. Tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn nàng cái kia non mềm trắng ngoãn bộ ngực sữa, vuốt ve nàng vậy đối với tuyết trắng trắng nõn cơ đùi da. Hạo Thiên không muốn Thơ Đình trong đời lần thứ nhất, tại chính mình bạo ngược cường bạo trong vượt qua, hắn muốn cho nàng một cái mỹ hảo lần thứ nhất, làm cho nàng về sau thường xuyên hồi tưởng lại cái này ôm nhu lần thứ nhất. Hạo Thiên một đường không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn Thơ Đình cái kia non mềm trắng ngoãn thân hình, khiến nàng bắt đầu quên dưới thân vừa rồi truyền đến cảm giác thống khổ. Nhắm hai mắt, mở ra hồng nhuận phơn phớt miệng, thở hào hển, vẻ mặt thoải mái, mỉm cười chi sắc. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi ở bên trong không ngừng phát ra rồi. Thè lưỡi ra liếm hôn trong chốc lát, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn Thơ Đình liếc, chỉ thấy trên mặt nàng lúc này đã không có thống khổ sắc mặt, toát ra thoải mái, nụ cười dâm đãng, trong huyệt mềm màu ngà sữa nước không ngừng từ bên trong chảy ra về sau, biết rõ thời gian không sai biệt lắm. Liền nụ cười dâm đãng buông nàng ra trước ngực vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa, quỳ rạp xuống giữa hai chân nàng, hai tay nâng lên nàng hai cái thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, thân thể chậm rãi về phía trước cung, dưới thân cự mãn từng điểm tiến nhập cái kia dị thường ướt át trong huyệt mềm. Hạo Thiên cự mãn chậm rãi tiến vào, sử Thơ Đình vốn là thoải mái hưởng thụ dáng tươi cười bên trên thời gian dần trôi qua hiện ra vẻ thống khổ, hai tay chăm chú bắt lấy Hạo Thiên cánh tay. Cốt dùng cái này đến giảm bớt trong lòng mình cảm giác sợ hãi. Đương Hạo Thiên cự mãn tại Thơ Đình huyệt mềm ở chỗ sâu trong đụng phải đồng dạng trở ngại vật, ngăn cản ở bên ngoài vào không được rồi, hắn biết rõ đó là Thơ Đình màng trinh, cuối cùng thời khắc tựu đã tới rồi. Hạo Thiên cúi đầu cười dâm đãng nhìn xem nhắm hai mắt, vẻ mặt đỏ bừng dâm đãng thống khổ biểu lộ Thơ Đình, ôn nhu nói, Đình nhi, ta sắp ra rồi. Lúc này Thơ Đình cũng cảm thấy Hạo Thiên cự mãn đụng phải nàng trong huyệt mềm màng trinh, biết rõ gần đây thời khắc muốn đã đi đến, nghe thấy Hạo Thiên thanh âm ôn nhu, nàng mở ra hai mắt nhắm chặt, thẹn thùng nói, phò mã đến đây đi, hảo hảo yêu nô tì. Nói xong cong người lên ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, đem đầu thật sâu chôn ở trên ngực của hắn, cùng đợi cuối cùng một khắc đến. Hôn hít thoáng một phát Thơ Đình tuyết trắng vai, Hạo Thiên thân thể đột nhiên mãnh liệt về phía trước hơi cong. Đỉnh tại hơi mỏng trên mặt màng trinh cái kia cùng cứng rắn cự mãn, lập tức tựa như lợi kiếm đâm giấy đồng dạng, ngay ngắn tiến nhập trong cơ thể của nàng. Lập tức một hồi thê thảm thống khổ tiếng kêu lần nữa theo Thơ Đình khêu gợi trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra rồi. A. Nghe thấy Thơ Đình thống khổ tiếng kêu, Hạo Thiên lập tức đình chỉ kế tiếp muốn làm động tác, ôm chặt lấy nàng cái kia căng cứng thân thể, hai tay không ngừng vuốt ve nàng cái kia bóng loáng lưng. Bờ môi không ngừng hôn hít lấy tai của nàng căng tuyết cái cổ, theo thứ tự đến phân tán lấy nàng hạ thể truyền đến cảm giác thống khổ. Lúc này Thơ Đình vẻ mặt vẻ thống khổ ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, cảm giác đau đớn sử kìm lòng không được nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn bờ vai của hắn, thẳng đến tí ti máu tươi chảy ra nàng mới ý thức tới cái gì, cuống quýt buông ra cắn lấy Hạo Thiên trên bờ vai miệng, ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên, vẻ mặt khẩn trương hỏi, phò mã, nô tì tử tội. Nhìn xem Thơ Đình vẻ mặt lo lắng thụ sợ biểu lộ, Hạo Thiên cười vẻ mặt ôm nhu chi sắc nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia đen nhánh mềm mại mái tóc, ôm nhu nói, chỉ cần có thể sử Đình Nhi không đau, cảm thấy thoải mái, ta không sao. Hạo Thiên lập tức sử Thơ Đình cảm động không thôi, phải biết rằng chính mình chỉ là một cái cung nữ, mà đem phò mã lộng thương, cái này nếu như bị nữ hoàng biết rõ, đó là tử tội, liên lụy cửu tộc đều là khả năng, cái lúc này đạt được Hạo Thiên khinh suất tha thứ. Nàng như thế nào không mang ơn, giờ khắc này nàng ôm chặt lấy hoàng đế thân thể. Nhận thức lấy hắn nồng đậm yêu thương, trong nội tâm tràn đầy kích động hạnh phúc chi tình, Hạo Thiên không nói gì thêm, ôm chặt lấy Thơ Đình mềm mại không xương tuyệt mỹ thân thể, lẳng lặng nhận thức lấy nàng lúc này cái kia phần khoái hoạt tâm tình kích động. Một hồi lâu Thơ Đình mới từ kích động hạnh phúc tâm tình trong phục hồi tinh thần lại, theo hắn ôn hòa ôm ấp hoài bão trong nâng lên cái đầu nhỏ. Vẻ mặt vẻ thẹn thùng nhìn xem Hạo Thiên nói, phò mã, ngươi bả vai còn có đau hay không? Ngươi cứ nói đi. Hạo Thiên cười nhéo nhéo Thơ Đình đáng yêu cái mũi nhỏ. Nô tì muốn có lẽ rất đau a. Thơ Đình vẻ mặt xin lỗi nói. Trông thấy Thơ Đình tràn ngập áy náy ánh mắt, Hạo Thiên cười nhéo nhéo nàng cái kia xinh đẹp tuyệt luân thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm nhu nói, chớ ngu, điểm ấy đau không coi vào đâu, ngươi cũng không muốn muốn phò mã là người nào. Không đều Thơ Đình phục hồi tinh thần lại, Hạo Thiên bờ môi hôn vào nàng cái kia có chút mở ra trên môi đỏ mọng, đầu lưỡi rất nhanh tiến vào nàng trong miệng thơm, rất nhanh đã tìm được nàng cái kia phấn hồng cái lưỡi nhỏ thơm tho, cuốn tùy ý thè lưỡi ra liếm hôn hấp mút, hai tay buông ra lưng ngọc của nàng. Lấy tay đặt ở nàng trước ngực vậy đối với đỉnh tại chính mình trên ngực bộ ngực sữa, thời gian dần qua vuốt ve, lập tức trận trận dâm đãng trầm thấp trên rỉ, theo nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi trong môi đỏ phát ra rồi. Hai người hôn hít một hồi lâu, Hạo Thiên mới buông lỏng ra Thơ Đình cái kia trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi, nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng dập thở bộ dạng, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiện tại trên mặt của hắn. Dán nàng cái kia đỏ bừng lỗ tai nhỏ cười dâm nói, cốt bảo bối. Hạ thể của ngươi hiện tại còn có đau hay không? Nghe thấy Hạo Thiên, xấu hổ sắc biểu lộ lập tức xuất hiện ở Thơ Đình tuyệt mỹ thanh nhã trên mặt, nàng biết rõ Hạo Thiên muốn làm gì, trong nội tâm đã thẹn thùng, lại hiếu kỳ, mở ra hai mắt nhắm chặt, thẹn thùng nhìn vẻ mặt cười dâm đãng Hạo Thiên nói ra, phò mã, đợi lát nữa có thể hay không điểm nhẹ, Đình Nhi như vậy còn có chút đau. Trông thấy Thơ Đình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Hạo Thiên cười dâm đãng hôn hít thoáng một phát nàng có chút mở ra gợi cảm cặp môi đỏ mọng, cười tà nói, ta đã biết, đợi lát nữa, ta nhất định sẽ làm cho Đình Nhi khoái hoặc chết. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 479. Nói xong nhẹ nhàng đem Thơ Đình cái kia hoàng mỹ không tì vết tuyết trắng thân thể đặt ở màu trắng trên mặt giường lớn. Sau đó cúi đầu lè lưỡi tại nàng tuyết trắng trên bộ ngực sữa thè lưỡi ra liếm hôn, một tay ngã vào bộ ngực của nàng, tại nàng vậy đối với non mềm tuyết trắng trên bộ ngực sữa qua lại vuốt ve. Tay kia ngã vào nàng cái kia hai đùi tuyết trắng bên trên, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cái kia bóng loáng vô cùng mịn màng kiều nộn ngọc da. Trên người truyền đến trận trận khoái cảm, Sử Thơ Đình quên ý xấu hổ, quên vừa rồi thống khổ. Trên mặt toát ra thoải mái hưởng thụ biểu lộ, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi cặp môi đỏ mọng dồn dập thở dốc, dâm đãng tiếng rên rỉ từ bên trong không ngừng phát ra rồi, tại đây nhỏ hẹp trong phòng không ngừng quanh quẩn. Dâm đãng thanh âm từ trong phòng truyền ra về sau, lập tức hướng bình phong hậu Thơ Nguyệt truyền đi, nghe thấy cái này dâm đãng âm thanh rên rỉ, Thơ Nguyệt trên mặt lập tức toát ra cảm thấy khó xử sắc mặt, tí ti khát vọng ánh mắt theo trong mắt của nàng đi ra. Khiêu khích một hồi Thơ Đình cái kia cụ tuyết trắng thân hình, ngẩng đầu nhìn thấy nàng nhắm hai mắt, trên mặt toát ra dâm đãng, thoải mái biểu lộ, Hạo Thiên trên mặt thời gian dần qua xuất hiện nụ cười dâm đãng, hai tay đặt ở thân thể nàng hai bên, cong người lên thể, thời gian dần qua về phía trước tới gần, sau đó lui trở lại. Tại trên mặt ta của nàng đong đưa. Hai người đầu lưỡi tại Thơ Đình trong miệng quấn chặt lấy rồi, không ngừng thè lưỡi ra liếm hôn đối phương đầu lưỡi, ngươi tới ta đi. Tựa như hai cái chơi trốn tìm tiểu hài tử đồng dạng, một cái tránh né, một cái tìm kiếm. Thè lưỡi ra liếm hôn một hồi Thơ Đình chiếc lưỡi thơm tho, Hạo Thiên bờ môi bắt đầu ly khai nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi, tại nàng cái kia thanh thuần thanh nhã trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn môi, tí ti ngứa cảm giác truyền đến Thơ Đình trong nội tâm. Sau đó Hạo Thiên đầu lưỡi đã đi ra Thơ Đình cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng phía dưới hôn môi mà đi. Liếm láp trong chốc lát nàng cái kia tuyết trắng trắng nõn vai, tiếp tục hướng xuống hôn tới, đi tới vậy đối với rất tự hào bộ ngực sữa bên ngoài, lập tức một cổ nồng đậm cây hương trầm truyền vào hắn trong lỗ mũi. Khiến cho hắn không khỏi thật sâu hấp vài cái, trong hai mắt toát ra dâm đãng ánh mắt, đánh giá vậy đối với tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, lè lưỡi ở phía trên thè lưỡi ra liếm. Liếm láp một hồi vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa, Hạo Thiên hé miệng ngậm lấy cái kia đỏ tươi nụ hoa. Đặt ở trong miệng tùy ý thè lưỡi ra liếm hôn hấp mút, tí ti khoái cảm lập tức Sử Thơ Đình kiều hừ vài tiếng, nhạt xuống sắc mặt đỏ ửng lại dần dần bò đầy nàng cái kia trương diễm lệ vũ mị trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi, giọng thấp tiếng rên rỉ từ bên trong phát ra rồi. Một bên liếm láp lấy Thơ Đình trước ngực vậy đối với đỏ tươi nụ hoa, một bên nhìn xem nàng dâm đãng thần sắc, cái kia dâm đãng thần sắc thấy Hạo Thiên kích thích không thôi. Dưới thân cự mãn tại mãnh liệt dưới sự kích thích lại dần dần lớn lên, chỉ vào Thơ Đình cái kia no đủ nhiều chất lỏng đỏ tươi thịt trai bên trên. Tuy Thơ Đình nhắm hai mắt, Nhưng là nàng có thể cảm thấy được cái kia đỉnh tại nàng giữa hai chân đồ vật là cái gì, đỏ bừng sắc mặt khiến nàng vốn là đỏ bừng biểu lộ càng thêm diễm lệ, xem Hạo Thiên ngây dại, ngơ ngác nhìn nàng kia trương diễm lệ vũ mị khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này Thơ Đình giữa hai chân trong huyệt mềm chảy ra nước bắt đầu dần dần nhiều, cổ màu ngà sữa nước nối liền không dứt từ bên trong phun phát ra tới, nhỏ tại màu trắng trên giường đơn, khiến cho vốn là bắt đầu phát khô ga giường lại bắt đầu ướt át, xuất hiện trong suốt nhan sắc. Liếm láp trong chốc lát Thơ Đình trước ngực vậy đối với trắng loãng bộ ngực sữa cùng nụ hoa bên trên quả nho đỏ tươi, Hạo Thiên bờ môi bắt đầu di động xuống dưới, tại nàng tuyết trắng trên bụng hôn hít một hồi, lại di động xuống dưới, đi tới cặp kia hai đùi tuyết trắng bên cạnh, nhìn trước mắt cái này đối với gợi cảm, non mềm đùi. Hạo Thiên có chút si mê thoáng một phát, trên mặt dâm đãng dáng tươi cười cười càng thêm dâm đãng, vuốt ve trong chốc lát về sau, cúi đầu thân hôn vào trên đùi. Ở đằng kia đối với tuyết trắng, non mềm gợi cảm trên đùi hôn môi sau khi, Hạo Thiên bờ môi đến cuối cùng chỗ mục đích. Ngẩng đầu nhìn cái kia khẽ trương khẽ hợp, không ngừng phun trào ra cổ màu ngà sữa nước huyệt mềm, Hạo Thiên trong mắt lập tức tràn đầy mãnh liệt dâm đãng vui vẻ, lè lưỡi thời gian dần qua dựa vào hướng cái kia khẽ trương khẽ hợp huyệt mềm, liếm lấy đi lên. Mãnh liệt kích thích khoái cảm sử Thơ Đình trong miệng lập tức phát ra thoải mái kiều tiếng hừ lạnh. Sau đó dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng cái kia gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt trong miệng phát ra rồi, dán sát vào Thơ Đình cái kia khẽ trương khẽ hợp huyệt mềm, cổ màu ngà sữa nước lập tức chảy vào trong miệng của hắn. Uống xong mấy ngụm chất mật về sau, Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu vào bên trong xuất phát. Liếm láp một hồi lâu, Hạo Thiên đầu theo Thơ Đình giữa hai chân đi ra, cúi đầu nhìn xem cái kia không ngừng chảy ra màu ngà sữa nước huyệt mềm, trên mặt toát ra nụ cười dâm đãng. Biết rõ thời gian không sai biệt lắm, từ trên giường, quỳ đến tại giữa hai chân của nàng, cầm chặt dưới thân cái kia căng đã ngạnh được không thể tại ngạnh cự mãn. Hướng cái kia khẽ trương khẽ hợp, ngừng phun trào ra màu ngà sữa nước huyệt mềm chậm rãi tới gần. Chậm rãi Hạo Thiên cự mãn đi tới Thơ Đình cái kia dị thường ướt át, không ngừng phun trào ra màu ngà sữa nước huyệt mềm bên ngoài, dán đi lên, Hạo Thiên cũng không có vội vã đi vào, ngẩng đầu nhìn nhắm hai mắt, vẻ mặt dâm đãng. Thoải mái biểu lộ Thơ Đình, trong nội tâm kích thích cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nằm rạp người đến nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể mềm mại, hai tay phóng ở trước ngực vậy đối với rất tự hào trên không trung trên bộ ngực sữa, không ngừng vuốt ve phủ sờ, trước ngực truyền đến trận trận khoái cảm sử Thơ Đình trong miệng âm thanh rên rỉ gọi càng thêm tiếng nổ sáng, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên đầu. Tại trên đầu của hắn không ngừng vuốt ve, gồng nó áp hướng bộ ngực sữa của mình. Đồng thời khêu gợi trong môi đỏ không ngừng phát ra dâm đãng âm thanh rên rỉ nói, a a phò mã, nhanh, nhanh lên, a Đình Nhi, chỗ đó, ướt, bên trong, giống như, có cái gì, thứ đồ vật, a tại, bò, a nhanh, cho ngươi, đại. Cự mãn. Chọc vào đi. Cho Đình Nhi. Dừng lại ngứa. A. A. Nghe thấy Thơ Đình trong miệng không đến ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên trong cơ thể vốn là rục rịch dục vọng chi hỏa lập tức sôi trào, mãnh liệt dâm dục trong mắt hắn toát ra đến, thân thể bắt đầu về phía trước chậm rãi cong lên, dưới thân cự mãn theo hắn cong lên thân thể. Thời gian dần qua cắm vào Thơ Đình cái kia vừa mới bị mình mở qua bào chặt khít trong huyệt mềm, non mềm nhục bích lập tức kẹp hắn cự mãn thoải mái không thôi, cảm giác giống như là tiến nhập một trương ôn nhuyễn trong miệng nhỏ, phản phất nhẹ nhàng hút, mãnh liệt thoải mái cảm giác sử Hạo Thiên có loại muốn thăng thiên cảm giác. Đương Hạo Thiên cự mãn ngay ngắn tất cả đều tiến vào đến Thơ Đình huyệt mềm về sau, chỉ nghe trong miệng của nàng phát ra một hồi kéo dài thoải mái dâm khiếu thanh âm. Trên mặt vốn là vẻ mặt thống khổ thời gian dần trôi qua biến thành thoải mái hưởng thụ bộ dạng. Dâm đãng âm thanh rên rỉ theo nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi trong môi đỏ không ngừng phát ra rồi. Đương cái kia căng vừa thô vừa to cự mãn tiến vào đến Thơ Đình cái kia chặt khít trong huyệt mềm về sau, Hạo Thiên không có vội vã đút vào, thân thể y nguyên dán tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể mềm mại. Trong miệng y nguyên ngậm lấy cái kia khỏa đỏ tươi nụ hoa tùy ý thè lưỡi ra liếm hôn mút lấy. Một tay đặt ở tuyết trắng trên bộ ngực sữa tùy ý vuốt ve, tay kia đặt ở nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve, trận trận non mềm trắng nõn cảm giác theo lòng bàn tay của hắn truyền vào trong lòng của hắn. Tả hữu tùy ý thè lưỡi ra liếm hôn mút một hồi Thơ Đình trước ngực cái kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa, Hạo Thiên bờ môi đã đi ra cái kia hai khỏa bị thè lưỡi ra liếm ướt sũng nụ hoa, ngẩng đầu hướng Thơ Đình nhìn lại. Chỉ thấy Thơ Đình lúc này vẻ mặt đỏ bừng, thoải mái chi sắc, nhắm hai mắt, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng dồn dập hô hấp lấy, dâm đãng tiếng rên rỉ nối liền không dứt từ bên trong phát ra rồi, tại gian phòng trống rỗng ở bên trong tiếng nổ, truyền đến ngoài cửa phòng. Trông thấy Thơ Đình vẻ mặt đỏ bừng, dâm đãng, thoải mái biểu lộ, Hạo Thiên trên mặt thời gian dần trôi qua hiện ra nụ cười dâm đãng, hai tay vịn tại nàng trắng noãn như ngọc chân nhỏ đáp tại trên vai của mình, sau đó nhô lên dưới háng cự mãn chậm rãi đong đưa. Lạc Hồng điểm một chút, nhưng là dưới thân truyền đến trận trận khoái cảm sử Thơ Đình cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thoải mái, hai tay trong lúc bất tri bất giác đặt ở lồng ngực của mình bên trên, nhẹ nhàng ve vuốt lên vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa. Dâm đãng tiếng rên rỉ theo nàng cái kia trương hồng nhuận phơn phớt bờ môi ở bên trong phát ra rồi. Hạo Thiên đút vào tốc độ bắt đầu nhanh hơn, vừa thô vừa to cự mãn nhiều lần đều thật sâu tiến vào đã đến nàng trong huyệt mềm ở chỗ sâu trong, đụng phải ở chỗ sâu trong cái kia đóa đỏ tươi nhụy hoa, mãnh liệt kích thích cảm giác sử Thơ Đình kìm lòng không được cung đứng lên thể, hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, treo ở trên người của hắn. Thơ Đình thân thể tuy dán tại Hạo Thiên trên người, nhưng với hắn mà nói điểm ấy sức nặng chỉ là chút lòng thành, đút vào tốc độ y nguyên không thay đổi, nhiều lần thật sâu tiến nhập bên trong, sau đó vừa nhanh nhanh chóng đi ra, cổ cổ màu ngà sữa nước kẹp lấy sử nữ màu đỏ tươi bị hắn cự mãn theo trong huyệt mềm dẫn theo đi ra. Tích đã rơi vào ướt đẫm trên giường đơn. Hạo Thiên một bên đút vào, một vừa thưởng thức lấy Thơ Đình dâm đãng biểu lộ, lắng nghe nàng dâm đãng âm thanh rên rỉ, cảm nhận được vô cùng hưng phấn, kích thích. Đút vào tốc độ lần nữa đề cao, chỉ chọc vào Thơ Đình âm thanh rên rỉ thanh âm không ngừng theo trong miệng của nàng phát ra rồi. A. À. Tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, Thơ Đình rốt cục lần nữa tiết thân rồi, cổ cổ màu ngà sữa tánh mạng chất lỏng theo huyệt mềm ở chỗ sâu trong phun phát ra tới, nhưng bởi vì huyệt mềm bị Hạo Thiên cái kia căng vừa thô vừa to cự mãn chắn lấy, không có phun phát ra tới, dừng lại tại trong huyệt mềm. Tiết hết sau lưng, Thơ Đình lập tức cảm giác được toàn thân có loại tê dại cảm giác vô lực, buông ra ôm ở Hạo Thiên phía sau lưng hai tay, nằm ở tuyết trắng trên mặt giường lớn, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt hưởng thụ thoải mái chi sắc, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng dồn dập thở hào hển. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thấp dâm rên rỉ cùng âm thanh rên rỉ. Cự mãn thượng truyền đến trận trận khoái cảm sử Hạo Thiên biết Thơ Đình tiết thân rồi. Trông thấy nàng cái kia phó dâm đãng thoải mái không ngừng âm thanh rên rỉ bộ dạng, nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện tại trên mặt của hắn, hai tay tại nàng trước ngực tuyết trắng trên bộ ngực sữa tùy ý phủ sờ. Đồng thời cự mãn tiếp tục một thiển một sâu ở Thơ Đình trong huyệt mềm chọc vào động lên. Mở ra đỏ bừng hai mắt, trông thấy Hạo Thiên vẫn còn huyệt mềm của nàng ở bên trong tiếp tục chọc vào động lên, Thơ Đình trên mặt vốn là đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Vẻ mặt nhu tình chi sắc nhìn xem tại thân thể mềm mại của mình tiến lên lần sau động Hạo Thiên, tí ti ấm áp khoái cảm trong lòng của nàng thật lâu không thể tán đi. Giống như cảm thấy có người xem ánh mắt của hắn, Hạo Thiên cúi đầu xuống, trông thấy Thơ Đình vẻ mặt nhu tình chi sắc, mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi nhìn mình, cười dâm nói, Đình Nhi, vừa rồi cảm giác, thoải mái hay không? Nói xong dưới thân cự mãn hung hăng đút vào vài cái, lập tức làm cho Thơ Đình kiều hừ vài tiếng, mắt trắng không còn chút máu, vẻ mặt vẻ thẹn thùng. Tuy Thơ Đình không muốn thừa nhận cái này cảm thấy khó xử, nhưng là hạ thể truyền đến cảm giác làm cho nàng xác thực cảm thấy rất thoải mái, rất kích thích, rất khoái nhạc, nhìn xem hắn dâm đãng biểu lộ, dùng vũ mị diễm lệ ánh mắt mắt trắng không còn chút máu, cắt giọng, phò mã, cảm thấy khó xử. Xấu hổ cũng muốn nói. Hạo Thiên nói ra. Nô tỳ cảm thấy rất thoải mái, rất kích thích, rất khoái nhạc. Nói xong Thơ Đình sắc mặt đã hồng không thể lại đỏ lên, lúc này sắc mặt của nàng tựa như một cái chín cây đào mật, khiến người xem sao nhịn không được muốn ở phía trên cắn một ngụm. Nghe thấy Thơ Đình, Hạo Thiên nội tâm lập tức cảm thấy kích thích không thôi, cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng chi sắc Thơ Đình, đút vào tốc độ chậm rãi nhanh, va chạm thanh âm từ phía dưới phát ra rồi. A. À. Tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, hôn môi xuống, trận trận mãnh liệt kích thích khoái cảm sử Thơ Đình lần nữa tiết thân rồi, nhắm lại đỏ bừng hai mắt, hé miệng dồn dập hô hấp lấy, trước ngực vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa theo nàng thở hào hển rất nhanh lúc lên lúc xuống phập phồng nhảy lên, xem Hạo Thiên không khỏi si mê hoặc. Một hồi lâu, Thơ Đình thở hào hển mới thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, mở ra đỏ bừng hai mắt, trông thấy Hạo Thiên hai mắt si mê nhìn mình tuyết trắng bộ ngực sữa, vốn là đỏ bừng sắc mặt càng thêm đỏ bừng, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng nhắm hai mắt lại, hai tay đặt ở trên ngực. Chăm chú che lõa lồ tại không khí chính là tuyết trắng bộ ngực sữa. Đương Thơ Đình hai tay ngăn trở vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa về sau, Hạo Thiên mới hồi phục tinh thần lại, trông thấy nàng đỏ bừng bộ dạng, cười dâm đãng thoáng một phát, lại bắt đầu đong đưa, dâm đãng tiếng rên rỉ theo Hạo Thiên đong đưa, theo Thơ Đình cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phân phớt trong miệng phát ra rồi. Lần này Hạo Thiên không có ở tiếp tục kiên trì, rất nhanh đút vào vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng, cổ mang có sinh mạng màu ngà sữa chất lỏng xuất vào Thơ Đình trong huyệt mềm, tại huyệt mềm của nàng ở bên trong cùng nàng vừa rồi phun phát ra tới sinh mệnh tinh hoa kết hợp lại với nhau. Tánh mạng thai nghén tại trong cơ thể của nàng thời gian dần qua bắt đầu tiến hành. Tiết hết thân về sau, một hồi mãnh liệt ủ rũ đánh úp lại, Sử Thơ Đình thời gian dần qua khép lại hai mắt, ngủ rồi, mà Hạo Thiên thì là ngựa không dừng vó đánh về phía bình phong về sau, đem đã sụi lơ tại địa Thơ Nguyệt ôm lấy. Thơ Nguyệt nhắm hai mắt lại, Hạo Thiên cúi đầu hôn hít thoáng một phát trán của nàng, sau đó tiếp tục vừa rồi dừng lại động tác, hắn một tay cầm một tòa khắc tuyết trắng bộ ngực sữa, nhẹ nhàng vuốt ve, còn bất chợt vươn hai ngón tay kẹp lấy đỉnh núi bên trên cái kia khỏa nụ hoa, tự hồ muốn bài trừ đi ra bên trong sữa tươi. Hắn một cái khác chỉ dâm tay vuốt ve một hồi Thơ Nguyệt bằng phẳng trắng noãn bụng dưới về sau, sau đó chậm rãi hướng phía dưới vậy đối với tuyết trắng và khêu gợi đùi sờ soạn. Non mềm cảm giác Sử Hạo Thiên nhẹ tay nhẹ đít ở phía trên dùng sức vuốt phẳng, chậm rãi. Trên người truyền đến trận trận khoái cảm, Sử Thơ Nguyệt cảm thấy vô cùng khoái hoạt, thoải mái, hai mắt bất tri bất giác khép lại, hô hấp thời gian dần qua dồn dập, mãnh liệt trận trận khoái cảm, khiến nàng cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi trong miệng phát ra trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng âm thanh rên rỉ. Hai tay bất tri bất giác nâng lên đặt ở Hạo Thiên trên đầu. Mãnh liệt kích thích cảm giác Sử hai tay của nàng không ngừng trảo làm cho tóc của hắn, phát tiết nội tâm cái kia trận trận mãnh liệt kích thích khoái cảm. Ân. Ân. A. Ô ô. Phò mã không muốn a. Nô tỳ thật là khó chịu a. Cứu ta a. Nghe thấy Thơ Nguyệt cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi trong môi đỏ truyền tới trận trận dâm đãng tiếng rên rỉ cùng âm thanh rên rỉ. Sử đang tại hôn môi nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa Hạo Thiên trong cơ thể, lập tức dục hỏa tăng thêm mãnh liệt, càng thêm hừng hực đốt đốt. Mãnh liệt dục vọng chi hỏa khiến cho hắn có loại muốn thống khoái phát tiết thoáng một phát nghĩ cách, nhưng dục vọng mãnh liệt chi hỏa cũng không có khiến cho hắn mất đi lý trí, thật sâu ngăn chặn trong nội tâm vẻ này rục rịch dục vọng chi hỏa. Thè lưỡi ra liếm hôn một hồi vậy đối với non mềm tuyết trắng bộ ngực sữa cùng khảm nạm ở phía trên kiều diễm ướt át nụ hoa. Hạo Thiên bờ môi chậm rãi rời đi cái kia mê người địa phương, ngẩng đầu hướng Thơ Nguyệt nhìn lại, đương nhìn xem Thơ Nguyệt vẻ mặt dâm đãng, thoải mái biểu lộ lúc. Nụ cười dâm đãng thời gian dần trôi qua hiển hiện tại Hạo Thiên trên mặt, cúi đầu dán lỗ tai của nàng bên cạnh cười dâm nói, loại cảm giác này có phải hay không rất khoái nhạc, rất kích thích. Nghe thấy Hạo Thiên về sau, Thơ Nguyệt tâm thần mới từ dục vọng trầm luân trong đi tới. Bất quá nàng cái kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên đỏ ửng trải rộng, kiều diễm ướt át, một hồi lâu nàng mới mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn xem Hạo Thiên vẻ mặt cười dâm đãng biểu lộ ngưng đang nhìn mình. Cặp kia đôi mắt dễ thương lập tức trở nên vũ mị ôn nhu, thẹn thùng mắt trắng không còn chút máu, gắt giọng, phò mã. Hạo Thiên nhìn thoáng qua nhắm hai mắt, đỏ ửng trải rộng, ngượng ngùng không thôi Thơ Nguyệt, nàng lập tức cảm giác tim đập thình thịch. Lần nữa cúi đầu xuống tiếp tục thè lưỡi ra liếm hôn vậy đối với tản ra mê người sáng bóng tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỏ tươi nụ hoa, hai tay vuốt ve lực lượng, bắt đầu dần dần gia tăng. Tuy Hạo Thiên thật sâu áp chế nội vẻ này rục rịch dục vọng mãnh liệt chi hỏa, nhưng cũng không có sự dưới người hắn cái kia căng vừa thô vừa to dương vật đình chỉ bành trướng, tại dục vọng chi hỏa thiêu đốt phía dưới người hắn cái kia căng vốn là nhuyễn xuống đại cự mãn, thời gian dần qua bắt đầu biến lớn. À, đương Hạo Thiên rất đi vào thời điểm, Thơ Nguyệt một hồi kêu thảm thiết, lập tức, đỏ tươi sử nữ chi huyết lưu ra, nhưng là Hạo Thiên cũng không có đình chỉ hành động. Tại ấm áp máu trinh cùng màu ngà sữa nước bao vây rồi, Hạo Thiên đại bảo bối thời gian dần qua bắt đầu lớn lên, biến lớn, biến thô, trở thành cứng ngắc, cổ cổ màu ngà sữa nước bị dần dần biến lớn đại cự mãng cố ra cái kia nhỏ hẹp trong huyệt mềm, trận trận màu ngà sữa nước chảy ra mùi thơm bắt đầu trong không khí tràn ngập ra đến, tràn đầy cả cái gian phòng. Hạo Thiên cự mãng bành trướng, sữa nằm ở dưới người hắn cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt bờ môi không ngừng phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ thơ nguyệt, lập tức cảm thấy được chính mình đỏ tươi trong huyệt mềm khác thường, chứng kiến lạc hồng. Lập tức đỏ bừng nhan sắc sử thơ nguyệt vốn là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên càng thêm đỏ bừng. Đại cự mãng dần dần lớn lên, lập tức sử vừa phá thân không bao lâu thơ nguyệt trong huyệt mềm truyền ra trận trận cảm giác đau đớn, khiến nàng vốn là thoải mái hưởng thụ trên mặt xuất hiện đau đớn biểu lộ, một đôi thiên thiên ngọc thủ theo Hạo Thiên trên đầu hướng sau lưng của hắn thời gian dần qua trật xuống đi. Đột nhiên nàng chăm chú bắt lấy lưng hắn, một hồi mãnh liệt cảm giác đau đớn sử hai tay của nàng chăm chú nhéo ở Hạo Thiên trên sống lưng cơ bắp. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 480. Sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác, sử Hạo Thiên mở hai mắt ra hướng dưới thân thơ nguyệt nhìn lại. Khi trông thấy nàng vẻ mặt thống khổ lúc, hắn bề bộn buông động tác trong tay, cúi đầu ôn nhu nhìn xem nàng. Quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, chỗ đó đau đúng không? Chờ một chút thì tốt rồi. Nói xong, lo lắng biểu lộ lập tức xuất hiện ở cái khuôn mặt kia anh Tuấn trên mặt. Nghe thấy Hạo Thiên quan tâm thoại ngữ, trông thấy trên mặt hắn lo lắng biểu lộ, thơ nguyệt trong nội tâm không khỏi ấm áp, hơi có chút tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện đỏ bừng vui mừng dáng tươi cười, cảm giác hạnh phúc trong lòng của nàng thật lâu không thể tán đi. Lúc này thơ nguyệt thật sâu vì chính mình có thể tìm được loại này nam nhân tốt mà cảm thấy vô cùng tự hào cao hứng, kìm lòng không được vươn hai cái tuyết trắng mảnh khảnh tay trắng ôm ở Hạo Thiên đột nhiên cái cổ, mở ra đóng chặt đôi mắt dễ thương, sắc mặt đỏ bừng hờn dỗi nhìn xem hắn nói ra, phò mã, cho nô tỳ a. Nô tỳ cần ngươi. Nghe thấy thơ nguyệt, Hạo Thiên mới nhớ tới chính mình cứng rắn đại cự mãng còn cắm ở thơ nguyệt đỏ tươi trong huyệt mềm. Lập tức biết rõ trên mặt của nàng tại sao phải xuất hiện vẻ mặt thống khổ cùng nói ra vừa rồi, trông thấy nàng cái kia trương như hoa như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện thống khổ biểu lộ. Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi một hồi đau lòng, cúi đầu hôn hít thoáng một phát nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi cặp môi đỏ mọng, tràn ngập đắc ý nói, ta sẽ nhượng cho ngươi cùng Đình Nhi đồng dạng hạnh phúc. Phò mã đừng bảo là, nô tỳ kỳ thật đã rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. Nói xong thơ nguyệt cái kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ đến không thể lại đỏ lên, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng kìm lòng không được nhắm lại đôi mắt dễ thương, đồng thời còn duỗi ra hai tay chăm chú bưng kín chính mình đỏ tươi khuôn mặt nhỏ nhắn. Thơ nguyệt sử Hạo Thiên nghe xong cảm động không thôi, thật sâu vì chính mình có thể được đến nữ nhân như vậy mà cảm thấy cao hứng, cúi đầu hôn hít thoáng một phát nàng bạch khiết cái trán, cười dâm đãng nhìn nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhịn không được miệng đắng lưỡi khô duỗi ra song tay lấy ra bụng lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc thủ, cúi đầu hôn vào nàng cái kia trương kiều thở hổn hển trên môi đỏ mọng. Hai người hôn hít một hồi lâu mới buông lỏng ra môi của đối phương, cúi đầu nhìn xem nằm tại dưới người mình nhắm đôi mắt dễ thương, dùng dập hô hấp thở thơ nguyệt, cái kia đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai đầu lông mày toát ra kiều diễm vũ mị thần sắc, lập tức thấy Hạo Thiên ngây dại. Vẻ mặt chỉ ngây ngốc phải xem lấy lúc này kiều diễm ướt át xuân tình thơ nguyệt. Không biết qua bao lâu, thơ nguyệt thở hào hển thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, mở ra hai mắt nhắm chặt, ngẩng đầu hướng Hạo Thiên nhìn lại, đương trông thấy Hạo Thiên vẻ mặt chỉ ngây ngốc nhìn xem nàng lúc, thẹn thùng thần thái lập tức xuất hiện lần nữa tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này thơ nguyệt trong nội tâm ngọt ngào không thôi. Kìm lòng không được vương chính mình thon thon tay ngọc, đi vuốt ve Hạo Thiên cái kia trương anh tuấn mặt. Thơ nguyệt động tác sử Hạo Thiên chậm rãi theo ngẩn người trong tỉnh táo lại, lập tức hắn cầm chặt chính mình trên mặt cái con kia mềm mại không xương tuyết trắng bàn tay trắng nõn, nụ cười dâm đãng thời gian dần qua hiển hiện tại trên mặt của hắn, cúi đầu dán tại nàng cái kia hồng thấu đâu bên tai nhỏ bên cạnh cười dâm nói, thơ nguyệt, hiện ở chỗ của ngươi còn có đau hay không à? Nghe thấy Hạo Thiên, thơ nguyệt trên mặt lập tức hiện đầy nồng đậm đỏ hồng, thời gian dần qua mở ra đóng chặt đôi mắt dễ thương. Hờn dỗi vũ mị nhìn thoáng qua Hạo Thiên trên mặt cái kia nụ cười dâm đãng, không khỏi đem đầu chuyển đến một bên, dùng trắng noãn bàn tay nhỏ bé phủ lên chính mình đỏ bừng mặt ngọc. Trông thấy thơ nguyệt đem đầu chuyển qua một bên không để cho mình xem, Hạo Thiên không nói gì, nụ cười dâm đãng lập tức tại trên mặt hắn cười đến càng thêm dâm đãng. Hai tay viện nàng cái kia tuyết trắng mê người thân hình, cúi đầu bắt đầu hôn môi nàng cái kia cụ mê người thân thể, hai tay bắt đầu ở nàng tuyết trắng non mềm trên bộ ngực sữa nhẹ nhàng vuốt ve trên thân thể mềm mại truyền đến trận trận khoái cảm. Sử Thơ Nguyệt dần dần quên vừa rồi trong huyệt mềm đau đớn, như hoa như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu xuất hiện thoải mái hưởng thụ dáng tươi cười, trận trận dâm đãng rên rỉ âm thanh rên rỉ, không ngừng theo nàng cái kia hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi trong môi đỏ phát ra rồi. Ân, a, thật thoải mái a. Phò mã. Nhanh. Dùng sức. Lại dùng lực. A. Ân. Nha. Thơ Nguyệt rên rỉ âm thanh rên rỉ không thể nghi ngờ khơi dậy Hạo Thiên trong cơ thể thật sâu áp chế xuống dục vọng chi hỏa, khiến cho hắn suýt nữa đã mất đi lý trí. Lúc này hai người đều không có cảm thấy được, Hạo Thiên trong hai mắt hiện lên một tia tà ác ánh mắt, hôn hít một hồi Thơ Nguyệt ngực vậy đối với tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, ngẩng đầu nhìn thấy nàng vẻ mặt thoải mái dâm đãng biểu lộ, nụ cười dâm đãng xuất hiện lần nữa tại Hạo Thiên trên mặt, cười tà một lúc sau. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái y nguyên còn đặt ở Thơ Nguyệt trong huyệt mềm đại cự mãn. A. Dưới thân truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn, Sử Thơ Nguyệt thống khổ kêu ra tiếng đến, như hoa như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện lần nữa vẻ thống khổ. Trông thấy Thơ Nguyệt vẻ mặt thống khổ, cúi đầu ôn nhu nhìn xem nàng nói, bảo bối làm sao vậy, huyệt mềm nhỏ có phải hay không còn rất đau à? Giảo hoạt hào quang tại Hạo Thiên trong mắt chợt lóe lên. Không đau. Thơ Nguyệt mở ra đôi mắt dễ thương ti ti tiếu ý xuất hiện ở nàng cái kia thống khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy trong huyệt mềm truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác y nguyên khiến nàng đau đớn không thôi, nhưng cái này chút nào không ngăn cản được nội tâm của nàng cái kia phần ngọt ngào hạnh phúc tâm tình. Mềm mại không xương bàn tay nhỏ bé kìm lòng không được ở Hạo Thiên trên sống lưng nhẹ nhàng phủ sờ. Hạo Thiên có thể cảm nhận được Thơ Nguyệt nội tâm cái kia phần hạnh phúc, ngọt ngào tâm tình. Thò tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia cái trán mất trật tự mái tóc, cúi đầu hôn hít thoáng một phát trán của nàng, hai tay tại nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể nhẹ nhàng vuốt ve, bờ mông chậm rãi hướng về sau nhếch lên. Chuẩn bị đem chính mình đại cự mãn theo Thơ Nguyệt cái kia ướt át đỏ tươi trong huyệt mềm rút. Đau. Phò mã. Không muốn. Lại. Lại động. Động. Thơ Nguyệt vẻ mặt vẻ thống khổ nhìn xem Hạo Thiên ngữ khí nỉ non nói. Nghe thấy Thơ Nguyệt, trông thấy nàng cái kia trương như hoa như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện thống khổ biểu lộ, Hạo Thiên vội vàng đình chỉ dưới hắn động tác, lần nữa nằm rạp người đến nàng cái kia tuyết trắng non mềm trên thân thể mềm mại, tiến đến Thơ Nguyệt phấn hồng bên tai nhỏ bên cạnh, ôm nhu trấn an. Nghe Hạo Thiên ôm nhu, trông thấy trên mặt hắn quan tâm biểu lộ, Thơ Nguyệt tâm trong không khỏi ấm áp. Hơi có chút tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện tí ti dáng tươi cười, Thơ Nguyệt nhu âm thanh nói, ân, phò mã, nô tỳ không có việc gì. Nói xong, Thơ Nguyệt trên mặt xuất hiện đỏ bừng biểu lộ. Nghe thấy Thơ Nguyệt, Hạo Thiên trong nội tâm lập tức cảm động không thôi, cúi đầu thật sâu hôn hít thoáng một phát nàng bạch khiết cái trán, Thơ Nguyệt có thể cảm giác được cái kia vừa hôn ẩn chứa nồng đậm yêu thương, nâng lên hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phía sau lưng. Mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khêu gợi bờ môi hôn vào trên bờ môi của hắn. Hai người hôn môi một hồi lâu mới nới lỏng ra, mở ra đôi mắt dễ thương, Thơ Nguyệt thần tình vũ mị nhìn xem Hạo Thiên, kiều thở hổn hển mà nói, phò mã. Tốt. Hảo hảo. Yêu nô tì a. Nhìn thật sâu liếc giữa lông mày lộ vẻ ôm nhu chi sắc Thơ Nguyệt, Hạo Thiên không có nói sau dư thừa, hôm nay hai người tâm ý tương thông. Một cái đơn giản ánh mắt có thể sử đối phương biết rõ lẫn nhau tầm đó ý nghĩ trong lòng. Cúi đầu hôn hít thoáng một phát trán của nàng, Hạo Thiên đặt ở Thơ Nguyệt mềm mại trong huyệt mềm cự mãn khai thủy mạn mạn triều động, trong huyệt mềm truyền đến cảm giác đau đớn Sử Thơ Nguyệt nhịn không được nhăn lại đôi mi thanh tú, bất quá nàng cũng không có kêu ra tiếng đến, nhẫn thụ lấy cái loại này xé rách thống khổ. Nàng duỗi ra bản thân nhu nhược không có xương bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve Hạo Thiên khuôn mặt tuấn tú. Trông thấy Thơ Nguyệt vẻ mặt thống khổ, Hạo Thiên trong nội tâm rất là đau lòng, đút vào tốc độ nhẹ nhàng biến chậm, đồng thời hắn còn bất chợt thò tay vuốt ve nàng trước ngực vậy đối với tuyết trắng đầy đặn bộ ngực sữa, hôn nàng non như nõn nà hai gò má, vành tai, trắng nõn cái cổ, bờ môi như cùng cá bơi. tại nàng kiều nộn trên thân thể chạy lấy, dùng phân tán lực chú ý của nàng. Mấy phút đồng hồ sau, bộ ngực sữa cùng trên cổ truyền đến trận trận khoái cảm sử thơ nguyệt, thời gian dần trôi qua quên trong huyệt mềm đau đớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thời gian dần trôi qua toát ra thoải mái say mê biểu lộ, thơ mặt trăng sắc ửng hồng, tinh mâu hơi say. Dâm đãng tiếng rên rỉ lần nữa theo nàng cái kia trương gợi cảm và hồng nhuận phơn phớt trong miệng phát ra rồi, kìm lòng không được vương tuyết trắng hai tay, vây quanh tại Hạo Thiên bên hông, dùng sức hướng lên lôi kéo lấy, nghẹn ngào địa hô, ân. A, thật là thoải mái. Phò mã, nhanh lên chọc vào nô tì a. A a a. Gặp thơ nguyệt trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần biến mất, Hạo Thiên hít sâu một hơi, ngay tại nàng ôn nhu nhìn soi mói, thời gian dần qua nhanh hơn cự mãn đút vào tốc độ, cơ hồ mỗi lần đều muốn cự mãn mũi nhọn đội lên thơ nguyệt huyệt mềm ở chỗ sâu trong trên nhụy hoa. Cổ màu ngà sữa huyệt mềm tại Hạo Thiên dưới thân đại cự mãn ra vào hạ bị dẫn theo đi ra. Cùng với cái kia khắc cốt minh tâm ngâm khẽ thở gấp, giường lớn kịch liệt địa lắc lư, tiếng thở dốc, kiều mị rên rỉ thanh âm, ba ba tiếng va đập, cùng chi chậm chậm thanh âm hỗn hợp cùng một chỗ, hợp tấu ra một khúc động lòng người tổ khúc nhạc. Không biết qua bao lâu, thanh âm kia ngay tại vài tiếng kinh tâm động phách hô to trong tiếng, im bặt mà dừng. Thơ Nguyệt hai tay như củ gắt gao lôi kéo sự cấy đơn, hai chân lại không có lực địa đạp mấy cái, trắng nõn mảnh khảnh ngón chân tại co rút trong lay động, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt mị thái, như nói mê mà nói, a, phò mã, nô tì muốn chết rồi. Chết rồi. Thật sự bị ngươi chọc vào chết rồi. A, tại Hạo Thiên rất nhanh đút vào xuống, thơ cuối tháng tại tiết thân rồi, gặp thơ Nguyệt tiết thân rồi. Hạo Thiên cũng không có lại tiếp tục nữa, rất nhanh đút vào vài chục cái, gầm nhẹ một tiếng, cổ nóng hổi cực nóng màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa nương theo lấy một hồi mãnh liệt co rút về sau bắn vào đã đến thơ nguyệt trong huyệt mềm. Cùng nàng vừa rồi phun phát ra tới chất lỏng kết hợp lại với nhau. Tiết hết sau lưng, thơ nguyệt lập tức cảm giác được chính mình toàn thân có loại tình trạng kiệt sức cảm giác, không tự chủ được nhắm lại đôi mắt dễ thương. Mở ra cái kia trương hồng nhuận phơn phớt và khiêu gợi cặp môi đỏ mọng, dồn dập hô hấp, no đủ trắng nõn bộ ngực sữa theo hô hấp của nàng, lúc lên lúc xuống, rất nhanh phập phồng lấy. Lập tức thật sâu hấp dẫn ở Hạo Thiên ánh mắt, ngơ ngác nhìn xem vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa cùng đỉnh đỏ tươi nụ hoa. Một lát sau, thơ nguyệt tiếng thở hào hển mới thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, mở ra hai mắt nhắm chặt. Đương trông thấy Hạo Thiên ngơ ngác nhìn xem nàng ngực vậy đối với tuyết trắng bộ ngực sữa lúc, ngượng ngùng thần thái lập tức xuất hiện ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức nàng còn duỗi ra hai tay bưng kín cái kia dần dần hồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nội tâm tràn đầy ý xấu hổ. Từng đợt mây mưa triền miên. Thơ Đình, thơ Nguyệt hai nữ là khai thiên tích địa đầu một hồi, nhất là thơ Nguyệt nha đầu kia thân thể mẫn cảm, so với thơ Đình càng lớn. Tốt nhất Hạo Thiên tại thơ Đình trong thân thể bạo phát đi ra, đem tinh hoa bắn vào trong cơ thể của hắn, sau đó ôm tam nữ tiến nhập mộng đẹp. Hạo Thiên ngày hôm sau liền về tới Đoan Mục gia, lúc này đây bởi vì thời gian cũng coi như kịp thời nguyên nhân, bởi vậy cũng không có quá lãng phí thời gian, cả nhà cao thấp đều tại một mảnh sáng sớm, trang điểm, chuẩn bị lễ vật, bởi vì phong gia nương tử nhiều, bởi vậy xe ngựa đều nhiều hơn rất nhiều. Lễ vật cũng nhiều hơn. Hạo Thiên phong gia nương tử có bao nhiêu? Theo thứ tự là Phong Lăng Du, Phong Lăng Lăng, Phong Ngọc Đình, Phong Vũ Điệp, Phong Vũ Hàm, Phong Vũ Nhu, Phong Ngọc Lan bảy vị phong gia tân nương tử, còn không kể cả Phong Vận Nhi cái này nhị nương kim nương tử, ngồi người xe ngựa tự tám khung, lễ vật thì càng nhiều, phong gia con dâu nhiều. Nhạc mẫu tự nhiên cũng nhiều, Phong Lăng Du mẫu thân Vương Hy Tuệ, Phong Lăng Lăng mẫu thân Trương Mộng Lộ, Phong Vũ Điệp, Phong Ngọc Đình mẫu thân Lý Hải Vân, Phong Vũ Hàm mẫu thân Chu Băng Khiết, Phong Vũ Nhu mẫu thân Dư Tuyết Mỹ, còn có Phong Thành mặt khác hai vị phu nhân Lâm Linh Nhi, Tề Du Vũ, Phong Phú Nhị phu nhân Triệu Tư Tinh. Phong Vũ hai vị tiểu thiếp Trần Tĩnh Hương, Tôn Lệ Dung, Hạo Thiên thô sơ giản lược tính toán một cái, lễ vật xe ngựa cũng bị 10 chiếc, không sai biệt lắm tựu là hồi lưu phủ gấp 2 rồi. Phong gia có thể nói là ngũ đại thế gia người bên trong đinh nhất vượng. Cũng thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất được rồi, nếu như không phải lúc này đây Hạo Thiên xảo diệu thi mà tính, Phong rõ là tuyệt đối sẽ không đem nhiều như vậy con gái cháu gái gả cho mình. Lúc này đây hồi Phong gia, Hạo Thiên căn bản không muốn tiếp theo Phong Minh 80 đại thọ rồi. Đêm qua kỳ thật hắn cùng mẫu thân Lạc Tuyết vui thích thời điểm liền nghĩ đến, thời kỳ phi thường, muốn dùng phi thường biện pháp, Phong gia nhiều như vậy tử tôn, ngươi nếu như muốn nhất thống bọn hắn, biện pháp tốt nhất tựu là phân giải bọn hắn. Phân giải bọn hắn biện pháp tốt nhất tựu là lại để cho Phong Minh mấy con trai lẫn nhau tranh đoạt Phong gia tài sản, chỉ có như vậy Phong gia mới có thể bị chặt chân tay, Đoan Mục gia mới có thể chiếm đoạt bọn hắn. Phong gia mấy con trai tầm đó, nhất định sẽ tồn tại tranh quyền đoạt lợi tình huống, mấu chốt là Phong gia ba con trai, con lớn nhất Phong Thành, cũng là Phong Ngọc Đình phụ thân, con thứ hai Phong Phú, Phong Vũ Hàm phụ thân, Phong gia con thứ ba Phong Vũ Nhu phụ thân, bọn hắn đều phi thường tin tường biết rõ, con trai trưởng vi đại. Bởi vậy Phong Thành kỳ thật đã nắm giữ một nhiều hơn phân nửa gia tộc quản lý, mà Phong Minh Tâm ở bên trong vô cùng rõ ràng. Đến lúc đó Phong Vũ cùng Phong Phú cũng là muốn chuyển ra Phong gia đại viện, bởi vậy từ lúc mấy năm trước, Phong Minh đã tại Phong gia đại viện bên cạnh tìm hai nơi bất động sản với tư cách chuyển ra đi nhi tử sản nghiệp. Tuy trang viên không hữu hiện tại đại viện đại, nhưng cũng là phú giáp một phương. Đối với Phong Phú cùng Phong Vũ mà nói, nghỉ ngơi ở đâu không trọng yếu, quan trọng là gia tộc sản nghiệp, ai tiếp quản, bởi vì này mới được là núi vàng núi bạc. Hạo Thiên biết cùng chính mình nương tử thương lượng đối sách là không có có kết quả, bởi vì từng nương tử đều hướng về phụ thân của mình, nhưng là Phong Vận Nhi không giống với. Nàng cùng Tây Môn Nhược Tuyết Tâm là thuộc về Đoan Mục gia. Phong Vận Nhi cho rằng, tự tình huống trước mắt mà nói, Phong Phú hoạt động tích cực nhất, cũng khả năng nhất theo Phong Thành trong tay đoạt lớp đoạt quyền, nửa năm trước hắn còn đưa ra một cái gọi là ở riêng chẳng phân biệt được tài. Có ý tứ gì đâu này? Nói đúng là, hắn và Phong Vũ có thể chuyển đi ra ngoài ở, nhưng là Phong gia sản nghiệp kinh doanh hay vẫn là tam huynh đệ cộng đồng trưởng quản, mỗi người huynh đệ phân công quản lý không giống với, nhưng là sở hữu đại kinh doanh phải ba người ngồi xuống thương lượng thông qua mới có thể quyết định, cuối năm tổng kết lợi nhuận tình huống. Ngoại trừ lưu lại một nửa với tư cách gia tộc phát triển tài chính bên ngoài, còn lại ba cái huynh đệ chia đều. Cái này phương án người ở bên ngoài xem ra là phi thường hợp lý. Nhưng là đối với Phong Thành mà nói, quả thực chính là muốn mệnh, bởi vì dựa theo gia tộc quy định, chỉ cần hắn Phong Thành trưởng quản gia tộc sản nghiệp, như vậy hết thảy kinh doanh cùng thu nhập phân phối, đều là một mình hắn nói được tính toán. Căn bản cho bất chấp mọi thứ huynh đệ can thiệp, hắn tình nguyện ở riêng phân tài, tự là ở riêng đồng thời, đem hiện hữu Phong gia một ít sản nghiệp cùng tài sản phân ra cho hai vị huynh đệ, đương nhiên phân đi ra sản nghiệp cùng tài sản không thể vượt qua hiện hữu 1/3. Phong Thành tính toán cũng là đánh cho rất tiến bộ, bởi vì chỉ cần hắn còn nắm giữ 2/3 đã ngoài sản nghiệp cùng tài sản, kỳ thật tài vụ và kế toán phát tài, qua không lâu lại hội khôi phục. Hạo Thiên lúc này đây dùng về nhà mẹ để danh nghĩa đến Phong gia, vụng trộm đã lại để cho Phong Vận Nhi liên hệ Phong Phú cùng Phong Vũ, đến lúc đó bày làm ra một bộ tôn Phong Phú cùng Phong Vũ, làm thấp đi Phong Thành trạng thái đến, kỳ thật cái này cũng dễ dàng lý giải, bởi vì Phong Ngọc Đình lúc này đây đào hôn. Trên thực tế tự cho Phong gia thiếu chút nữa mang đến tai họa ngập đầu, mà Phong Ngọc Đình thật tốt lại là Phong Thành con gái, thực cái gọi là nữ không giáo, phụ chi qua. Một đoàn người ngựa, hạo hạo đảng đảng đi vào Phong gia đại viện trước cửa, Phong gia hoan nghênh đội ngũ quả nhiên so Tây Môn gia khí phái nhiều hơn, thảm đỏ theo bên ngoài một dặm tràn lan thiết tốt, hoan nghênh đám người là che kín đường đi hai bên, còn chưa tới Phong gia đại môn, pháo đã vang lên, đã đến Phong gia trước cổng chính. Phong Minh mang theo Phong gia toàn thể tại xin đợi, cái kia trận thế, giống vậy cung nghênh hoàng đế đích thân tới hàng xá. Hạo Thiên xuống ngựa, cho Phong Minh cái này cha vợ cúi đầu làm lễ, nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi khổ cực. Tuấn Nhi, cảm ơn ngươi a. Lúc này đây toàn bộ may mắn mà có ngươi. Phong Minh nâng dậy Hạo Thiên, không ngừng tán dương nói, ngươi tuổi trẻ tài cao, tương lai bất khả hạn lượng a. Hạo Thiên cho Phong Minh làm lễ, cố ý nhảy qua Phong Thành, trực tiếp đến Phong Phú cùng Phong Vũ hai người trước mặt, trực tiếp xưng hô, nhị cửu, tứ cửu. Bởi vì Hạo Thiên chẳng những cưới nữ nhi của bọn hắn, càng cưới muội muội của bọn hắn Phong Lăng Du cùng Phong Lăng Lăng, bối phận tôn đại không từ nhỏ, tuy hai vị này cũng là nhạc phụ của mình đại nhân, bất quá tại Phong Minh trước mặt, hay là muốn theo như bối phận xưng hô, ngươi không thể xưng hô Phong rõ là nhạc phụ đại nhân. Còn gọi là con của hắn làm nhạc phụ đại nhân, đây chẳng phải là tương đương mắng Phong Minh sao? Phong Phú cùng Phong Vũ gặp Hạo Thiên chưa cùng ca ca của mình chào hỏi, hơn nữa thẳng nhận lấy cho mình chào hỏi, cái kia kinh hỉ, thật sự là mừng rỡ, bọn hắn vội vàng nói, Tuấn Nhi, ngươi quá khách khí. Hai vị cậu là giáo nữ có phương pháp, Tuấn Nhi trong nội tâm vạn phần cảm kích, Vũ Hàm cùng Vũ Nhu, đều là khó được tiểu thư khuê các, hào phú thiên kim, bất luận ăn nói hay vẫn là có tri thức hiểu lễ nghĩa, hay vẫn là tam tòng tứ đức, đều có thể nói điển hình. Tại Đoan Mộc gia, ta mấy vị mẫu thân đối với các nàng cũng là khen không dứt miệng. Hạo Thiên những lời này nói được thành khẩn, hơn nữa trịch địa hữu thanh, tại Phong Phú cùng Phong Vũ nghe tới phi thường hưởng thụ, nhưng là tại Phong Thành nghe tới, nhưng lại như vậy chói tai khó chịu, thậm chí sắc mặt đều tái nhợt, lúc đỏ lúc trắng, tự hận không thể đem nữ nhi của mình Phong Ngọc Đình hung hăng giáo huấn một lần. Cái lúc này, mọi người hàn huyên về sau, liền trở lại nội đường. Hạo Thiên đem mọi người lễ vật đều đưa lên, nhất là đưa cho Phong Minh lễ vật càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Hạo Thiên phô bày chính mình đưa cho Phong Minh lễ vật, dĩ nhiên là đương triều tể tướng bản vẽ đẹp, trên đó viết hay vẫn là chính hắn làm một thủ từ, lưu loát. Thấy Phong Minh cả người con mắt đều tỏa sáng. Tuấn Nhi, cái này, đây là đương triều tể tướng bản vẽ đẹp. Phong Minh đều có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Hạo Thiên gật gật đầu. Nói, đương nhiên, ngươi xem ra bút ký tên, còn có hắn quan ấn ở phía trên, theo như tình huống bình thường, triều đình quan viên viết sách pháp vẽ tranh cũng không thể dùng quan ấn che ở phía trên, nhưng là lúc này đây, ta là khẩn cầu sảng khoái nay nữ hoàng đặt phê chuẩn hứa về sau. Tể tướng mới dám đem quan này ấn che ở cái này bản vẽ đẹp phía trên, đây chính là trước kia chưa bao giờ có sự tình. Đúng vậy, đúng vậy. Phong Minh khen ngợi không thôi. Yêu quý không thôi tán thán nói, cái này. Đây chính là vật báu vô giá a, nếu như có thể bảo tồn bên trên 100 năm, cũng sẽ là giá trị liên thành bảo bối, quá tuyệt vời. Tuấn Nhi, ngươi cái này một phần đại lễ thật sự quá lớn. Nhạc phụ đại nhân, chuẩn bị sẽ là của ngươi 80 đại thọ rồi, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một phần so hiện tại càng lớn lễ vật cho ngươi, hiện tại thời gian quá ngắn, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Hạo Thiên cố ý nói. Kỳ thật cố tình là tốt rồi. Phong Minh nghe được Hạo Thiên lại vẫn chuẩn bị so đây càng đại rất tốt lễ vật, cả người con mắt lập tức đều phát sáng, nhìn xem Phong Minh ánh mắt, Hạo Thiên một hồi đắc ý, nghĩ thầm chỉ sợ ta cho lễ vật của ngươi, ngươi cũng mất mạng thu. Ngay sau đó Hạo Thiên lại cho Phong Vũ cùng Phong Phú đưa lên bọn hắn sở ưa thích lễ vật, nói, ngày đó ta cùng nữ hoàng nói chuyện phiếm, nữ hoàng biết rõ ta muốn về nhà mẹ đẻ, sẽ đưa hai phần lễ vật cho ta. Thứ này mặc dù nhỏ hơi có chút, dù sao cũng là hoàng gia đồ vật, cho nên. Phong Phú cùng Phong Vũ nghe xong là hoàng thượng tiễn đưa đồ vật, con mắt trừng được sâu sắc, mở ra xem xét, dĩ nhiên là một vật sống, tinh khiết làm bằng vàng tạo, bên trong hoàn toàn chính xác có ý hướng đình quan ấn, là hoàng gia chuyên dụng chi vật. Cái này nếu là nữ hoàng đồ vật, tự chứng minh nữ hoàng đối với chúng ta Phong gia là phi thường coi trọng, hai người các ngươi cho ta hảo hảo đảm bảo tốt. Đem cái này kim Phật cung cấp, có cái gì sơ suất, ta không đánh chết các ngươi không thể. Phong Minh nhìn xem cái này hai cái làm bằng vàng tạo Phật tượng, trong nội tâm cũng là ưa thích không thôi, huống chi là nữ hoàng tiễn đưa, đây là bao nhiêu vinh quang a. Sở hữu đại lễ bên trong, duy chỉ có không có Phong Thành, tuy Hạo Thiên cũng cho hắn chuẩn bị một phần, nhưng đều là một ít bình thường quà tặng, cái này lại để cho hắn phi thường khó chịu nổi, lúc này tức giận liền xoay người ly khai. Phong Thành thất lạc, càng lộ ra Phong Phú cùng Phong Vũ vui vẻ. Bọn hắn đối với Hạo Thiên là hoan nghênh kính yêu có tốt, không ngừng ca ngợi Hạo Thiên, Phong Minh lớn tuổi, cầm chính mình âu yếm tranh chữ trở về phòng hảo hảo thưởng thức đi. Tiếp đãi Hạo Thiên nhiệm vụ tự giao cho Phong Vũ cùng Phong Phú, hai huynh đệ là cực lực nịnh nọt cùng nịnh bợ Hạo Thiên, bởi vì vì bọn hắn cảm thấy như thế Hạo Thiên là ủng hộ chính mình, như vậy bọn hắn thì có thể tại Phong gia trong một lần nữa ngã bài. Mà Hạo Thiên mang cho tin tức của bọn hắn là, chẳng những hắn ủng hộ. Hơn nữa mà ngay cả nữ hoàng đô coi được hai người bọn họ huynh đệ, cho rằng đại ca Phong Thành là vô dụng, khiến cho Phong Vũ cùng Phong Phú đều bay lên trời rồi. Hạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đem hai người bọn họ quá chén. Hạo Thiên vốn là phù Phong Phú hồi gian phòng của hắn, cái lúc này Phong Phú nhị phu nhân Triệu Tư Tinh đi theo cùng một chỗ dẫn đường. Hạo Thiên nhìn xem cái này Triệu Tư Tinh dáng người có lồi có lõm, niên kỷ bất quá 25, 26 tuổi, mái tóc rủ xuống vai. Cặp kia sáng ngời mắt phượng phối hợp lông mày, trong nháy mắt, trận trận nháy động lòng của hắn phòng, cái kia trương chưa chu nhuộm chi môi anh đào mỉm cười nửa khải, lại giống như tại gọi về Hạo Thiên, cái kia chọn đạn tức rách nát mặt da trong trắng lộ hồng, còn hàm một cổ xuân tình đấy. Hơn nửa ngực đầy đặn mông đẹp, thấy Hạo Thiên sắc tâm chấn động á. Hạo Thiên nghĩ thầm chính mình nếu như không hảo hảo nắm chắc cơ hội, cái kia thật sự thật là đáng tiếc. Phong Phú say đến tựu cùng chết như heo, tựu là lôi đánh cũng sẽ không tỉnh lại. Cái lúc này Triệu Tư Tinh chỉ đạo Hạo Thiên đem Phong Phú phóng tới trên giường, hai người thân thể không khỏi có một ít tiếp xúc. Thực tế Hạo Thiên còn cố ý tại hào nhũ của nàng cùng trên mông đẹp với lên một bả, phụ nhân kia vậy mà cũng không né tránh. Chỉ là thoáng cúi đầu, đỏ bừng thoáng một phát mặt, dị thường mê người. Tuấn Nhi, ngươi trở về tiếp tục ăn a, nơi này có ta là được. Cái này Triệu Tư Tinh thật đúng là một cái săn sóc thê tử, Hạo Thiên nhìn Phong Phú, lại nhìn một chút Triệu Tư Tinh, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa.